Đúng, mở ra đan đế tháp. Rất nhiều cường giả ồn ào đến, trên bầu trời, kia một cái bán thánh cấp cường giả trên thân thả ra uy áp mạnh mẽ. Nếu như không có người khác, ta tới đi. Nam Cung Thiên Vũ nói. Sư Không Nhiên hắn kinh ngạc nhìn Nam Cung Thiên Vũ, hắn đều cho là mình nghe lầm, Nam Cung Thiên Vũ tới. Nam Cung Thiên Vũ chẳng lẽ có bán thánh cấp thực lực? Nếu như không có đạt tới như vậy thực lực, kia đối phó xuống không thể được. Thiên Vũ cô nương, ngươi chỉ sợ không thể, hắn vâng bán thánh cấp cường giả. Sư Không Nhiên nhắc nhở. Nam Cung Thiên Vũ phiêu nhiên bay lên trời, bên này trên bầu trời bố trí có cường đại kết giới, căn cứ tốt hơn một chút nửa thánh cấp cường giả liên thủ bố trí, hắn đại chiến sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới. Vậy là ai? Hình như là Giao Chỉ Thần Tông thất thánh nữ Nam Cung Thiên Vũ, tin đồn nàng đánh giết Độc La Sát, có thể cũng không ai biết cái này có phải hay không thật. Nàng đánh giết Độc La Sát? Không thể nào đâu. Coi như đánh giết Độc La Sát, đối chiến bán thánh cấp cường giả, nàng làm sao có khả năng thắng? Độc La Sát cũng liền thần đế viên mãn tu vi, hơn nữa chính diện đối chiến, hắn còn chưa hẳn đánh thắng được khắc thần đế viên mãn cường giả. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi, cũng có một chút nam tử nhìn đến con mắt tỏa sáng. Nam Cung Thiên Vũ vốn là đẹp đẽ, Thánh Long Đàm bên trong 10 năm, nàng khí chất dung mạo lại có một chút đề thăng. Phệ Hồn huynh, ngươi nên kiềm chế một chút, đừng quá khi dễ người ta tiểu cô nương. Đúng vậy Phệ Hồn huynh, đối mỹ nhân muốn nương tay một chút. Có đỉnh phong cường giả mở miệng cười nói, hắn và trên bầu trời Phệ Hồn tôn giả một dạng, bán thánh cấp bậc tu vi, bên này bây giờ có hơn 10 bán thánh cấp cường giả. Tiểu cô nương, ngươi chắc chắn chứ? Phệ Hồn tôn giả cười nói. Nam Cung Thiên Vũ mặc dù đẹp đẽ, nhưng nàng thu liễm khí tức, nàng nhìn qua cũng không mạnh. Ầm ầm. Nam Cung Thiên Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, trong nháy mắt trên người nàng tràn ra mạnh mẽ không so khí thế kinh khủng như biển gầm trong nháy mắt xông về Phệ Hồn tôn giả. Đùng. Phệ Hồn tôn giả mặc dù có nhất định phong bị, nhưng là, hắn nào nghĩ tới Nam Cung Thiên Vũ thực lực mạnh như vậy, tức khắc hắn bị Nam Cung Thiên Vũ khí thế lao ra lên ngàn thước. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Cung Thiên Vũ bình tĩnh nói. Phệ Hồn tôn giả sầm mặt lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt hắn bên này không trung biến thành hắc sắc, bầu trời đen kịt cấp tốc bao phủ hướng về Nam Cung Thiên Vũ bên này. Đây là Phệ Hồn tôn giả lĩnh vực thần. Hừ. Nam Cung Thiên Vũ nhẹ hừ một tiếng, nàng chủ thần thông cũng không chỉ có một, trong đó có một là Quang Minh Phương Diện chủ thần thông, lập tức nàng bên này không trung bao phủ hào quang màu nhũ bạch, đây là nàng lĩnh vực lực lượng đồng dạng hướng về Phệ Hồn tôn giả bên kia khuếch tán. Vô cùng ngắn trong thời gian, phải trái bất đồng hai loại lĩnh vực lực lượng ở trên trời va chạm đến một nhóm, trên bầu trời bộc phát ra lớn vô cùng thanh âm, hai loại bất đồng lĩnh vực lực lượng đụng nhau, giống như hai cái tinh cầu khổng lồ tại đụng chạm. Dưới con mắt mọi người, Nam Cung Thiên Vũ quang minh lĩnh vực dần dần đè hướng về Phệ Hồn tôn giả bên này, Phệ Hồn tôn giả gầm nhẹ một tiếng, hắn ám hắc lĩnh vực trở nên mạnh hơn một chút. Nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Nam Cung Thiên Vũ nhàn nhạt nói, trong nháy mắt nàng quang minh trong lĩnh vực tràn ngập một chút khí lạnh. Nàng có được 3 cái chủ thần thông, thần cách còn tại Thánh Long Đàm bên trong tăng cường. Đồng thời vận dụng Quang Minh Hàn Băng hai loại thần thông lực lượng, Nam Cung Thiên Vũ lĩnh vực tăng cường rất nhiều, Phệ Hồn tôn giả ám hắc lĩnh vực mặc dù cũng tăng cường, nhưng hắn lĩnh vực chịu áp chế lợi hại hơn. Ta nhận thua. Thời gian ngắn ngủi, ám hắc lĩnh vực liền bị áp chế đến chỉ có Nam Cung Thiên Vũ lĩnh vực một nửa, Phệ Hồn tôn giả liền vội mở miệng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Nam Cung Thiên Vũ cường đại, nếu như đánh hắn biết rõ mình chắc chắn không phải Nam Cung Thiên Vũ đối thủ. Đối với Nam Cung Thiên Vũ hắn cái này một cái cấp bậc cường giả tới nói, lĩnh vực lực lượng so đấu thì tương đương với cao thủ võ lâm nội lực so đấu, nội lực so người khác thấp rất nhiều dưới tình huống, muốn thắng cũng không dễ dàng. Nam Cung Thiên Vũ khe khẽ gật đầu, trong nháy mắt nàng thu chính mình lĩnh vực, cán tôn tôn giả cũng khẩn trương thu chính mình lĩnh vực. Trên mặt đất, rất nhiều cường giả há hốc miệng, hắn không nghĩ tới so đấu nhanh như vậy liền kết thúc, hơn nữa lại là Nam Cung Thiên Vũ lấy ưu thế tuyệt đối thắng. Một chút nhìn Nam Cung Thiên Vũ ánh mắt có chút sắc nam tử khẩn trương thu liễm, liền Nam Cung Thiên Vũ thực lực này, nửa phút liền có thể đưa hắn chém chết. May mắn không làm được mệnh. Nam Cung Thiên Vũ đến Sư Không Nhiên bên cạnh hắn, Sư Không Nhiên hắn khiếp sợ nhìn Nam Cung Thiên Vũ, hắn nào nghĩ tới Nam Cung Thiên Vũ lại mạnh như vậy. Nam Cung Thiên Vũ thực lực này đã vượt qua bình thường bán thánh cấp nhân vật rất nhiều. Vốn là tồi tệ thế cục, Nam Cung Thiên Vũ cái này ra tay một cái chút khá hơn một chút. Những cái này đến bên này cường giả kêu căng tạm thời khiêm tốn một chút. Liên Nam Cung Thiên Vũ biểu hiện ra thực lực, hắn vẫn phải mới đi ra 2-3 nửa thánh cấp cường giả mới có thể triệt tiêu, bán thánh cấp cường giả cũng không phải là cải trắng, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể mời được tới. Nam Cung đạo hữu, trước có chút thất lễ. Sư Không Nhiên chắp tay một cái nói. Trước Sư Không Nhiên nào nghĩ tới Nam Cung Thiên Vũ thực lực mạnh như vậy, tu luyện giới, thực lực liền đại biểu vị trí, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ tại Sư Không Nhiên trong mắt của hắn vị trí tự nhiên tăng vọt. Đồng thời, Niếp Thần tại Sư Không Nhiên trong mắt của hắn phân lượng cũng cao rất nhiều, hắn rõ ràng, Nam Cung Thiên Vũ hẳn là Niếp Thần nữ nhân, Niếp Thần thân phận địa vị vốn là cao, còn có lợi hại như vậy nữ nhân, phân lượng chắc chắn không nhẹ. Không việc gì. Nam Cung Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, Niếp Thần ở bên trong tu luyện, ta xuất thủ, cũng là giúp Niếp Thần. Sư Không Nhiên cười nói, Nam Cung đạo hữu ngươi cái này ra tay một cái, ta rốt cuộc có thể thở phào một cái, những ngày qua vì chuyện này sầu phải cơm đều không ăn được. Đúng vậy. Một cái khác phó hội trưởng cũng nói, mới vừa hắn thật sự cho rằng không chịu được nổi, không nghĩ tới ám hoa minh, Nam Cung Thiên Vũ cái này ra tay một cái, phỏng chừng hắn lại có thể nhiều căng đủ 1-2 năm. Trong nháy mắt thời gian lại qua nửa năm, tình hình so sư Không Nhiên hắn đoán chừng kém một chút, thời gian nửa năm, Nam Cung Thiên Vũ lại xuất thủ 2 lần. Nam Cung Thiên Vũ đã đến xuống 3 cái bán thánh cấp bậc cường giả, một người trong đó còn so với bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại không ít, lấy Nam Cung Thiên Vũ thực lực, cũng chỉ có thể đến xuống cái này 3 cái bán thánh cấp bậc cường giả, nếu như những thứ kia tới cường giả còn nữa bán thánh cấp cường giả xuất mặt, Nam Cung Thiên Vũ không có khả năng sẽ xuất thủ. Đan đế tháp bên trong, Niếp Thần cũng đã tu luyện mấy ngàn năm. Phá cho ta. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, trên người hắn chuyển tới mạnh mẽ khí tức, rốt cuộc Niếp Thần đột phá tu vi, hắn tu vi rốt cuộc đạt tới thần đế hậu kỳ. Ai tới cùng bổn tọa đánh một trận? Bên ngoài, lại có cường giả xuất hiện ở trên trời. Đan đạo sư công hội bằng hữu, Nam Cung đạo hữu cũng không có thể sẽ xuất thủ. Trên bầu trời cường giả nói, cái này một cái cường giả cũng là bán thánh cấp cường giả. Rốt cuộc có thể tiến vào. Đúng vậy. Không ít đan đạo cường giả trên mặt tươi cười, đến như vậy mức độ, hắn tin tưởng đan đế sư công hội là lại không có cường giả có thể xuất để ngăn cản. Khoảng cách quá cổ thần miếu mở ra còn có hơn 190 năm, tiến vào đan đế tháp bên trong tu luyện, hắn có thể để thăng không ít. Đến mức đan đế tháp lực lượng rất lớn tiêu hao, hắn cũng không quan tâm, hắn đến lúc đó thời gian nhất định sẽ rời đi. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần khẽ to mày, hắn tiếp đến Nam Cung Thiên Vũ đưa tin, biết bên ngoài tình huống. Niếp Thần, Lộ Gia Gia đã đạt tới bán thánh cấp bậc, hơn nữa hắn đã đến bên này, muốn không muốn hắn xuất thủ. Nam Cung Thiên Vũ truyền âm nói. Niếp Thần con mắt sáng lên. Lộ Gia Gia đã đột phá. Lộ Trường không chỉ sử dụng một cái thời gian tinh thạch, hắn sử dụng xong kia một cái thời gian tinh thạch cũng không có đột phá, chẳng qua khi đó hắn chỉ thiếu một chút điểm. Đúng, 2 tháng trước sự tình. Thiên Vũ, vậy hãy để cho Lộ Gia Gia ra tay đi. Ta mới vừa đột phá, còn cần củng cố một phen. Niếp Thần cười truyền âm nói. Mặc dù Lộ Trường không xuất thủ lại bại lộ một chút thực lực, nhưng đến lúc đó thời gian muốn vay đến càng nhiều tiền mua sắm thời gian tinh thạch. Bại lộ một chút thực lực cũng là cần phải. Chương 501, hội trưởng Đan vô cực. Bổn tọa đánh với ngươi một trận. Lộ Trường không trong nháy mắt bay đến trong bầu trời. Sư Không Nhiên các loại không ít cường giả sửng sốt, cái này là từ đâu chạy tới cường giả, hắn không biết ta, làm sao lại giúp hắn? Ngươi là người phương nào? Trên bầu trời kia bán thánh cấp cường giả cao mày nói. Lộ Trường không cười nói, các hạ cần gì phải quản ta là người phương nào, ngươi chỉ cần biết ta có hay không như vậy tư cách là được rồi. Vừa nói, trong nháy mắt Lộ Trường không buộc phát ra bán thánh cấp khí tức. Bán thánh? Cái này là vị nào tiền bối? Không ít người nghi ngờ mở miệng. Nam Cung tiểu thư, người này ngươi biết? Sư Không Nhiên dò hỏi, hắn nhìn đến Nam Cung Thiên Vũ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nam Cung Thiên Vũ khẽ cười nói, hắn là ta một cái tỷ muội gia gia. Tỷ muội gia gia? Sư Không Nhiên kinh ngạc, Nam Cung Thiên Vũ tỷ muội gia gia không có mạnh như vậy thực lực chứ? Hơn nữa giao chỉ thần tông người, lấy ở đâu gì đó ra. Chẳng qua rất nhanh, Sư Không Nhiên nghĩ đến, Nam Cung Thiên Vũ nói tới tỷ muội, hẳn là Niếp Thần nữ nhân, nàng cùng là Niếp Thần nữ nhân, tự nhiên xem như tỷ muội. Cái này Niếp Thần, cái nào đến như vậy lớn phúc khí? Sư Không Nhiên thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Thiên Vũ thực lực cường đại, bây giờ một cái tỷ muội ra lại cũng là bản thánh. Ầm. Trên bầu trời Lộ Trường không hắn rất nhanh đối chiến đến cùng một chỗ, mấy phút sau, kết thúc chiến đấu. Mọi người cũng chỉ là so liều mạng một ít thực lực, cũng không phải vật lộn sống mái. Đạo hữu, đa tạ. Lộ Trường không rơi xuống tới, Sư Không Nhiên các loại chắp tay nói cảm ơn nói. Không việc gì, ta cũng chỉ là giúp một điểm nhỏ bận rộn. Lộ Trường không cười nói. Sư Không Nhiên nói, đạo hữu, Nam Cung đạo hữu, tạm thời tình hình ổn định, không như căn cứ ta làm chủ. Xin chào hai vị tốt rồi nếm một chút bên này mỹ vị món ngon. Không Nhiên tiền bối, chờ một chút đi. Niếp Thần qua chút thời gian cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, không như cùng một chỗ. Nam Cung Thiên Vũ nói. Sư Không Nhiên gật đầu, cũng được. Sư Không Nhiên bây giờ xác thực muốn hảo hảo mà cùng Niếp Thần trò chuyện một chút, hắn phát hiện mình trước còn là coi thường Niếp Thần năng lượng a, Nam Cung Thiên Vũ cùng Lộ Trường Không, hắn tương đương với ba cái bán thánh cấp cường giả. Một cái bán thánh cấp cường giả đều là rất sức mạnh mạnh mẽ, ba cái bán thánh cấp cường giả, đây là một cổ bất kỳ thế lực nào cũng không cách nào xem nhẹ thế lực. Niếp Thần bản thân thân phần thực lực cũng cao. Niếp Thần bây giờ đan đạo phương diện cũng là đan đạo hậu kỳ. Vốn là đan đạo sư công hội là nghị Niếp Thần đến lúc đó thời gian phụ trách một cái đại lục, trở thành một đại lục tổng hội trưởng. Bây giờ, sư không nhiên cảm thấy, cái này phải lần nữa thương lượng. Lấy Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, lấy Niếp Thần bày ra thực lực, chỉ cho Niếp Thần một cái đại lục tổng hội trưởng, cái này có chút xem thường Niếp Thần. Lộ Trường không xuất thủ, tình hình tạm thời lại ổn. Lộ Trường không còn có thể đến xuống một cái bán thánh cấp cường giả, những cường giả kia muốn đan đế tháp thả ra, ít nhất còn ra được hai cái bán thánh cấp cường giả. Đã tìm tới không ít hỗ trợ, lúc này tìm thêm càng ngày càng khó khăn. Sư không nhiên hắn mơ hồ đã có chút ít kỳ vọng, nếu như những cường giả kia lại không tìm ra hai cái bán thánh cấp cường giả, hắn liền không thể tiến vào đan đế tháp. Đối với sư không nhiên hắn tới nói, những cái này cường giả tiến vào đan đế tháp, thì tương đương với Viêm Hoàng quốc trong lịch sử, Tam quốc liên quân tiến vào tròn rõ viên. Có thể bảo trụ, sư không nhiên hắn là nhất định phải toàn lực bảo trụ, cái này không chỉ có quan hệ đến thực tại lợi ích, cũng quan hệ đến đan đế sư công sẽ tôn nghiêm. Rất nhanh 5 ngày trôi qua. Thời gian gia tốc dưới Niếp Thần tu luyện chừng 100 năm. Niếp Thần tu vi rốt cuộc đã củng cố vững chắc tại thần đế hậu kỳ, trận đạo phương diện, Niếp Thần đạt tới trận đế hậu kỳ, khí đạo phương diện còn kém một chút xíu, đan đạo phương diện, Niếp Thần khoảng cách đan đế đỉnh phong chỉ kém một tia, lại ở trong này tu luyện mấy chục năm, Niếp Thần tin tưởng tuyệt đối có thể đến đan đế đỉnh phong. Ảnh đông nàng tài nguyên phòng trừng còn dư lại không nhiều. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, phải nghĩ phương pháp làm được không ít tài nguyên. Nếu không Phượng Ảnh Đồng nàng nơi đó tốc độ tu luyện sẽ hạ xuống rất nhiều nhiều, có thời gian tinh thạch cũng không có thời gian tinh thạch tu luyện, thiên địa khác biệt. Đứng dậy, Niếp Thần kiểm tra mình một chút bài danh, hắn bài danh đã đến 13 danh, tiếp qua thời gian mấy năm tiến vào trước 10 chắc chắn không có vấn đề. Ta trước thực lực thì đến được bán thánh cấp tiêu chuẩn. Bây giờ đột phá tu vi đến thần đế hậu kỳ, bình thường bán thánh cấp nhân vật, hẳn là lấy một chọi hai không có vấn đề. Niếp Thần suy nghĩ. Trên người hắn khí tức cường đại nhanh chóng thu liễm, thời gian ngắn ngủi, Niếp Thần đem chính mình tu vi nuốt ở chỉ có thần đế trung kỳ. Niếp Thần đến đan đế tháp bên ngoài. Niếp Thần, hừ. Một đạo thù thù hận ánh mắt nhìn sang, Niếp Thần cảm giác được nhìn sang, hắn con mắt chợp mắt chớp mắt, lại là Tắc Vạn Thông, bên cạnh hắn còn đi theo hai cái thần đế cấp cường giả, một cái thần đế hậu kỳ, một cái khác đạt tới thần đế đỉnh phong. Làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Tắc Vạn Thông lạnh lùng thanh âm truyền tới Niếp Thần trong đầu. Niếp Thần trong lòng nhanh chóng cân nhắc xuống, Tắc gia bây giờ nương nhờ vào đại diện Hứa gia, đại diện Hứa gia trên mặt nổi tại bên này liền có hai cái bán thánh cấp cường giả, âm thầm nói không chừng còn có. Hơn nữa, đại diện Hứa gia có thể còn có giao hảo cường giả tại bên này, đắc tội đại diện Hứa gia, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến tiếp theo tu luyện. Đan đạo sư công hội cũng sẽ chịu ảnh hưởng, đại diện Hứa gia cường giả nói không chừng sẽ tham dự vào. Chờ đã, Tắc gia tới, chẳng lẽ đại diện Hứa gia cường giả muốn tham dự vào? Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đại diện Hứa gia đã rất không nể mặt hắn, nếu như vậy tình huống, đại diện Hứa gia còn xen vào, vậy thì quá không đem hắn coi vào đâu. Nam Cung Thiên Vũ cùng Niếp Thần quan hệ, có thể xác định cường giả cũng liền sư không nhiên các loại lác đác mấy người, Lộ Trường không ngoại nhân canh không ở nói hắn gì đó lai lịch. Sư không nhiên cùng hắn tán gẫu thời điểm, thanh âm cũng chỉ hắn mình có thể nghe được. Niếp đại ca, ta liền lúc trước ngươi cử hành đan đế tiệc rượu địa phương. Nam Cung Thiên Vũ truyền âm nói. Được. Không để ý đến Tắc Vạn Thông, Niếp Thần rất mau rời đi. Tắc Vạn Thông cười lạnh, nhìn ngươi còn có thể được ý bao lâu thời gian. Tại đan đế tháp bên trong tu luyện, ta để cho ngươi đến lúc đó thời gian tu luyện cái rắm, đan đế tháp đến lúc đó thời gian chỉ sợ đều sẽ hủy. Nếu như tiến vào cường giả nhiều, đan đế tháp tiêu hao quá nhiều, có thể thời gian rất lâu mới có thể khôi phục như cũ, như vậy đan đế tháp cùng hủy cũng không có bao nhiêu khác nhau. Rất nhanh Niếp Thần tới chỗ. Trong phòng trừ Lộ Trường Không, Nam Cung Thiên Vũ, còn có mặt khác ba cái cường giả, hai cái là đan đạo sư công hội phó hội trưởng, còn có một cái lão giả, rõ ràng là đan đạo sư công hội thập phần thần bí hội trưởng, đan đạo sư công hội hội trưởng, đan đạo phương diện đạt tới đan đế viên mãn, quanh năm bế quan trùng kích đan đạo bán thánh cảnh giới. Ba vị tiền bối, vãn bối đến muộn. Niếp Thần chắp tay hành lễ nói, đan đạo sư công hội hội trưởng, người ta gọi là đan vô cực mỉm cười nói, Niếp Thần, ngươi có thể khiêm tốn, gì đó tiền bối a. Ngươi bây giờ khí đạo sư công hội nhưng cũng là phó hội trưởng, hơn nữa đan đạo phương diện bây giờ cũng là đan đế hậu kỳ, trận đạo phương diện, chắc hẳn ngươi thực lực cũng thấp không đi nơi nào. Nghiếp thần cười cười nói, đan đạo phương diện, bây giờ ta còn là văn bối, ba vị tiền bối đều lợi hại hơn ta rất nhiều. Sư không nhiên hắn hai cái phó hội trưởng đều là đan đế đỉnh phong, đan vô cực đan đế viên mãn, đan đạo phương diện, nghiếp thần bây giờ xác thực còn là kém một chút. Chẳng qua, nghiếp thần bây giờ đan đạo phương diện khoảng cách đan đế đỉnh phong cũng chỉ thiếu một chút đốt, trong vòng mấy chục năm, nghiếp thần liền có lòng tin đạt tới đan đế đỉnh phong. Chương 502, đại diễn hứa ra người đâu? Nghiếp thần, đừng khiêm nhường, lấy tốc độ người, chỉ sợ dùng không bao nhiêu thời gian, ta đã bị ngươi bỏ lại đằng sau. Sư không nhiên cười nói. Đúng vậy, nghiếp thần ngươi đề thăng quá nhanh. Một cái khác phó hội trưởng cảm khái nói. Trước nghiếp thần đến bên này thời điểm thực lực tỷ như nay thấp rất nhiều, cái này còn chưa qua quá nhiều thời gian, nghiếp thần khắp mọi mặt đều có tăng lên cực lớn. Mấy người chào hỏi mấy câu, sư không nhiên cười nói, mọi người tất cả ngồi đi, ta nhưng lấy vừa ăn vừa nói chuyện. Nghiếp thần hắn tất cả ngồi xuống đến, đan vô cực cầm ly rượu lên, hắn trước cho lộ trưởng không rót một ly, tiếp đó lại phải cho nghiếp thần rót rượu. Hội trưởng, không cần, ta tự mình tới. Nghiếp thần vội vàng nói. Đan vô cực cười nói, nghiếp thần, cho lão đầu tử cho ngươi rót ly tiểu tốt hảo cảm tạ ngươi một chút, nếu như không phải ngươi, bây giờ đan đế tháp đã bị người bước vào. Ta cái này một gương mặt già nua, đã bị đánh không ít bàn tay. Nghiếp thần nghiêm mặt nói, hội trưởng, ta cũng vậy đan đạo sư công hội một viên, vì đan đạo sư công hội tận một chút lực, kia cũng là phải. Nghiếp thần, tuy vậy, lao đầu tử cho ngươi rót ly tiểu cũng không có vấn đề. Đan vô cực cười nói. Sư không nhiên ha ha cười đoạt lấy đan vô cực trong tay bầu rượu nói, hội trưởng, ta tới đi, nơi này chính là ta nhà, ta đây một người chủ nhân cho khách nhân rót ly tiểu hẳn là. Nghiếp thần. Ngươi cũng đừng khước từ, ngươi lập tức liền là đan đạo sư công hội phó hội trưởng, tại đan đạo sư công hội, cùng ta ngồi ngang hàng. Phó hội trưởng. Nghiếp thần kinh ngạc, khi đạo sư công hội cho hắn vinh dự phó hội trưởng, đan đạo sư công hội lại cũng cho hắn phó hội trưởng. Phó hội trưởng thân phận địa vị nhưng là rất cao. Đan vô cực nói, nghiếp thần, đan đạo sư công hội phó hội trưởng bình thường phải đan đế đỉnh phong, chẳng qua ngươi tình huống ta thương lượng một chút, có thể đặc thù đối đãi, cho nên... Ngươi trước thời hạn trở thành đan đạo sư công hội phó hội trưởng. Khi đạo sư công hội phó hội trưởng ngươi chấp nhận, đan đạo sư công hội phó hội trưởng, ngươi sẽ không chấp nhận chứ? Nghiếp thần vội vàng nói, hội trưởng, kia đương nhiên sẽ không, chẳng qua là cái này kinh hỉ tới quá đột ngột. Sư không nhiên cười nói, nghiếp thần, cũng không tính đột nhiên chứ. Lấy ngươi tình huống, đạt tới đan đế đỉnh phong chắc hẳn cũng dùng không quá lâu thời gian, coi như chờ đến lúc đó, ngươi cũng là phó hội trưởng. Bây giờ chẳng qua là một chút trước thời hạn một chút. Đa tạ hội trưởng, đa tạ hai vị trí đạo hữu. Nghiếp thần nói. Đan vô cực trong tay xuất hiện một cái lệnh bài, hắn cười nói, vốn là cái này là chuẩn bị sau khi ăn xong sẽ cho ngươi, hiện tại cái này trước hết cho ngươi đi. Nghiếp thần tiếp qua lệnh bài, đây là đan đạo sư công hội phó hội trưởng lệnh bài. Nghiếp thần, phó hội trưởng cơ bản quyền lực ngươi đều có, còn lại phương diện, ta đến lúc đó thời gian thương lượng lại. Ngươi trước mắt chỉ sợ cũng không có thời gian xử lý đan đạo sư công hội sự tình. Nghiếp thần gật đầu, bây giờ xác thực không có cái gì thời gian. Thời gian dần dần đi qua, nghiếp thần hắn trên bàn rượu bầu không khí thập phần tốt, chẳng qua, đan đế tháp bên này bầu không khí dần dần biến không được khá. Không ít khuôn mặt mới xuất hiện ở đây một bên. Đại diện hai cái bán thánh cấp cường giả đều đến bên này, hắn cũng không có che giấu hơi thở, hai người ngồi liễn tới, ngẩng liễn đều là thần đế cấp cường giả. Rất nhiều cường giả ánh mắt rơi vào hứa ra hai cái bán thánh cấp cường giả trên thân. Hoàng bét, hứa ra hai cái bán thánh cấp cường giả tới, chẳng lẽ hắn cũng muốn trùng kích đan đế tháp? Không thể nào. Hứa ra dường như cũng không có lợi hại đan đạo cường giả tới, hắn tới đắc tội ta đan đạo sư công hội, vì người khác làm áo cưới. Nói không chừng có lợi hại đan đạo cường giả gia nhập hứa ra. Đan đế sư công sẽ bên này, rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra đến vẻ lo âu. Bên này phụ trách cường giả ngay lập tức sẽ tin tức chuyển cho sư không nhiên. Bên này chủ yếu sư không nhiên phụ trách, đan vô cực cái này một cái hội trưởng cũng sẽ không một mực ở nơi này. Trên bàn rượu, sư không nhiên mặt liền biến sắc. Hội trưởng, không được, đại diện hứa ra hai cái bán thánh cường giả tới, hơn nữa hắn tương đối cao điều, lai giả bất thiện. Sư không nhiên trầm giọng nói. Đan vô cực mặt liền biến sắc, lộ trường không xuất thủ để ở một cái bán thánh cấp cường giả, vẫn phải hai cái bán thánh cấp cường giả. Những cường giả kia mới có thể đi vào đan đế tháp. Đại diện hứa ra tới vừa vặn hai cái bán thánh cấp cường giả. Như vậy thời điểm tới, chỉ sợ không phải là trùng hợp. Đại diện hứa ra. Đan vô cực sắc mặt tâm trầm, hắn mặc dù cũng không là quá sợ hãi đại diện hứa ra, nhưng đại diện hứa ra xác thực thực lực cường đại, hai cái bán thánh cấp cường giả nếu như xuất thủ, hắn không nhịn được. Lúc này, Đan Vô Cực hắn đã không biết lại đi nơi nào tìm bán thánh cấp cường giả hỗ trợ. Có thể tìm, Đan Vô Cực hắn có thể nói tìm lần, còn không có tìm, coi như tìm tới cửa, bây giờ tình huống như vậy muốn để cho đối phương xuất thủ cũng rất vô cùng khó khăn. Đi, ta đi qua nhìn một chút. Đan Vô Cực trầm giọng nói. Rượu và đồ ăn đã ăn không sai biệt lắm, Niếp Thần hắn đứng dậy, rất nhanh hắn đến Đan Đế Tháp bên này, đại diện Hứa Gia hai cái bán thánh cấp cường giả lập tức nhìn sang. Niếp Thần. Tắc Vạn Thông trong mắt hàn mang lập lòe, đồng thời, hắn có một chút đốt nghi ngờ, Niếp Thần cùng Đan Vô Cực hắn một nhóm tới, mới vừa hắn tại cùng một chỗ làm gì. Đại diện Hứa Gia hai vị bằng hữu, không biết ngươi qua đây, vì chuyện gì. Đan Vô Cực trầm giọng nói, hắn là Đan Đế viên mãn cường giả, lại là Đan Đạo Sư Công Hội hội trưởng. Mở miệng tự nhiên có một cổ hạo nhiên khí thế. Bán thánh cấp cường giả thân phận địa vị rất cao, nhưng bình thường bán thánh cấp cường giả, thân phận địa vị so Đan Vô Cực cái này một cái hội trưởng còn là thấp một chút nhỏ. Đại diện Hứa Gia hai cái bán thánh cấp cường giả một người trong đó mở miệng cười nói, Đan Vô Cực hội trưởng, bên này tụ tập đến chứa nhiều cường giả, ta ngứa tay, tới cùng bên này cường giả trao đổi một chút. Vừa nói, cái này một cái cường giả bay lên trời. Ầm. Đại diện Hứa Gia cái này một cái bán thánh cấp cường giả trên thân buộc phát ra khí tức kinh khủng. Đại diện Hứa Gia, Hứa Đạo Tông, xin chỉ giáo. Đan Vô Cực sầm mặt lại, hắn vốn còn muốn nói một chút, xem có thể hay không cho đại diện Hứa Gia cường giả rút đi, không nghĩ tới đại diện Hứa Gia cường giả căn bản cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội. Tắc Vạn Thông nhìn về Niếp Thần cười lạnh nói, Niếp Thần, có hay không một loại cảm giác tuyệt vọng thấy? Hiện tại ngươi Đan Đạo Sư Công Hội, lại từ nơi nào tìm ra bán thánh cấp cường giả? Không ít Đan Đạo Sư Công Hội cường giả ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân, trong đó có chút bất mãn. Tắc Vạn Thông nói như vậy, liền là nghĩ Đan Đạo Sư Công Hội bên trong không ít người quái Niếp Thần. Đại diện Hứa Gia, nhất định muốn xen vào sao? Đan Vô Cực lạnh giọng nói. Dưới con mắt mọi người, đại diện Hứa Gia xen vào, đây là muốn đánh hắn Đan Vô Cực mặt, dẫm đạp lên Đan Đạo Sư Công Hội tôn nghiêm a. Trên bầu trời, kia một cái bán thánh cường giả đạm thanh nói, Đan Vô Cực hội trưởng, phương diện này ngươi có thể cùng Tắc Vạn Thông câu thông một chút. Tắc Vạn Thông ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, phần lớn cường giả ánh mắt nhìn chăm chú đến trên người hắn, hắn cảm giác trước đây đều không có như vậy phong quang qua. Mặc dù Tắc Vạn Thông nói rất nhiều cường giả khinh bị hắn, nhưng hắn bây giờ có thể khoảng chừng thế cục. Tắc Vạn Thông, ngươi có ý gì? Đan Vô Cực nhìn về Tắc Vạn Thông, hắn thần tình lạnh lùng. Tắc Vạn Thông phụ thân Tắc La Thương khi đó cũng chỉ là phó hội trưởng, hắn chính là Đan Đạo Sư Công Hội hội trưởng. Thân phận địa vị hoàn toàn không phải Tắc Vạn Thông có thể so với. Tắc Vạn Thông kìm lòng không đặng lui lại một bước nhỏ, hắn bị Đan Vô Cực khí thế hù được. Đáng chết. Tắc Vạn Thông trong lòng thầm mắng, hắn lại tiến lên một bước lớn tiếng nói, Đan Vô Cực hội trưởng, ta có một cái yêu cầu, Đan Đạo Sư Công Hội lập tức đem Niếp Thần đuổi xuất Đan Đạo Sư Công Hội, hơn nữa tuyên bố vĩnh viễn không tiếp tục để Niếp Thần gia nhập Đan Đạo Sư Công Hội, đại diện Hứa Gia hai vị tiền bối tiểu cũng không đứng Đan Đạo Sư Công Hội phía đối lập. Hơn nữa còn có thể giúp Đan Đạo Sư Công Hội, nên như thế, sẽ có một chút tiểu tiểu điều kiện. Chương 503, một bàn tay đập chết ngươi. Đuổi Niếp Thần, đổi tới đại diện Hứa Gia ủng hộ, Tắc Vạn Thông tin tưởng Đan Đạo Sư Công Hội sẽ chọn lựa như vậy. Lui một vạn bước nói, coi như Đan Đạo Sư Công Hội không lựa chọn như vậy, nói như vậy, Tắc Vạn Thông tin tưởng đến lúc đó thời gian Đan Đế tháp hủy, rất nhiều Đan Đạo Sư Công Hội người cũng sẽ căm thù Niếp Thần. Đan Vô Cực trầm giọng nói, Tắc Vạn Thông, nếu như lão phu không nói gì, Tắc Vạn Thông lấy dũng khí nói, Đan Vô Cực hội trưởng, nếu như Đan Đạo Sư Công Hội không có khả năng chấp nhận, như vậy, chỉ sợ hôm nay chứa nhiều cường giả liền sẽ tiến vào Đan Đế Tháp thưởng thức trà luận đạo. Rất nhiều Đan Đạo Sư Công Hội cường giả hướng về phía Tắc Vạn Thông trợn mắt nhìn. Niếp Thần tiến lên hai bước hướng về phía Tắc Vạn Thông vẫy tay nói, Tắc Vạn Thông, ngươi qua đây, ta và ngươi nói vài lời. Tắc Vạn Thông nhướng mày một cái, Niếp Thần cười lạnh nói, làm sao, ngươi Tắc Vạn Thông đều dám ngay mặt như vậy và hội trưởng nói chuyện, cũng không dám đi tới trước mặt của ta. Tắc Vạn Thông nhìn bên cạnh đại diện Hứa Gia kia bán thánh cường giả một cái hừ lạnh nói, ta không dám. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua là ngươi nói đi tới liền đi tới, ta Tắc Vạn Thông có cần phải nghe ngươi chuyện? Niếp Thần nói, Tắc Vạn Thông, ta đây lên một lượt trước một chút. Vừa nói, Niếp Thần tiến lên khoảng 10 bước, hắn cười lạnh nhìn Tắc Vạn Thông, bên này phần lớn cường giả cũng nhìn Tắc Vạn Thông, Tắc Vạn Thông trong đầu vang lên thanh âm, ngươi có thể yên lòng tiến lên. Cho Niếp Thần mấy cái lá gan, hắn cũng không dám cầm ngươi như thế nào đây. Hắn chẳng qua chỉ là vì Đan Đạo Sư Công Hội vãn hồi một chút mặt mũi a. Niếp Thần, có dám mau thả. Tắc Vạn Thông sải bước về phía trước đến Niếp Thần phía trước. Mới vừa truyền âm cho hắn là một người trong đó bán thánh cấp cường giả, hắn vốn là có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới phía sau có Hứa Gia ủng hộ, hắn sức mạnh vẫn là rất sung túc. Phúc! Nghiếp thần nặng nề một bàn tay rút ra ngoài, một tát này rút được Tắc Vạn Thông trên mặt. Tắc Vạn Thông chỉ có thần đế sơ kỳ tu vi, dù là không có dùng phi đao, Nghiếp thần một tát này cũng có thần đế đỉnh phong tiếp cận thần đế viên mãn lực công kích. Tắc Vạn Thông đầu tức khắc bị Nghiếp thần một tát này quất bay, nóng hổi máu tươi từ Tắc Vạn Thông trong cổ phun ra ngoài, phun lên cao mấy trượng. Cùng một người chết, còn có cái gì nói? Nghiếp thần trong tay xuất hiện một nhóm khăn lụa xoa một chút tay vứt xuống Tắc Vạn Thông trên thi thể. Nghiếp thần một tát này, trong nháy mắt liền mẫn diệt Tắc Vạn Thông linh hồn, hủy diệt hắn sinh cơ. Lớn mật. Đại diện Hứa ra hai cái bán thánh cấp cường giả đồng thời quát lên, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, Tắc Vạn Thông bây giờ hắn chống đỡ, nhưng là, Nghiếp thần lại dưới con mắt mọi người, trực tiếp giết Tắc Vạn Thông. Rất nhiều cường giả đều sững sờ. Hô. Nam Cung Thiên Vũ cùng Lộ Trường Không trong nháy mắt đến Nghiếp thần bên cạnh, đại diện Hứa ra hai cái bán thánh cấp cường giả chuẩn bị xuất thủ, có thể Nam Cung Thiên Vũ hắn đứng đi qua, hắn tức khắc nhịn được. Nam Cung Thiên Vũ có được lấy một chọi hai thực lực, Lộ Trường Không cũng là bán thánh cấp cường giả, đại diện Hứa ra hai cái này bán thánh cấp cường giả cũng không có lòng tin đánh thắng Nam Cung Thiên Vũ hắn. Nghiếp thần, ngươi thật lớn mật, Tắc Vạn Thông bây giờ nương nhờ vào ta đại diện Hứa ra, ngươi lại dám giết hắn. Đại diện Hứa ra một người trong đó bán thánh lạnh lùng nói. Nghiếp thần nhàn nhạt nói, ta liền giết, thế nào? Rất nhiều người khiếp sợ nhìn Nghiếp thần, lá gan này thật lớn a, đây chính là đại diện Hứa ra nhưng là có được hơn 10 bán thánh cấp cường giả. Ngươi, ngươi, kia bán thánh cấp cường giả nộ phát trung quan, nhưng hôm nay tình huống, dựa hắn đại diện Hứa ra lực lượng, thật đúng là không làm gì được Nghiếp thần. Đan vô cực hội trưởng, Nghiếp thần bây giờ chọc phải ta đại diện Hứa ra, dám hỏi hắn nhưng vẫn là người đan đạo sư công hội người. Kia bán thánh cấp cường giả nhìn về đan vô cực vô cùng băng lãnh nói. Không có khả năng cứng lại, đại diện Hứa ra cường giả này liền muốn bằng vào đại diện Hứa ra lực lượng để đan đạo sư công hội, khiến cho đan đạo sư công hội đuổi Nghiếp thần. Nếu như đan đạo sư công hội làm như thế, hắn sẽ còn nghĩ biện pháp cho khí đạo sư công hội cũng đuổi Nghiếp thần. Đan vô cực bình tĩnh nói, Nghiếp thần dĩ nhiên là ta đan đạo sư công hội người, hơn nữa, hắn vẫn ta đan đạo sư công hội phó hội trưởng. Nghiếp hội phó, ngươi lệnh bài cho người khác nhìn một chút đi. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn phó hội trưởng lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Phần lớn cường giả khiếp sợ nhìn Nghiếp thần, hắn rất nhiều còn tưởng rằng đan vô cực chỉ là nói một chút đây. Không nghĩ tới Nghiếp thần thật đúng là đã là đan đạo sư công hội phó hội trưởng. Ngươi, đại diện Hứa ra hai cái bán thánh cấp cường giả khí hồ đồ, đan vô cực dưới tình huống như vậy lại còn bảo đảm Nghiếp thần, đây là không nhìn hắn Hứa ra uy hiếp à. Ẩm. Trên bầu trời, đại diện Hứa ra kia một cái bán thánh cấp cường giả Hứa đạo tông trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, toàn bộ không trung thoang cái biến thành đỏ như màu máu, đây là hắn lĩnh vực lực lượng tràn ngập không trung. Đan vô cực hội trưởng, đã như vậy, bổn tọa lãnh giáo một chút người đan đạo sư công hội cường giả cao chiêu. Hứa đạo tông âm lãnh nói. Dưới tình huống như vậy, Hứa đạo tông cũng không tin còn có bán thánh cấp cường giả đứng ra giúp đan đạo sư công hội, bên này chúng cường giả đem bước vào đan đế tháp. Đan vô cực cao mày, Lộ Trường Không lúc này lại đi ra không có dùng, bởi vì Hứa ra còn có một cái bán thánh cấp cường giả ở nơi đó. Nghiếp thần nhìn về đan vô cực bây giờ dưới tình huống như vậy còn có thể đứng ra tới rất hắn, Nghiếp thần còn là tương đối cảm động. Vốn là hắn muốn ẩn giấu thực lực, bây giờ như vậy thực lực, không có khả năng lại ẩn tàng. Hội trưởng, nếu Hứa ra cái này một vị đạo hữu muốn lãnh giáo, ta liền cùng hắn chơi đùa đi. Nghiếp thần cười cười nói. Đan vô cực sững sờ, Nghiếp thần cùng Hứa đạo tông so đấu. So đấu đan đạo, đan vô cực tin tưởng Nghiếp thần chắc chắn thắng. So đấu khí đạo, hắn tin tưởng Nghiếp thần cũng có thể thắng. Nhưng lúc này so nhưng là chiến lược, Hứa đạo tông là bán thánh cấp cường giả. Còn lại cường giả rất nhiều cũng sửng sốt. Nghiếp thần khí đạo phương diện, đan đạo phương diện biểu hiện nổi bật, hắn đây đã biết, Nghiếp thần là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, cũng là đan đạo sư công hội phó hội trưởng, nhưng chiến lực lúc nào thời gian cũng rất mạnh. Nghiếp thần mới vừa là một bàn tay đánh chết Tắc Vạn Thông, nhưng Tắc Vạn Thông chẳng qua là thần đế sơ kỳ tu vi, Nghiếp thần nếu như vận dụng lợi hại bảo vật, một bàn tay đập chết Tắc Vạn Thông là không có có vấn đề. Có thể muốn chỗ dựa một chút ngoại vật đối phó bán thánh cấp cường giả, cái này cơ bản không thể nào. Nghiếp thần ngươi lên. Hứa đạo tông cười to nói, nếu như là ngươi chuyện, ta không như cuộc chiến sinh tử. Ta hai cái, hôm nay liền rất nhiều đạo hưu phía trước phân một cái sinh tử. Đan vô cực vội vàng nói, Nghiếp thần, chớ đáp ứng. Hứa ra một cái khác bán thánh cấp cường giả cười lạnh nói, Nghiếp thần, ngươi dám đứng ra, chẳng lẽ không dám đáp ứng cuộc chiến sinh tử. Như vậy, chỉ cần ngươi có thể kiên trì hai nén hương thời gian, ngươi còn sống, ngươi liền có thể sống sót. Nếu như ngươi ngay cả cái này một chút lòng tin đều không có. ngươi chính là chớ đi tới xấu hổ mất mặt. Hứa Đạo Tông cười lạnh nói, Nghĩa Thần, hai nén hương nếu như ngươi cảm thấy quá dài, bổn tọa có thể để cho ngươi một nén hương thời gian, ngươi tại bổn tọa trong tay có thể kiên trì một nén hương thời gian, bổn tọa tạm tha ngươi một mạng, hơn nữa, ta hứa ra cũng không tìm làm phiền ngươi. Nghĩa Thần nhàn nhạt nói, ngươi chắc chắn chứ? Nếu như ngươi hứa ra đến lúc đó thời gian lại không biết xấu hổ tìm ta phiền toái, nói thế nào? Hứa Đạo Tông trầm giọng nói, ta hứa ra há sẽ vì tư lợi mà bội ước. Nếu như ngươi có thể kiên trì một nén hương thời gian, ta hứa ra tuyệt đối không bởi vì lúc trước sự tình tìm làm phiền ngươi, nhưng nếu như ngươi không có có thể kiên trì một nén hương thời gian chết bổn tọa trong tay, ngươi người cũng không có khả năng tìm thêm ta hứa ra phiền toái. Nghiệp Thần lắc đầu một cái. Tin rằng ngươi không dám đáp ứng. Hứa Đạo Tông khinh thường nói. Nghiệp Thần nhàn nhạt nói, ta lắc đầu, ý là cái này không công bình, nếu như một nén hương trong thời gian ta đánh giết ngươi, ngươi hứa ra về sau cũng không tìm ta phiền toái, cái này mới công bình. Hứa Đạo Tông hắn đều phát phì cười, Nghiệp Thần một nén hương trong thời gian đánh giết Hứa Đạo Tông cái này một cái bàn thánh. Hảo hảo hảo, bổn tọa đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật có như vậy bản lãnh, hứa ra bất luận kẻ nào cũng không cho cho bổn tọa báo thủ, cũng không có khả năng lại tìm ngươi phiền toái. Hứa Đạo Tông lạnh giọng nói. Đốt hương. Dưới con mắt mọi người, Hứa Đạo Tông một cái khắc bán thánh cấp cường giả tự tay nhen lửa một cái lớn lên hương, cái này một cái lớn lên hương đốt đốt thời gian đại khái 15 phút. Chương 504, Nghiệp Thần VS Hứa Đạo Tông. Nghiệp Thần, đi tìm cái chết đi. Hứa Đạo Tông quát lên. Nghiệp Thần trong nháy mắt phi hướng lên bầu trời, vô cùng ngắn trong thời gian, Nghiệp Thần kích hoạt chính mình vô địch cường hóa Tuế Nguyệt thần thông, cho hắn dung nhập vào chính mình lĩnh vực. Đồng thời, thế giới lực tiến vào Nghiệp Thần phi đao. Nghiệp Thần tiến vào đỉnh đầu huyết sắc trên bầu trời, Hứa Đạo Tông lệ quát một tiếng, tức khắc toàn bộ ngày đất phảng phất đều đè hướng về Nghiệp Thần, Hứa Đạo Tông lĩnh vực lực lượng rất mạnh. Ầm ầm. Nghiệp Thần xông lên, hắn lĩnh vực lực lượng trong nháy mắt liền cùng Hứa Đạo Tông lĩnh vực lực lượng chạm va vào nhau, toàn bộ ngày đất phảng phất chỉ còn lại hắn lĩnh vực va chạm vang rền. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Hứa Đạo Tông kỳ thực chiếm tiên cơ, hắn lĩnh vực lực lượng trước toàn bộ mở ra, nhưng lúc này chiếm được ưu thế lại là Nghiệp Thần lĩnh vực lực lượng, Nghiệp Thần lĩnh vực lực lượng ở trên trời lại nhanh chóng khuyết trương chạm đất bản, mấy giây ngắn ngủn, một hai ngày không lại bị Nghiệp Thần lĩnh vực lực lượng chiếm cứ. Hứa Đạo Tông trong lòng khiếp sợ, lấy Nghiệp Thần biểu hiện ra lĩnh vực lực lượng, tuyệt đối đạt tới bán thánh cấp trình độ, hơn nữa thật so với hắn mạnh hơn. Giết. Nhận ra được một điểm này, Hứa Đạo Tông lập tức vận dụng vũ khí mình, lĩnh vực lực lượng cách biệt không là rất đa tình huống dưới, vẫn phải là nhìn những phương diện khác thủ đoạn. Bảo vật, công pháp, thần thông, kinh nghiệm chiến đấu, những cái này đều quyết định chiến đấu thành bại. Giết. Không để ý đến Hứa Đạo Tông công kích, Nghiệp Thần đồng dạng xuất thủ, hắn phi đao vô ảnh lấy càng nhanh chóng độ đâm vào Hứa Đạo Tông trong lĩnh vực bộ. Làm sao có khả năng? Hứa Đạo Tông trong đầu thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ, hắn lĩnh vực nhưng cũng là rất mạnh mẽ, Nghiệp Thần công kích làm sao nhanh như vậy liền tiến vào hắn trong lĩnh vực. Nghiệp Thần trong lòng cười lạnh, về phương diện này là phi đao vô ảnh rất lợi hại, mặt khác, là Nghiệp Thần công pháp nguyên nhân. Nghiệp Thần phi đao cảnh giới bây giờ nhưng là giới đao cảnh. Nghiệp Thần phi đao cũng có thể lấy phá vỡ người khác tiểu thế giới đi hủy diệt người khác tiểu thế giới, tiến vào Hứa Đạo Tông trong lĩnh vực, độ khó còn phải thấp hơn không ít. Lĩnh vực, nói như vậy là so không lên tiểu thế giới. Chẳng qua là tiểu thế giới tiêu hao kinh người, rất nhiều cường giả cũng không có đem tinh lực phóng ở trên mặt này. Hây a. Hứa Đạo Tông trong lòng chợt quát, hắn liền vội vàng kích hoạt chính mình mấy món một lần phòng ngự bảo vật, lấy Nghiệp Thần lực công kích. Hắn cảm giác mình phòng ngự gánh không được. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi đao nặng nề đâm vào Hứa Đạo Tông cặp mắt ngay chính giữa, từng món một phòng ngự bảo vật hỏng mất, Hứa Đạo Tông chủ phòng ngự bảo vật phát ra phòng ngự thần quang cũng Nghiệp Thần phi đao phá vỡ. Chẳng qua, lúc này Nghiệp Thần phi đao còn dư lại dưới lực lượng cũng không phải rất nhiều. Phi đao chẳng qua là đâm vào Hứa Đạo Tông thân thể nội nửa tức liền không đâm vào được. Hứa Đạo Tông mở chừng hai mắt, hắn lực lượng cường đại bạo phát xông về Nghiệp Thần phi đao. Nghiệp Thần phi đao thoang cái lui lại biến mất phải vô ảnh vô tung. Hứa Đạo Tông cái chán đúng trung tâm chạy xuống máu tươi, hắn sắc mặt khó coi. Một lần đụng nhau, rất nhiều cường giả đều nhìn ra chênh lệch, Hứa Đạo Tông thoang cái liền bị thương, Nghiệp Thần cũng chịu đựng Hứa Đạo Tông công kích, nhưng chuyện gì cũng không có, Hứa Đạo Tông công kích đều không có đến gần đến Nghiệp Thần 3 mét nội. Làm sao có khả năng? Đúng vậy, Nghiệp Thần thực lực lại so đại diện Hứa ra người cường giả kia còn lợi hại hơn. Nghiệp Thần thực lực này không thể so với Nam Cung Thiên Vũ kém. Rất nhiều người khiếp sợ, đại diện Hứa ra cái khác bán thánh cấp cường giả sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn ra Hứa Đạo Tông cũng không có sơ suất, hắn cũng ra tay toàn lực, nhưng lại rơi vào hạ phòng, hơn nữa còn không phải một chút đốt. Phải biết, hai cái bán thánh cấp cường giả, trừ phi thực lực cách biệt tương đối lớn, nếu không mới bắt đầu căn bản cũng không có thể thương tổn được đối phương, phải xem ai có thể kiên trì đến phía sau. Bây giờ tình huống như vậy, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Hứa Đạo Tông cũng không phải Niếp Thần đối thủ. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng vang lên như sấm thanh âm, Niếp Thần lĩnh vực cấp tốc huyết trường, Hứa Đạo Tông lĩnh vực lực lượng cũng chỉ có thể không ngừng áp xúc, hắn trong lòng bây giờ cảm giác biệt khuất, lĩnh vực lực lượng Niếp Thần mạnh rất nhiều, hơn nữa, tại hắn trong lĩnh vực, hắn lại không tìm được Niếp Thần kia tiêu thất phi đao. Niếp Thần phi đao vô ảnh không trông thấy, bây giờ núp ở Hứa Đạo Tông trong lĩnh vực, mang cho hắn rất cường đại áp lực. Hưu. Khoảng cách gần như vậy, Niếp Thần là có thể thông qua cùng phi đao giữa sự cảm ứng trực tiếp truyền lực lượng đến bên trong phi đao, rất nhanh bên trong phi đao một lần nữa ngưng tụ lực lượng. Lần này, Niếp Thần ngưng tụ thế giới lực, còn ngưng tụ tuế nguyệt lực lượng tiến vào phi đao. Giết! Phi đao một lần nữa công kích, mới vừa phi đao công kích là Hứa Đạo Tông cặp mắt giữa, nơi đó nhưng thật ra là Hứa Đạo Tông phòng ngự tương đối mạnh địa phương. Lần này, Niếp Thần phi đao chạy thẳng tới Hứa Đạo Tông phòng ngự tương đối kém một chút. Phúc! Huyết quang chợt hiện, Niếp Thần phi đao lần này đâm vào Hứa Đạo Tông bụng bên trái bộ, phi đao cường thế đâm vào hơn 2 tấc, chẳng qua, Hứa Đạo Tông lực lượng đề kháng tới cũng nhanh. Niếp Thần phi đao cũng không thể tiến vào Hứa Đạo Tông thể nội. Phi đao một lần nữa thối lui ra ẩn hình. A! Hứa Đạo Tông tức giận rít gào lên, hắn toàn lực buộc phát ra chính mình cường đại nhất công kích, từng vệt hào quang màu máu hình thành mũi tên nhọn theo hắn trong lĩnh vực bắn ra điên cuồng bắn về phía Niếp Thần, những cái này huyết quang mũi tên nhọn có trăm vạn chi, Hứa Đạo Tông đốt chính mình một chút tinh huyết, như vậy công kích đối hắn sẽ có tổn thương không nhỏ. Ầm ầm long. Niếp Thần nơi này bị huyết quang bao phủ, mạnh mẽ công kích không ngừng xông về Niếp Thần, cuối cùng, những công kích này còn là tiếp xúc được Niếp Thần thân thể, nhưng lúc này, những công kích này đã không mạnh, những công kích này, muốn thương tổn đến Niếp Thần đã rất không có khả năng. Làm sao sẽ? Hứa Đạo Tông không thể tin được, chính mình như vậy công kích lại đều không có thể gây tổn thương cho đến Niếp Thần, Niếp Thần thực lực này dường như so Nam Cung Thiên Vũ còn mạnh hơn một chút đốt. Hừ! Niếp Thần hừ lạnh, Hứa Đạo Tông mới vừa ra tay toàn lực đúng là suy yếu thời điểm. Hắn vừa vặn xuất thủ, phi đao thua đưa vào Hứa Đạo Tông thể nội tuế nguyệt lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Ừ. Hứa Đạo Tông lập tức cảm giác được chính mình thọ nguyên đang giảm xuống, hơn nữa hạ xuống tốc độ rất nhanh. Niếp Thần tuế nguyệt lực lượng, có thể hạ xuống người khác thọ nguyên. Đáng chết, giết. Hứa Đạo Tông một bên dập tắt đến thể nội dị loại sức mạnh, một bên công kích, có thể nhường cho hắn bất đắc dĩ là, công kích khó có thể làm gì Niếp Thần, hắn cũng khó mà tiêu diệt thể nội lực lượng. Đạo Tông huynh, phòng ngự. Toàn lực phòng ngự. Hứa ra một cái khác bán thánh cấp cường giả thanh âm chuyển tới Hứa Đạo Tông trong đầu. Tình huống trước mắt nếu như ngươi còn toàn lực công kích, chỉ sợ. Hứa Đạo Tông trong lòng cả kinh, trước hắn là nghĩ đến, Niếp Thần tuyệt đối không thể nào trong tay hắn căng đủ một nén hương thời gian, bây giờ chỉ sợ chính hắn căng đủ không một nén hương thời gian. Niếp Thần có thể lấy một chọi hai, lấy một địch nhất thời gian, ưu thế rất lớn. Giống như bình thường người đánh nhau, một cái đối phó hai cái, nếu như đối phương muốn giết người. Muốn căng đủ 15 phút không bị giết chết cũng không dễ dàng. Hây a. Hứa Đạo Tông trong nháy mắt có rút lại lực lượng, hắn lĩnh vực lực lượng thu hồi, biến thành một cái huyết sắc quả cầu to, như vậy trạng thái là hắn phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Phòng ngự. Niếp Thần trong lòng cười lạnh, đổi Nam Cung Thiên Vũ, tình huống như vậy có thể cũng không tốt lắm công kích, nhưng hắn đồng thời còn là vô cùng lợi hại trận đạo cường giả. Trong nháy mắt Niếp Thần lĩnh vực bao phủ kia chân lên huyết sắc cự cầu. Đi ra. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng cái trận pháp ngắn ngủi mấy giây hình thành tại hắn trong lĩnh vực, mấy cái này trận pháp đều là trận đế hậu kỳ trận pháp, hơn nữa còn không phải bình thường trận pháp, là Niếp Thần theo lợi hại thánh nhân nơi đó lấy được trận pháp tư liệu. Trận pháp bố trí cần một chút thời gian, mới vừa tới không kịp, nhưng lúc này Hứa Đạo Tông toàn lực phòng ngự, cái này cho hắn ung dung 7 trận thời gian. Đó tựa hồ là trận đế cấp trận pháp. Không chỉ là trận đế cấp, còn là trận đế hậu kỳ trận pháp. Đây là cái gì trận pháp, lão phu lại không nhìn thấu. Bên này có trận đạo cường giả, hắn rất nhanh thì phát hiện Niếp Thần bố trí trận pháp mỗi một người đều đạt tới trận đế cấp bậc, có thể nhanh như vậy chỉnh ra nhiều như vậy trận pháp cùng lĩnh vực kết hợp, cái này tuyệt đối không phải chớ cường giả cho Niếp Thần sớm chuẩn bị xong trận pháp, những trận pháp này nhất định là Niếp Thần chính mình trước thời hạn chuẩn bị xong. Đạo Tông huynh, không được, Niếp Thần còn là trận đế hậu kỳ cường giả. Hắn đang bố trí cường đại trận pháp. Hứa ra một cái khác bán thánh truyền âm nói, Hứa Đạo Tông tự nhiên cũng phát hiện. Sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi, lợi hại trận pháp cường giả, lúc chiến đấu nếu có thời gian bố trí ra trận pháp, kia ưu thế vẫn là rất lớn. Hứa Đạo Tông, ngươi liền nếm thử một chút ta nhất am hiểu trận pháp mùi vị đi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Trong nháy mắt Niếp Thần kích hoạt trận pháp, hắn bố trí trận pháp, bên ngoài mấy cái cũng chỉ là phòng ngự tính chất, nhất trong mặt một cái, là thống khổ phương diện trận pháp. Niếp thần nhất am hiểu chính là chỗ này phương diện trận pháp, hắn có được phương diện này thể chất, phương diện này cảm nộ nhiều. Chương 505, đưa tiền đây mua mạng đi. A, huyết sắc quả cầu to bên trong, Hứa Đạo Tông tức khắc một tiếng kêu đau. Cho dù là Hứa Đạo Tông huyết cầu sức phòng ngự cường đại, Hứa Đạo Tông bây giờ cũng cảm giác được thập phần mãnh liệt thống khổ, hơn nữa, thống khổ này còn tại thêm mạnh. Ngắn ngủi 2 phút trôi qua, thống khổ đã tăng cường đến Hứa Đạo Tông cũng khó có thể chịu đựng mức độ. Hưu. Niếp thần phi đao lúc này động, phi đao còn tại huyết cầu bên trong, Hứa Đạo Tông cái này sẽ dốc toàn lực phòng ngự, nhưng Niếp thần phi đao công kích còn là so với hắn phòng ngự mạnh hơn một chút, phi đao còn là đâm vào Hứa Đạo Tông thân thể nội một chút nhỏ. A. Hứa Đạo Tông tức khắc hét thảm một tiếng, Niếp thần phi đao bây giờ hàm chứa cường hóa còn có tuế nguyệt lực lượng, sức cường hóa lượng, bây giờ cường hóa phi đao mang cho Hứa Đạo Tông thống khổ, tuế nguyệt lực lượng một lần nữa đốt Hứa Đạo Tông thọ nguyên đốt đốt, cái này vốn là tương đối thống khổ sự tình. Vốn là những cái này Hứa Đạo Tông hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thừa nhận, nhưng Niếp thần có Niếp thần trận pháp lực lượng, loại đau khổ này phóng đại nghìn lần vạn, Hứa Đạo Tông cảm giác thân thể và linh hồn phảng phất đều phải bị xé rách. Kịch liệt thống khổ ảnh hưởng đến Hứa nói qua đối với huyết cầu khống chế, tức khắc, Niếp thần trận đạo hiệu quả lại tăng mạnh không ít. A. Hứa Đạo Tông lại là rít lên một tiếng, từng đạo máu tươi một lần nữa theo huyết cầu bên trong bạo bắn ra, hắn muốn tiêu diệt Niếp thần trận pháp, nhưng là Niếp thần thống khổ bên ngoài trận pháp mặt còn có tốt mấy tầng trận pháp phòng ngự, còn có hắn trận pháp tại trong lĩnh vực, còn có trận pháp cấp bậc cũng cao, muốn tiêu diệt nói dễ vậy sao? Hưu. Tại Hứa Đạo Tông công kích trong nháy mắt, Niếp thần phi đao một lần nữa công kích, tức khắc mang cho Hứa Đạo Tông càng thêm mãnh liệt vô cùng thống khổ. Thống khổ càng mãnh liệt, Hứa Đạo Tông lại càng không dễ khống chế chính mình lực lượng hoang phí nghiêm trọng không nói, hiệu quả phòng ngự cũng không tiện, Niếp thần phi đao đâm vào càng ngày càng sâu. Phi đao càng sâu, thống khổ lại càng mãnh liệt. Đối với Hứa Đạo Tông tới nói, đây là một cái tuần hoàn đã tính. A. A. Đan đế tháp bên này, từng cái cường giả rõ ràng nghe được trên bầu trời Hứa Đạo Tông kêu thảm thiết, rất nhiều người sắc mặt hơi trắng bệnh, Hứa Đạo Tông là bán thánh cấp cường giả đều thống khổ như vậy, nếu như hắn thừa nhận, há chẳng phải là sẽ bị tươi sống đau chết. Thời gian lại qua 5 phút, cái này 5 phút đối với Hứa Đạo Tông tới nói, phảng phất so 500 năm, 5000 năm còn muốn lâu dài rằng rằng. Hứa Đạo Tông toàn lực căng đủ đến, nhưng đến lúc này, hắn cũng có chút không chịu được nổi, thống khổ quá mạnh, Niếp thần công kích cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều bị Niếp thần phi đao ghim đi ra lỗ máu, lấy Niếp thần thực lực, những cái này lỗ máu, thoáng cái còn khó khôi phục tới. Mỗi một cái lỗ máu đều sẽ mang lại cho Hứa Đạo Tông thống khổ. Thống khổ đã cho Hứa Đạo Tông đến bên bờ tan vỡ, cũng nên kết thúc. Niếp thần trong lòng thầm đủ, một giây kế tiếp, Niếp thần lĩnh vực lực lượng toàn lực đặt lên đi, đồng thời, phi đao bạo phát, hắn phi đao rốt cuộc hoàn toàn tiến vào Hứa Đạo Tông thể nội. Vừa tiến vào thể nội, Niếp thần phi đao liền càn rỡ phá hư, trong nháy mắt Hứa Đạo Tông bên trong thân thể khí quan liền không có mấy người hoàn hảo, kịch liệt thống khổ cho hắn phòng ngự hoàn toàn hỏng mất. Niếp thần phi đao tiến vào Hứa Đạo Tông sâu trong linh hồn, chỉ cần phi đao lực lượng bạo phát, Hứa Đạo Tông một con đường chết. Không, không, tha mạng. Hứa Đạo Tông cực độ thống khổ. Nhưng lúc này dục vọng cầu sinh hay là để cho hắn lớn gọi ra, hắn lập tức thu liễm huyết cầu lực lượng, hoàn toàn buông tha phòng ngự. Khí. Phần lớn cường giả nhìn đến Hứa Đạo Tông dáng dấp, rất nhiều cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, Hứa Đạo Tông bây giờ nhìn qua quá thảm, trên thân tất cả lớn nhỏ không được có lên ngàn vết thương. Hứa Đạo Tông trên mặt thậm chí còn có nước mắt, mới vừa một lần cuối cùng, hắn đau đến nước mắt đều biểu đi ra. Niết thần. Đại diện Hứa ra một cái khác cường giả giận đến hộc máu. Tha mạng. Niếp thần cười mà không cười, Hứa Đạo Tông đạo hữu, ta tựa hồ là cuộc chiến sinh tử chứ. Nếu như ngươi có thể thắng ta, chỉ sợ ngươi toàn thây đều không thể lưu cho ta một cái đi. Niếp thần, ta cho ngươi bồi thường. Hứa Đạo Tông vội vàng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, bồi thường gì đó, án tu luyện giới quy củ, giết ngươi, trên người của ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ là ta, ngươi có thể bồi thường gì đó. Hứa Đạo Tông mặt liền biến sắc, xác thực tu luyện giới có quy củ như vậy. Niếp thần. Nếu như ngươi giết ta, ta hứa ra Hứa Đạo Tông nói tới chỗ này không có nói, hắn mới nhớ tới trước nói qua, bất luận ai thắng, đối phương đều không thể lại tìm phiền toái. Niếp thần suy nghĩ, nếu như giết Hứa Đạo Tông, nhất thời thống khổ, nhưng hậu di chứng còn là không nhỏ, hứa ra đến lúc đó thời gian không muốn phiền toái. Ai sẽ ai vậy? Không gian bảo vật, còn có trên thân còn lại bảo vật, toàn bộ lấy tới. Niếp thần đạm thanh nói. Hứa Đạo Tông con mắt sáng lên, Niếp thần cái này hẳn là đánh tính toán tha cho tính mạng hắn. Chẳng qua, đem hết thảy bảo vật toàn bộ lấy ra, Hứa Đạo Tông còn là không nỡ, hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình sẽ thất bại, bảo vật cũng đều tại trên người mình không có giao cho Hứa gia còn lại cường giả bảo quản. Cho ngươi 10 giây thời gian, không lấy ra, ta liền chính mình lấy. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Hứa Đạo Tông sắc mặt cực kỳ khó coi, chẳng qua, hắn không dám đánh cuộc Niếp Thần không dám giết người. Đều đến nước này, nếu như hắn không lấy ra, Hứa Đạo Tông phỏng trừng Niếp Thần 95% lấy lên có thể sẽ giết hắn, tiếp đó được bảo vật cao bay xa chạy. Phúc! Hứa Đạo Tông cắn răng một cái giải trừ chính mình từng món một bảo vật nhận chủ, không gian bảo vật tự nhiên cũng ở trong đó, những thứ này toàn bộ đến Niếp Thần phía trước. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn thu. Hứa Đạo Tông, ngươi phát xuống thể độc không có ẩn tàng. Niếp Thần nói. Hứa Đạo Tông khẩn trương phát xuống thể độc, hắn xác thực không có ẩn tàng, hắn cũng biết như vậy thời điểm ẩn tàng nhất định là không giấu được. Niếp Thần, ngươi có thể thả ra lĩnh vực để cho ta đi thôi. Hứa Đạo Tông lạnh giọng nói. Niếp Thần hừ một tiếng nói, đi. Hứa Đạo Tông đạo hữu, ngươi có phải hay không nghĩ đến thật đẹp? Những thứ này nếu như ta giết ngươi, hắn bản là thuộc về ta. Ta bây giờ vẫn chỉ là cầm đến bản là thuộc về ta đồ vật, hiện tại ngươi vẫn phải mua mạng ngươi, ta cần thời gian tinh thạch, phần lớn thời gian tinh thạch, ngươi để cho ngươi Hứa gia còn lại cường giả lấy ra phần lớn thời gian tinh thạch đến mua mạng ngươi. Ngươi nhưng là bán thánh cấp cường giả, chắc hẳn mệnh sẽ không so ngươi mới vừa lấy ra đồ vật giá trị thấp chứ. Lấy ra giá trị tương đương cho ngươi mới vừa lấy ra đồ vật thời gian tinh thạch, ngươi liền có thể sống sót, nếu không ta liền theo quy củ tới. Ngươi Hứa gia không ít cường giả ở chỗ này. Hắn chắc hẳn lấy ra một khoản tiền này là không có có vấn đề, coi như hắn có nguyện ý hay không cho ngươi xuất khoản tiền này. Rất nhiều cường giả bừng tỉnh đại ngộ, hắn còn tưởng rằng Niếp Thần thật muốn giết Hứa Đạo Tông đây, không nghĩ tới, Niếp Thần là nghĩ theo Hứa gia lại làm một số lớn. Một cái bán thánh cấp cường giả của cải, đây chính là vô cùng vì kinh người. Đặc biệt còn là Hứa Đạo Tông như vậy bán thánh cấp cường giả, hắn đến từ thế lực lớn, so với bình thường bán thánh cấp cường giả giàu có nhiều lắm. Hai ba cái bình thường bán thánh cấp cường giả cũng chưa chắc có Hứa Đạo Tông có tiền. Niếp Thần, ngươi đây là đánh cướp ta Hứa gia, ngươi cũng đã biết hậu quả. Hứa gia một cái khác bán thánh cấp cường giả lạnh lùng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, các hạ cái này nói không đúng, ta cho ngươi Hứa gia một cái cơ hội như vậy, đây là cho ngươi Hứa gia cái lấy, thế nào lại là đánh cướp đây? Trừ phi ngươi cảm thấy Hứa Đạo Tông mệnh chẳng đáng những tiền kia, nếu như vậy, ta đây liền không đánh cướp, ta trực tiếp giết hắn đi. Vừa nói, Niếp Thần tại Hứa Đạo Tông sâu trong linh hồn phi đao trong nháy mắt tiến tới không ít, Hứa Đạo Tông tức khắc kêu thảm một tiếng, hắn hét lớn, từ từ, Niếp Thần, từ từ, hắn sẽ cứu ta. Niếp Thần đạm thanh nói, vậy chính ngươi nói đi, nhớ kỹ, là ngươi Hứa gia lấy ra bảo vật, cầu ta tha cho tính mạng ngươi, cũng không phải là ta muốn đánh cướp ngươi Hứa gia, cái này truyền đi có tổn hại thanh danh của ta. Hứa Đạo Tông lập tức truyền âm cùng Hứa gia những cái này cường giả câu thông đến, dưới con mắt mọi người. Hứa ra những cái này cường giả chẳng lẽ còn thật có thể không quản Hứa Đạo Tông sống chết. Rất nhanh hắn lấy ra không ít thời gian tinh thạch. Niếp Thần, ta liền chỉ có nhiều như vậy thời gian tinh thạch, toàn bộ cho ngươi, phóng đạo tông huynh. Hứa ra một cái khác bán thánh lạnh giọng nói. Niếp Thần liếc những thời giờ kia tinh thạch một chút hừ lạnh nói, các hạ là không phải làm táng ốc. Những thời giờ này tinh thạch, giá trị vẫn chưa tới Hứa Đạo Tông tài sản 10%, ta bất kể trên người của ngươi còn có thời gian hay không tinh thạch. Không quản ngươi theo người nào vậy trong đổi, kia một nén hương nhanh đốt xong thời điểm nếu như không có đầy đủ thời gian tinh thạch, ta cũng chỉ có thể giết Hứa Đạo Tông. Ho. Chương 506, Đan Đế Tháp nguy cơ giải trừ. Hứa ra một cái khác bán thánh sắc mặt âm trầm, cho hắn lấy ra phần lớn bảo vật cứu Hứa Đạo Tông, hắn cũng không phải rất vui lòng. Nhưng bây giờ dưới con mắt mọi người, nếu như hắn không cứu Hứa Đạo Tông, những người còn lại thấy thế nào hắn Hứa ra? Đến lúc đó thời gian tin tức truyền tới Hứa ra. Hứa ra còn lại cường giả thấy thế nào hắn? Thiên ấn huynh, làm phiền ngươi chuẩn bị cho ngươi xuống, đến lúc đó thời gian nhất định còn ngươi. Hứa Đạo Tông mở miệng nói. Hứa Thiên ấn hít sâu một hơi gật đầu, tình huống trước mắt hắn chỉ có thể giúp một tay, chẳng qua Hứa Đạo Tông lúc nào thời gian có thể trả lại hắn, cái này khó nói. Hứa Đạo Tông của cải là dài dằng dặc thời gian mới tích lũy, muốn còn lên nhiều như vậy, nói dễ vậy sao? Các vị đạo hữu, ai có thời gian tinh thạch, ta Hứa ra đổi một chút. Hứa Thiên ấn mở miệng nói. Không có ai lấy ra, Hứa Thiên ấn nhìn về Niếp Thần trầm giọng nói, Niếp Thần, cho ngươi những vật khác, ngươi đến lúc đó thời gian đổi lại thời gian tinh thạch được. Niếp Thần lắc đầu một cái, ta liền muốn thời gian tinh thạch, ổn định giá đổi không tới, ngươi lại không thể hơn giá 5%, 10% đến mọi người trong tay đổi thời gian tinh thạch. Đúng nếu như ngươi hơn giá còn thời gian tinh thạch, ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ không cho ngươi án hơn giá tính toán. Hứa Thiên ấn sắc mặt khó coi, vốn là tổn thất lớn. lại hơn giá 500% phân chi 10, tổn thất kia càng lớn hơn. Các vị đạo hữu, ta hứa ra, hơn giá 5% đổi thời gian tinh thạch, xin có thời gian tinh thạch, làm một cái thuận tiện. Hứa Thiên Ấn một lần nữa mở miệng. Vẫn không có người nào đứng ra, mọi người nhưng là nghe Niếp Thần nói 5%, 10%, lúc này đứng ra, há thua thiệt. 10. Hứa Thiên Ấn trầm giọng nói. Ai, ta giúp một tay Hứa Thiên Ấn đạo hữu đi. Cứu người nóng lòng cũng không dễ dàng a. Không ít cường giả lần này động tâm, mấy cái bán thánh cấp cường giả tới trước Hứa Thiên Ấn nơi này trao đổi lên đến, hơn giá 10%, cái này cũng không ít. Phải biết thời gian tinh thạch giá tiền là rất cao, từng cái cường giả là đem chính mình thời gian tinh thạch toàn bộ đổi đi ra, vật này về sau lại mua liền là, coi như không có, đối với những cái này cường giả tới nói cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Hứa Thiên Ấn không ngừng hối đoái đến, hắn lòng đang dỉ máu, hắn tân tân khổ khổ lấy được rất nhiều bảo vật từng món một mà đổi đi. Đương nhiên, Hứa gia còn lại thần đế đỉnh phong, thần đế viên mãn cường giả cũng lấy ra bảo vật, chỉ Hứa Thiên Ấn một người cầm, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nơi này đỉnh phong cường giả nhiều, cái dạng gì đồ vật cái dạng gì giá cả mọi người đều là rõ ràng, cũng không lâu lắm thời gian, Hứa Thiên Ấn hắn đổi được trước lấy ra thời gian tinh thạch gấp 10 lần thời gian tinh thạch, chung vào một chỗ, giá trị cùng Hứa Đạo Tông có được bảo vật giá trị không sai biệt lắm. Nghĩa thần, lấy đồ, lập tức phóng đạo tông đạo hữu. Hứa Thiên Ấn lạnh giọng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái này thời gian tinh thạch trong nháy mắt toàn bộ bị Niếp Thần thu được tiêu giao giới bên trong, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười, những thứ này đầy đủ phượng ảnh đồng hắn tu luyện không ít thời gian, vốn là Niếp Thần muốn vay tiền, bây giờ không có gấp như vậy, theo Hứa Đạo Tông nơi đó lấy được bảo vật cũng đổi thành thời gian tinh thạch chuyện, tuyệt đối đầy đủ phượng ảnh đồng nàng tu luyện 100 năm. Hứa Đạo Tông đạo hữu, ta thả ngươi, ta và ngươi Hứa gia mâu thuẫn, xóa bỏ đúng không? Niếp Thần nói. Niếp Thần phi đao còn tại Hứa Đạo Tông trong đầu, Hứa Đạo Tông có thể nói cái gì, hắn chỉ có thể gật đầu nói, không sai, trước mâu thuẫn xóa bỏ. Hứa Thiên Đạo đạo hữu, ngươi ý kiến đây. Niếp Thần nói. Hứa Thiên Ấn lạnh lùng nói, trước nói xóa bỏ, dĩ nhiên chính là xóa bỏ, dài dòng gì đó. Niếp Thần cười ha hả nói, ta đây không phải là sợ Hứa gia nói chuyện không tính toán gì hết sao. Làm, nếu Hứa gia lấy ra thành ý, Hứa Đạo Tông đạo hữu, ngươi có thể đi. Vừa nói, Niếp Thần trong nháy mắt khống chế phi đao theo Hứa Đạo Tông sâu trong linh hồn lui ra ngoài. Đồng thời, Niếp Thần cũng thu chính mình lĩnh vực. Hứa Đạo Tông thật sâu nhìn Niếp Thần một cái trong nháy mắt rời đi, chỗ này hắn một giây cũng không muốn chờ lâu, Hứa gia còn lại cường giả đồng dạng lập tức rời đi, hắn cũng không mặt mũi tại bên này. Cao điệu mà tới, kết quả bị Niếp Thần chỉnh mặt mày xám xịt. Niếp Thần ánh mắt quét qua bên này còn lại không ít lợi hại cường giả, hắn chắp tay một cái nói, các vị đạo hữu, hy vọng mọi người cho ta Đan Đạo Sư công hội một bộ mặt, cũng đừng tập hợp tại bên này, Niếp Mỗ cảm tạ mọi người. Niếp Thần bán thánh cấp thực lực, hơn nữa có thể lấy một chọi hai, Nam Cung Thiên Vũ bán thánh cấp thực lực, Lộ Trường Không cũng bán thánh cấp thực lực, Niếp Thần bây giờ nói chuyện phân lượng vẫn là rất trọng. Còn có mới vừa Niếp Thần cho lợi, cho mọi người hối đoái thời gian tinh thạch kiếm được không ít, một cái bán thánh cấp cường giả chắp tay một cái nói, Niếp phó môn chủ cho mặt mũi, bổn tọa liền không ở nơi này một bên giày vò, bổn tọa rút đi. Lão phu cũng đi. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói. Thời gian ngắn ngủi, nhiều cái bán thánh cấp cường giả mở miệng thối lui ra, còn lại cường giả vừa nhìn, tình huống này tiếp tục lưu lại bên này cũng không khả năng tiến vào Đan Đế Tháp. Hơn nữa còn sẽ đắc tội Niếp Thần. Niếp Thần lúc này có ở đây không ít trong mắt cường giả phân lượng không thể so với Đan Vô Cực kém. Đan Vô Cực đan đạo phương diện rất lợi hại, hắn cũng cùng nhiều cái bán thánh cấp cường giả giao hảo, năng lượng rất mạnh, nhưng Niếp Thần chính mình liền có mạnh như vậy thực lực. Nam Cung Thiên Vũ còn là Niếp Thần nữ nhân, Lộ Trường Không dường như cũng cùng Niếp Thần quan hệ rất gần gũi. Đây là hiện ra lực lượng, cũng không ai biết Niếp Thần có đúng hay không còn ẩn tàng lực lượng. Niếp Thần ngay trước lớn tẩy Hứa gia cường giả mặt, một bàn tay đập chết Tắc Vạn Thông, lại hung hăng đánh bại Hứa Đạo Tông, theo Hứa gia lấy được rất nhiều bảo vật, người như vậy đắc tội, rất nhiều người trong lòng thật đúng là thất vọng. Cùng Đan Vô Cực như vậy rất chính phái nhân vật so sánh, Niếp Thần hành động lại thêm không kiêng nể gì. Niếp Thần đạo hữu, cho ngươi một bộ mặt. Đi thôi. Còn dư lại dưới bán thánh cấp cường giả cũng từng cái rời đi, những đại lão này rời đi, những thế lực kia thấp một chút, tự nhiên cũng là khẩn trương rời đi bên này. Đan đạo sư công hội từng cái cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, vốn tưởng rằng Đan Đế Tháp bị chúng cường giả tiến vào là định cục, không nghĩ tới Niếp Thần lại xoay chuyển cục diện. Đan Đế Tháp nguy cơ hoàn toàn đi qua. Niếp hội phó, ta đại biểu Đan đạo sư công hội còn lại đạo hữu, cảm tạ ngươi. Đan Vô Cực trịnh trọng nói, hắn nói hướng về Niếp Thần hành lễ. Niếp Thần khẩn trương né qua một bên nói, hội trưởng, nặng lời, ta bây giờ nhưng cũng là đan đạo sư công hội phó hội trưởng, cũng không thể chỉ hưởng thụ phó hội trưởng quyền lực, không vì đan đạo sư công hội làm chút chuyện chứ. Đa tạ Niếp hội phó. Còn lại đan đạo sư công hội rất nhiều cường giả đồng thanh nói, không ít trước đối Niếp thần bất mãn, bây giờ ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Niếp thần chắp tay một cái nói, chư vị đồng đạo khách sáo, mọi người đều là đan đạo sư công hội một viên, chung nhau vì đan đạo sư công hội xuất một phần lực hẳn là. Sư Không Nhiên cười nói, Niếp huynh, mặc dù như vậy, nhưng là ngươi đứng ra xoay chuyển cục diện, đây là sự thực. Ngươi đến lúc đó thời gian cũng sẽ thừa nhận nhất đại phong hiểm. Đan đạo sư công hội nguy cơ xem như đi qua, nhưng là mọi người đều biết, Hứa Gia chắc chắn sẽ không cứ như vậy thiện thôi nào đó ngừng. Hứa Gia mặc dù đáp ứng, vốn lấy sau chắc chắn còn biết tìm lý do đối phó Niếp thần. Đúng vậy Niếp huynh, mọi người cảm tạ ngươi một chút, hẳn là. Một cái khác bộ hội trưởng cười nói. Chúng người nói một lúc lâu, bên này rất nhiều cường giả mới dần dần mà tàn đi, Niếp thần người bên cạnh mới ít. Hội trưởng, ta trước tu luyện. Niếp thần nói. Đan Vô Cực khe khẽ gật đầu, ngươi cố lên tu luyện, sớm đi đạt tới đan đế đỉnh phong, đan đế viên mãn tu vi. Trước mời người đến bên này, nợ không ít tân nghĩa, ta cũng phải đi chăm sóc xuống những người còn lại. Hội trưởng xin cứ tự nhiên. Niếp thần nói. Đan Vô Cực rời đi, Sư Không Nhiên hắn cũng cáo tử, Niếp thần bên cạnh chỉ còn lại Nam Cung Thiên Vũ còn có Lộ Trường Không. Thiên Vũ, thời gian tinh thạch ngươi mang về, cho ảnh đồng nàng toàn lực tu luyện. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, liền trước mắt phải đến thời gian tinh thạch, đầy đủ phượng ảnh đồng nàng tu luyện chừng 70 năm. Nàng tu vi còn thấp, thời gian tinh thạch tiêu hao còn thấp một chút. Lộ ra ra, ngài liền chấn thủ Vô Cực Thánh Phong bên kia đi, không có bán thánh cấp cường giả chấn thủ. Ta có một chút đốt lo lắng Hứa Gia cường giả dở trò quỷ. Niếp thần nói. Lộ Trường không gật đầu, yên tâm đi, lấy Vô Cực Thánh Phong sức phòng ngự, ta lại chấn thủ tại bên kia, coi như nhiều cái bán thánh cấp cường giả liên hợp không ít thần đế xuất thủ chắc có thể chống lại một ít thời gian. Chương 507, Hứa Gia chấn động. Hứa Gia cường giả trở lại hắn tại Già Lam thần giới bên này cứ điểm, Hứa Đạo Tông, Hứa Thiên Ấn nhóm cường giả tập hợp tại cùng một chỗ, nhưng tốt qua một hồi, một cái người nói chuyện đều không có. Bầu không khí ngưng trọng. Tốt mấy phút trôi qua, Hứa Đạo Tông trầm giọng nói, chư vị, cảm tạ mọi người hỗ trợ, nợ ngươi, đến lúc đó thời gian ta nhất định sẽ còn cho ngươi. Hứa Thiên Ấn khoát tay một cái nói, Đạo Tông huynh, hiện tại ta trước đừng nói cái này, ta đảm làm sao đối phó Niếp thần. Khẩu khí này, ta Hứa Gia có thể nuốt không trôi. Một cái thần đế viên mãn cường giả căm tức nói, Niếp thần lấn đến ta Hứa Gia đầu lên, ta Hứa Gia nếu như tha cho hắn. Vậy sau này ta Hứa Gia còn có cái gì uy tín có thể nói? Một cái khác thần đế viên mãn cường giả nói, vốn lấy ta lực lượng, muốn giết Niếp thần không dễ dàng, coi như giải quyết hết Niếp thần, ta cũng sẽ có tổn thất to lớn, đến lúc đó thời gian quá cổ thần miếu. Hứa Đạo Tông nói, có một người ta nhưng lấy nghĩ biện pháp liên hệ, Độc Thánh, hắn đồ nhi Độc La Sát hẳn là thật là bị Nam Cung Thiên Vũ chém chết, hắn chắc chắn muốn báo thù. Hứa Thiên Ấn khẽ gật đầu, Độc Thánh ta đến lúc đó thời gian có thể liên hệ. Nhưng coi như cộng thêm Độc Thánh, ta muốn giải quyết Niếp thần cũng khó khăn, Niếp thần, Nam Cung Thiên Vũ thực lực của hắn đều rất mạnh. Hơn nữa Đạo Tông huynh ngươi bây giờ mất đi từng món một bảo vật, ngươi thực lực đã so với trước kia hạ xuống không ít. Hứa Đạo Tông sắc mặt tối sầm lại, đây cũng là hắn trong lòng đau à, hắn mất đi từng món một nhận chủ bảo vật, cho dù có bảo vật, một lần nữa nhận chủ khôi phục sức chiến đấu cũng cần không ít thời gian. Ta phải nhường gia tộc lại phái canh nhiều cường giả tới. Đúng. Từng cái cường giả mở miệng. Hứa Gia tại bên này chỉ có 2 cái bán thánh cấp cường giả, chẳng qua Hứa Gia trong gia tộc còn có 9 cái bán thánh cấp cường giả, lại điều 3-4 cái bán thánh cấp cường giả tới, gia tộc an toàn còn là có bảo đảm, càng nói nhiều, Hứa Gia gia tộc bên kia có thể liền gặp nguy hiểm. Hứa Gia mặc dù mạnh, nhưng thế lực cường đại cũng sẽ có kẻ địch mạnh mẽ. Già Lam thần giới bên này quá cổ thần miếu, còn lại thế lực cường giả có coi trọng tới, có thể cũng không coi trọng không có phái cường giả tới. Cũng có thế lực có thể cũng không có phá giới thần toa như vậy đồ vật, có thể cho dù có phá giới thần toa như vậy đồ vật, nhưng tạm thời còn không có tràn ngập năng lượng. Hứa Gia liền có kẻ địch mạnh mẽ cũng không có phái cường giả tới. Gia tộc phải tới nữa người, đây là chắc chắn, nhưng lại để cho gia tộc tới bao nhiêu người. Hứa Thiên Ấn nói. Hứa Đạo Tông trầm giọng nói, ta đề nghị 4 cái. Như vậy ta tại bên này có 6 cái bán thánh cấp cường giả, thực lực so Niếp thần hắn thực lực cường đại. Lại liên hợp độc thánh các loại. Đến lúc đó thời gian vẫn rất có thể giải quyết Niếp thần. Gia tộc còn dư lại 5 nửa thánh cấp cường giả, an toàn cũng còn có thể bảo đảm. Hứa Thiên Ấn hắn khẽ gật đầu. Ta phá giới phi thuyền còn cần thời gian mấy chục năm mới có thể tràn ngập năng lượng, ta nhìn có hay không thế lực khác hồi đại diễn thần giới, cho hắn mang tin tức trở lại. Hứa Thiên Ấn nói. Ừ. Đại diễn thần giới, Hứa Gia chiếm cứ từng tòa thần sơn. Tại đại diễn thần giới, Hứa Gia là cực kỳ mạnh mẽ thế lực, thực lực tại toàn bộ đại diễn thần giới có thể đứng vào trước 10. Tại hạ có trọng yếu tin tức cầu kiến chủ nhà họ Hứa. Một cái thần đế viên mãn cường giả đến Hứa Gia bên này, hắn thân phận địa vị còn là không thấp, rất nhanh hắn liền gặp được chủ nhà họ Hứa Hứa Thương Ngạo. Đạo hưu có gì trọng yếu tin tức? Hứa Thương Ngạo nhàn nhạt nói. Hứa gia chủ, ta theo giả Lam thần giới tới, chịu Hứa đạo tông, Hứa Thiên ấn hai vị trí đạo hưu yêu cầu, mang đến hắn một phong mật thơ. Kia thần đế viên mãn cường giả nói. Hứa Thương Ngạo trong lòng kinh ngạc, Hứa đạo tông hắn mang tin vào đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Có thể Hứa gia thực lực, giả Lam thần giới bên kia lại là cao cấp trung đẳng thần giới, Hứa đạo tông hắn có thể xảy ra chuyện gì? Đạo hưu, tin ở nơi nào? Hứa gia chủ, ở đây. Kia thần đế viên mãn cường giả đem tin lấy ra. Có kỵ nữ tiếp qua tin, tiếp đó cung kính đưa tới chủ nhà họ Hứa trong tay, chủ nhà họ Hứa thần thức xuyên vào trong đó nhanh chóng đọc đến mật thơ. Vốn là Hứa Thương Ngạo tâm tình rất tốt, đọc mật thơ, Hứa Thương Ngạo sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống, Hứa đạo tông hắn lại ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Hứa đạo tông bị đánh bại, bị thương không nhẹ. Hứa đạo tông trên thân bảo vật toàn bộ không có. Hứa Thiên ấn hắn còn đền đi ra phần lớn bảo vật. Đạo hữu, đa tạ ngươi qua đây truyền tin, một chút lòng thành. Hứa Thương Ngạo lấy ra một cái bình ngọc, trong mặt có mấy viên cấp bậc cao đan dược. Hứa gia về mặt đan dược sinh ý làm rất lớn. Đa tạ Hứa gia chủ. Kia một cái thần đế viên mãn cường giả được chỗ tốt rất nhanh rời đi, Hứa Thương Ngạo sắc mặt tâm trầm, hắn nhanh chóng đưa tin đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, Hứa gia mấy cái khác bán thánh cấp cường giả tới. Gia chủ, chuyện gì gấp như vậy? Đúng vậy, tốt giống như hết thảy thái bình. Hứa Thương Ngạo không nói gì, hắn lấy ra kia một phong mật thơ. Đọc đến mật thơ bên trong nội dung, Hứa gia trong đại điện từng cái cường giả sắc mặt đều trở nên khó coi. Gia chủ, cái này niết thần, cần phải giải quyết. Người này chưa trừ diệt, ta Hứa gia chỉ sợ sẽ xa vào trò cười. Chúng cường giả mở miệng, từng cái nổi giận đùng đùng, hắn Hứa gia là cao cấp thần giới thế lực, hơn nữa còn có thể xếp vào trước 10, đã cực kỳ lâu thời gian chưa từng ăn qua như vậy thua thiệt. Nếu như cái này một chuyện không giải quyết, không ít thế lực sẽ coi thường Hứa gia. Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói, giải quyết dĩ nhiên là phải giải quyết, đạo tông hắn đề nghị ta lại 4 cái bán thánh cấp cường giả đi qua, ngươi ý kiến đây. Ta cảm thấy phải không có vấn đề, ta đi 4 cái, còn dư lại 5 nửa thánh cấp cường giả, nhưng lại có thể bảo đảm gia tộc bình an. Chẳng qua nếu như chỉ 4 cái, còn chưa hẳn có thể giải quyết niết thần, ta đề nghị, ta tốn ít tiền, lại mời 2 cái bán thánh cấp cường giả đi qua, như vậy 6 cái bán thánh, lại thêm đạo tông huynh hắn, 8 cái bán thánh cấp cường giả. Ta thực lực cường đại, cũng tốt lại liên hợp còn lại cường giả giải quyết nghiệp thần hắn. Không sai, tìm thêm 2 cái bán thánh cấp cường giả hỗ trợ vẫn là có thể. Khoản tiền này ta không thể tiết kiệm, nếu không đến lúc đó thời gian ta hao tổn càng nhiều. Từng cái cường giả đều đồng ý, Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói, nếu như vậy, ta liền quyết định xuống cái nào 4 cái đi qua, có hay không chủ động. Cái gia tộc này nhiệm vụ nếu như giải quyết, có thể đạt được tương đối nhiều gia tộc điểm tích lũy. Gia chủ, cụ thể bao nhiêu? Hứa Thương Ngạo nói, ta thảo luận một chút. Điểm tích lũy xác định, điểm tích lũy rất cao, rất nhanh thì có 4 cái bán thánh cấp cường giả đồng ý đi qua, cái này một cái nhiệm vụ có nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng rất tốt, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận. 10 ngày sau, Hứa Thương Ngạo hắn chiêu mộ 2 cái bán thánh cấp cường giả tạm thời vì hắn hứa ra hiệu lực. Nhân viên quyết định, những cường giả này bắt đầu liên hợp huấn luyện, phá giới phi thuyền cần bổ sung năng lượng, hắn còn cần các loại 20-30 năm mới có thể đi giả Lam thần giới. Đoạn thời gian này vừa vặn quen thuộc chuẩn bị, đến lúc đó thời gian chiến lược mạnh hơn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua hơn 20 năm, Hứa gia bên này, phá giới phi thuyền năng lượng sắp đầy, hắn đã chuẩn bị đi giả Lam thần giới. Đan đế tháp bên trong, Niếp thần chút khẽ thở phào một cái này hơn 20 năm, đan đế tháp bên trong hắn lại tu luyện chừng 20 vạn năm, đan đạo phương diện rốt cuộc đạt tới đan đế đỉnh phong. Mặt khác, khí đạo phương diện, cũng đạt tới khí đế hậu kỳ. Niếp thần bây giờ trạng thái, thần đế hậu kỳ tu vi. Đan đế đỉnh phong, khí đế hậu kỳ, trận đạo hậu kỳ. Mấy năm nay, còn có một phe mặt Niếp thần đề thăng, là phi đao cảnh giới căn cứ giới đao cảnh sơ kỳ đạt tới giới đao cảnh trung kỳ, lực công kích tăng lên không ít. Còn có mấy năm nay tu vi đề thăng, trận đạo đan đạo khí đạo phương diện đề thăng mang để chiến đấu lực tăng cường, Niếp thần đoán chừng chính mình bây giờ đã có thể đối phó 3 cái bình thường bán thánh cường giả. Cao cấp thần giới, phá giới phi thuyền bổ sung lực lượng nhanh không ít, thời gian lâu như vậy đi qua, Hứa gia phá giới phi thuyền lực lượng chỉ sợ bổ sung phải không sai biệt lắm. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Hứa gia đoán chừng tới nhiều cái bán thánh cấp cường giả. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, hắn đang suy nghĩ cái gì, muốn không muốn tiên hạ thủ vi cường. Hứa đạo tông hắn bây giờ ở địa phương nào Niếp Thần là rõ ràng, Niếp Thần tại Hứa đạo tông trên người hắn lưu xuống linh hồn ấn ký, lấy hắn luyện thần chân kinh trình độ, lấy thực lực của hắn, Hứa đạo tông hắn cũng không có phát hiện linh hồn ấn ký. Nếu như bắt Hứa đạo tông hắn, có thể trực tiếp giết chết Hứa đạo tông hắn, Hứa ra mặt khác cường giả tới liền có lý do đối phó hắn, nhưng ít xuống Hứa đạo tông hắn những cường giả kia, Hứa ra lực lượng thấp không ít. Chương 508, tiên hạ thủ vi cường. Thông qua tinh không cổ lộ, Niếp Thần trở lại Vô Cực Thánh Phong. Nam Cung Thiên Vũ cũng trở lại. Lộ ra ra, Thiên Vũ, ta muốn trực tiếp bắt Hứa ra những cường giả kia, ngươi cảm thấy thế nào? Niếp Thần nói. Lộ Trường không nghi ngờ nói, Niếp Thần, ta không tìm được hắn chứ. Hắn bây giờ chưa chắc tại khác cứ điểm nội, hắn sẽ không để phòng một điểm này. Lúc trước, Niếp Thần trước khi nói đụng chạm xóa bỏ, Hứa ra cường giả cũng nói. Nhưng là ai cũng sẽ không đem cái này coi là thật. Trên mặt nổi tự nhiên không tốt lắm xuất thủ, nhưng âm thầm, ai quản ngươi à? Ban đầu cũng không phải là phát xuống thiên đạo lời thề, Hứa ra cường giả không có phát thiên đạo lời thề còn không phải là muốn về sau đối phó Niếp Thần. Niếp Thần nói, ta biết hắn ở địa phương nào. Ta ở trên người hắn lưu xuống linh hồn ấn ký, ta lấy bí pháp lưu xuống linh hồn ấn ký hắn không có thể phát hiện. Luyện thần chân kinh nhưng cũng là vô cùng vì châu bò công lao, trong đó rất nhiều bí pháp cũng thập phần cường đại. Lộ Trường không hưng phấn nói, nếu như vậy chuyện, vậy khẳng định chơi hắn A. Đã qua lâu như vậy, hắn chết, ai cũng không có khả năng nhất định nói là ta làm. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, nếu như hành động chuyện, chỉ ta có thể vẫn là không được. Niếp Thần cười nói, ta không phải còn có 2.000 tới một thần đế cấp hạ thuộc, hắn chính là một cổ cường đại lực lượng. Hơn nữa hắn lúc này đều tại Vô Cực Thánh Phong. Ta lặng lẽ đi qua, thần không biết quỷ không hay. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp Thần, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, kia ta liền động thủ. Nếu để cho Hứa ra tới cường giả cùng hắn hội hợp lại, Hứa ra lực lượng tại bên này liền cực kỳ mạnh mẽ. Niếp Thần khẽ gật đầu, không sai, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức hành động, đan đế tháp bên kia ta lưu xuống phân thân ta đan đạo phương diện giống như ta, có hắn ở nơi đó, ta có chứng cớ vắng mặt. Niếp Thần là tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiếp đó tiêu giao giới lặng lẽ rời đi đan đế tháp, lặng lẽ đến bên này. Ừ, Lộ Trường không hắn gật đầu, rất nhanh, Niếp Thần tập hợp Vô Cực Thánh Phong bên này cơ hồ hết thệ cường giả, chỉ để lại quản tư đánh khống chế một chút hạ thuộc tại bên này, như vậy sẽ không có người tiết lộ tin tức. 2.000 tới một thần đế cấp cường giả, Lộ Trường không các loại đều tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần căn cứ Nam Cung Thiên Vũ mang theo cực tốc đi Hứa ra cường giả ẩn nút đốt. Hứa đạo tông hắn bây giờ xác thực không phải tại cứ điểm, chỗ đó phòng ngự mặc dù không tệ, nhưng Niếp Thần thực lực của hắn mạnh, Hứa đạo tông hắn vẫn còn có chút lo lắng. Trên mặt nổi hắn tại cứ điểm nơi đó, âm thầm hắn lặng lẽ rời đi đến một địa phương khác, bên này phòng ngự cũng là rất mạnh mẽ. Đạo tông huynh, khôi phục thế nào? Hứa Thiên Ấn nói. Hứa đạo tông trầm giọng nói, thương thế trên cơ bản khôi phục như cũ, nhưng mới được đến hai cái bảo vật, nhớ nó phát huy được thực lực cường đại còn khó khăn. Hứa đạo tông rất buồn rầu, trước hắn công kích bảo vật phòng ngự bảo vật đều là rất cường đại, bây giờ lấy được hai cái bảo vật so sánh còn kém không ít, sức chiến đấu hạ xuống không ít. Đạo tông huynh, tính toán thời gian, thêm một năm nữa nửa năm, phá giới phi thuyền liền có thể tràn ngập năng lượng, ta Hứa ra còn lại cường giả liền có thể đến bên này. Đến lúc đó thời gian ta liên hệ độc thánh, chỉ cần Niếp Thần để cho ta bắt cơ hội, hắn nhất định là một con đường chết. Hứa Thiên Ấn nói, hắn vô cùng muốn làm chết Niếp Thần, như vậy hắn rất nhiều bảo vật mới có thể trở về a. Hứa đạo tông liền càng không cần phải nói. Nhịn nữa một ít thời gian. Hứa đạo tông cắn răng nói. Mỗi lần nghĩ đến trước tình huống, Hứa đạo tông liền khống chế không nổi trong lòng sát ý, hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải hắn tiếp thu Tắc Vạn Thông đám người, nếu không phải hắn chủ động khiêu khích, hắn há lại sẽ tại Niếp Thần trong tay thiệt thòi lớn. Niếp Thần nữ nhân, đến lúc đó thời gian về ta, nếu như có thể bắt kia một cái Nam Cung Thiên Vũ liền tốt nhất. Hứa Thiên Ấn nói, trong mắt của hắn dâm hết sạch lập lòe. Hứa Thiên Ấn liền là kia một cái lấy được Tắc Vạn Thông nữ nhân đại lao. Bây giờ Tắc Vạn Thông kia một nữ nhân đã chết, mỗi lần thấy nàng, Hứa Thiên Ấn liền nhớ lại trước Tắc Vạn Thông bị Niếp Thần một bàn tay đập chết, nhớ tới trước hắn thiệt thòi lớn, gì đó tính gửi cũng không có. Niếp Thần có mấy cái nữ nhân, đến lúc đó thời gian nàng đều về ngươi. Hứa Đạo Tông nói. Hứa Thiên Ấn cười to nói, Đạo Tông huynh, nói ngươi không tốt cái này một cái, ta đây liền không khách khí, tốt nhất có thể bắt sống Niếp Thần, lại để cho Niếp Thần hảo hảo mà học hỏi, ha ha ha. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần vẻ mặt lạnh lẽo. Nam Cung Thiên Vũ các loại cũng căm tức không thôi. Lúc này Niếp Thần đã không chế tiêu giao giới đến bên này. Bên này là rất bí mật, cũng có cường đại trận pháp, nhưng Niếp Thần bây giờ trận đạo phương diện đã tiếp cận trận đế đỉnh phong, còn có tiêu giao giới cường đại, Niếp Thần hoàn toàn có thể lặng lẽ âm thầm vào đến. Hứa Thiên ấn hắn bên này bố trí trận đạo cường giả cũng liền trận đế hậu kỳ tiêu chuẩn, so Niếp Thần còn thấp một chút. Nhìn tới bên này cũng không có ẩn tàng còn lại thế lực cường giả. Lộ Trường không nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, tiến vào trong này hắn cũng không có lập tức động thủ, liền là muốn làm rõ sở cái này tình huống bên trong. Hứa Đạo Tông hắn vẫn tương đối tự tin, hắn nào nghĩ tới, trước Niếp Thần ngay tại Hứa Đạo Tông thân thể nội lưu xuống linh hồn ấn ký, linh hồn này ấn ký giấu cực sâu, Hứa Đạo Tông hắn căn bản không có phát hiện. Hứa gia cường giả quả nhiên mau tới đây, ta tiên hạ thủ vi cường rất không tồi. Phượng Ảnh Đồng nói. Phượng Ảnh Đồng nàng cũng tới, Vô Cực Thánh Phong bên kia tu luyện 20-30 năm, thời gian gia tốc dưới, Phượng Ảnh Đồng nàng tu luyện hơn mấy triệu năm, bây giờ Phượng Ảnh Đồng tu vi đã đạt tới thần đế sơ kỳ, Quảng Tư Doánh tu vi vẫn tại thần đế trung kỳ, chẳng qua đã tiếp cận thần đế hậu kỳ tu vi. Lộ Thiên Y đề thăng cũng rất lớn, Lộ Thiên Y có được song thánh cốt, hơn nữa một người trong đó thánh cốt còn là đạt tới thần đế cấp bậc. Lộ Thiên Ý bây giờ tu vi đồng dạng là thần đế sơ kỳ. Những người còn lại, Thượng Quan Vân Ảnh các loại đề thăng liền chậm một chút, chẳng qua thời gian gia tốc vài chục và năm, nàng đề thăng cũng không ít. Đáng nhắc tới là, Mộ Dung Tinh Mộ Dung Vũ nàng tỷ muội thiên phú lại rất không tồi, nàng đề thăng đều không chậm, cũng chia đến thời gian tinh thạch, bây giờ đều đã thần hoàng hậu kỳ tu vi. Niếp đại ca, ta cái này động thủ sao? Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu một cái, không gấp, hắn cũng không thiếu cường giả. Ta đừng xuất hiện tổn thất, ta trước luyện chế không ít độc đan, vừa vặn cho hắn dùng. Niếp Thần nói nhiều cái bình thuốc xuất hiện, mấy cái này đan trong bình đều chứa lên 100 viên độc đan, những độc đan này cũng đều là đan đế hậu kỳ đan dược. Niếp Thần, sử dụng cái này không sẽ kinh động hắn chứ? Lộ Trường không nói. Niếp Thần cười nói, yên tâm đi sẽ không, những độc đan này cũng sẽ không lập tức có hiệu lực quả, hơn nữa hấp thu hắn phát ra độc khí căn bản không có cảm giác, hắn độc khí sẽ hỗn hợp tại linh khí bên trong. Niếp Thần nói cấp tốc đun nóng mấy cái bình thuốc chúng độc đan hóa thành vô sắc vô vị độc khí, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới cho những độc chất kia khí không làm kinh động bất luận kẻ nào thả ra ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hứa Đạo Tông hắn tu luyện đến, linh khí không ngừng hấp thu tiến trong cơ thể hắn, hắn căn bản cũng không có phát hiện. Hứa gia đan đạo rất lợi hại, nhưng Hứa Đạo Tông hắn những người này là nhân viên chiến đấu, đối với đan đạo giải cũng không sâu. Hơn nữa coi như giải sâu, muốn phát hiện đặc biệt cũng khó khăn. Niếp Thần luyện chế đan dược là thánh giới cường giả cung cấp đan phương luyện chế, hắn đan đạo phương diện bây giờ cũng là đan đế đỉnh phong cấp bậc. Hứa ra cho dù có đan đế viên mãn cường giả chỉ sợ cũng sẽ không phái tới, mạnh như vậy người nếu như chết tại đây một bên, đối với Hứa ra tổn thương quá lớn. Sắp đến. Niếp Thần mở mắt, hắn luyện chế kia một loại độc đan danh vì 10 ngày tán, danh tự nghe vào bình thường, nhưng đan dược này hiệu quả nhưng là không có chút nào bình thường. Độc khí cùng linh khí cùng một chỗ bị hấp thu đến thể nội, 10 ngày đến. Đã sâu vào thân thể độc dược lực lượng sẽ trong nháy mắt kích hoạt, ngắn trong thời gian, thực lực thấp một chút sẽ hoàn toàn tiêu tan lực lượng đề kháng, toàn thân cao thấp một chút khí lực cũng không có. Coi như thực lực cao cũng sẽ chịu ảnh hưởng, dù là bán thánh cấp cường giả, ngắn trong thời gian cũng sẽ toàn bộ thân vô lực, thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt nhiều. Lợi hại đan đạo sư, nếu như luyện chế độc đan, tuyệt đối kinh khủng. Mọi người chuẩn bị. Niếp Thần mở miệng. Nam Cung Thiên Vũ hắn đều tụ tập lại một chỗ, đều chuẩn bị. Niếp Thần trong lòng thầm đếm đến, chính hắn luyện chế đan dược chính mình rõ ràng, lúc nào thời gian bạo phát hắn nói. 10, 9, 8. Niếp Thần thầm đếm đến, gánh hắn đếm tới lúc không giờ thời gian, một giây không kém, Hứa Đạo Tông hắn rất nhiều cường giả thể nội 10 ngày tán độc dược lực lượng trong nháy mắt điên cuồng bạo phát. Chương 509, bắt sống Hứa gia cường giả. Chuyện gì xảy ra? Hứa Đạo Tông hắn từng cái cường giả sắc mặt đại biến, 10 ngày tán hiệu quả hắn lập tức rõ ràng cảm giác được. Hành động. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt hắn hơn 2000 cường giả đi ra bên ngoài, Hứa Đạo Tông hắn từng cái cường giả toàn bộ bị Niếp Thần hắn bao vây lại. Như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Niếp Thần đằng đằng sát khí tiếng âm vang lên tại Hứa Đạo Tông hắn ẩn tàng khu vực, Hứa Đạo Tông hắn số lượng không là rất nhiều, cũng liền mấy trăm, lúc này bị vây, hắn căn bản cũng không có người phản kháng, hắn mỗi một người đều bị 10 ngày tán ảnh hưởng, sức mạnh lớn hạ, phản kháng nhất định là một con đường chết. Hứa Đạo Tông đạo hữu, ta lại gặp mặt. Niếp Thần cười nhạt nói. Bây giờ Niếp Thần đến Hứa Đạo Tông phía trước, Nam Cung Thiên Vũ là xuất hiện ở Hứa Thiên Ấn phía trước, hắn hai cái người đồng dạng không có chống lại. Hứa Đạo Tông hắn còn có một chút lực lượng, nhưng hắn biết rõ liền cái kia một điểm lực lượng, phản kháng Niếp Thần hắn, nửa phút chắc chắn bị miểu sát xuống. Hứa Đạo Tông sắc mặt khó coi mà nói, Niếp Thần, trước ngươi nói qua, chuyện khi trước mọi người đều không so đo nữa. Niếp thần nhàn nhạt nói, Hứa đạo tông đạo hữu, ta cũng sớm đã đến, ngươi nói gì, ta cũng cho ngươi toàn bộ làm bạn sao, cho nên những lời này, ngươi chính là tỉnh lại đi. Hứa đạo tông đạo hữu, ngươi không ngại đến ta bảo vật trong không gian chứ? Vừa nói, Niếp thần tiêu giao giới nhanh chóng đem Hứa đạo tông hắn từng cái cường giả thu được tiêu giao giới bên trong, căn bản cũng không có chiến đấu kịch liệt, Hứa đạo tông hắn tất cả mọi người bị Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong. Lộ Trường không hắn đều cảm giác có chút khó tin, Hứa đạo tông hắn cũng đều là rất nhân vật lợi hại, lại nhẹ nhàng như vậy đã bị hắn toàn bộ bắt sống. Thu. Lộ Trường không hắn đều bị Niếp thần thu được tiêu giao giới bên trong, chỉ còn lại Nam Cung Thiên Vũ ở bên ngoài. Thiên Vũ, dọn dẹp một chút vết tích. Niếp thần nói. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp thần hắn đã đến bên này vết tích toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ, Niếp thần hắn cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong lặng lẽ đi xa. Chư vị, trên người của ngươi thứ tốt, toàn bộ giao ra đi. Niếp thần cười nhạt nói. Hứa Thiên Ấn sắc mặt hắn từng cái cực kỳ khó coi, Hứa đạo tông lạnh giọng nói, Niếp thần, ngươi bắt ta, sẽ không sợ đến lúc đó thời gian ta Hứa gia cường giả giết tới môn. Niếp thần khẽ cười nói, Hứa đạo tông đạo hữu, ta không bắt, ngươi Hứa gia cường giả tiểu cũng không giết tới môn. Đến lúc đó thời gian vẫn phải nhiều ngươi mấy trăm cường giả, ta áp lực rất lớn a. Bây giờ ngươi trong tay ta, ta cảm giác không sai, ngươi Hứa gia cường giả đến lúc đó thời gian muốn lên môn, hắn đến cửa liền là, ta phụng bồi. Thực lực lại có một chút đề thăng, Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Trường không thực lực của hắn cũng mạnh, còn có 2000 thần đế cấp hạ thuộc, Niếp thần cũng không phải là như vậy sợ hai Hứa gia. Hứa gia dù sao cũng là đại diễn thần giới thế lực không phải cái này một cái thần giới thế lực, Hứa gia phần lớn cường giả tới khó khăn, hơn nữa phần lớn cường giả tới sẽ tạo thành tổng bộ trống rỗng. Được, không thèm nói nhiều với ngươi, vội vàng đem trên thân bảo vật toàn bộ lấy ra, chỉ cần có giữ lại chút nào, ngươi liền hưởng thụ một chút trước Hứa đạo tông đạo hữu hưởng thụ thống khổ mùi vị. Hứa đạo tông thân thể run lên, nghĩ đến trước thừa nhận đáng sợ thống khổ hắn liền khó chịu, bây giờ bị Niếp thần khống chế, nếu như Niếp thần trừng phạt, chỉ sợ sẽ lại thêm thống khổ. Cũng không lâu lắm thời gian, Hứa đạo tông hắn mấy trăm cường giả trên thân bảo vật toàn bộ lấy ra, những bảo vật này sẽ không so với trước kia Niếp thần theo Hứa đạo tông trên người hắn lấy được bảo vật ít hơn bao nhiêu, những bảo vật này đến lúc đó thời gian đổi thành thời gian tinh thạch, hoàn toàn đầy đủ Phượng Ảnh Đồng nàng lại tu luyện thời gian mấy chục năm. Cảm tạ chư vị, ngươi thật là người tốt. Niếp thần cười nói. Hứa đạo tông hắn giận đến muốn hộc máu. Niếp thần cùng Nam Cung Thiên Vũ hắn xuất thủ, Hứa đạo tông thực lực của hắn từng cái toàn bộ bị phong cấm lên, tiếp đó hắn bị tách ra nhốt, muốn phản kháng theo tiêu giao giới bên trong đánh ra, căn bản cũng không có thể. Niếp thần, không nghĩ tới bên này hành động thuận lợi như vậy. Lộ Trường không cảm khái nói. Niếp thần cười cười, kỳ thực lần này hành động thuận lợi, cũng không chỉ có chỉ độc đan lợi hại nguyên nhân, nếu như hắn trận pháp không mạnh, hắn lại không thể lặng lẽ tiến vào trong này, nếu như tiêu giao giới không mạnh, vậy thì khó có thể cho độc khí thần không biết quỷ không hay tán đến Hứa đạo tông hắn tại không gian. Niếp đại ca, đến lúc đó thời gian Hứa gia nhất định sẽ tìm tới cửa. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp thần khe khẽ gật đầu, đây là chắc chắn, chẳng qua có gặp hắn hay không, vậy phải xem ta tâm tình. Thời gian ngắn nhất nội, Niếp thần hắn trở lại Vô Cực Thánh Phong, đi ra ngoài thời gian không lâu, Vô Cực Thánh Phong cũng không có xảy ra vấn đề gì, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự rất mạnh. Niếp thần, ngươi còn đi Đan Đế Tháp bên kia sao? Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần suy tính, Đan Đế Tháp bên kia thời gian gia tốc cao đến 8-9 ngàn lần, cái này không cần thanh toán chi phí ngoại ngạch, một điểm này tương đối hấp dẫn người. Nhưng là, Hứa gia cường giả hẳn là dùng không quá lâu thời gian sẽ tới Giả Lam thần giới. Nếu như hắn tại bên kia, Phượng Ảnh Đồng nàng tại bên này sức phòng ngự sẽ không có mạnh như vậy, hắn tại Đan Đế Tháp bên kia cũng nguy hiểm một chút. Đan Đế Tháp bên kia, sẽ để cho phân thân ta ở nơi đó tốt. Niếp thần nói. Niếp thần phân thân tại bên kia tu luyện đề thăng, tốt xấu cũng không có hoang phí. Đảo mắt 2 tháng trôi qua, Niếp thần tại Vô Cực Thánh Phong bên này tu luyện đến, nên như thế cũng thời gian sử dụng tinh thạch. Hắn sử dụng tiêu hao không thấp, nhưng theo Hứa gia lấy được không ít, tạm thời vẫn là gánh nổi. Chỉ cần trên thực lực đi, đến lúc đó thời gian còn là có thể lấy được nhiều tài nguyên hơn. Đại nhân, Lang Hoàng bảo Hắc Lang Đế Tôn cầu kiến. Hồ Duyên Tu đưa tin nói. Niếp thần mở mắt, Lang Hoàng bảo Hắc Lang Đế Tôn. Vũ Văn gia tộc gia nhập Lang Hoàng bảo, hơn nữa Niếp thần nói, Hứa gia cùng Lang Hoàng bảo cường giả có liên hệ. Đến lúc đó thời gian Lang Hoàng bảo Hắc Lang Đế Tôn cũng có thể bị Hứa gia lôi kéo cùng một chỗ đối phó hắn. Dẫn hắn đến chủ điện. Niếp thần đưa tin. Vâng, đại nhân. Hắc Lang Đế Tôn đến Vô Cực Thánh Phong chủ điện, hắn ngồi xuống, vẻ mặt một chút có một chút đốt bất an. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ, nhưng trước Đan Đế Tháp nơi đó, Nghiệp thần Nam Cung Thiên Vũ hắn biểu hiện ra thực lực cường đại liền mang cho hắn áp lực rất lớn. Nhưng lúc đó còn có Hứa Gia. Hắc Lang Đế Tôn nói, Hứa Gia không xảy ra vấn đề, Nghiệp thần liền chắc chắn sẽ không đối phó hắn. Về sau Hắc Lang Đế Tôn cũng xác thực liên lạc qua, bất quá hắn cũng không có đáp ứng Hứa Gia gì đó, lúc gần lúc xa. 10 ngày trước, Hắc Lang Đế Tôn một lần nữa liên hệ Hứa Gia Hứa Đạo Tông hắn thời điểm, lại cũng không liên lạc được. Bắt đầu Hắc Lang Đế Tôn cũng không có không quá để ý, nhưng 10 ngày vẫn không liên lạc được, tình huống này thì không đúng. Hứa Gia nhân không thể nào rời đi Giả Lam thần giới, 10 ngày đều không liên lạc được, cái này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hứa Gia cường giả xảy ra vấn đề. Hắn không phải chết liền là bị bắt. Nói cái tình huống này, Hắc Lang Đế Tôn có thể dọa sợ không nhẹ, Nghiệp thần nếu như hắn có thể vô thanh vô tức giải quyết Hứa Gia cường giả, chỉ sợ cũng có thể giải quyết hắn. Coi như rời đi Giả Lam thần giới trở lại Lang Hoàng Bảo, Hắc Lang Đế Tôn cũng lo lắng, Lang Hoàng Bảo thực lực không tệ, nhưng là liền hai cái bán thánh cấp cường giả, Nghiệp thần nếu như hắn truy sát tới, Lang Hoàng Bảo gánh không được a. Nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Lang Đế Tôn chủ động đến Vô Cực Thánh Phong bên này, hắn tới xin tội, chủ động hóa giải cùng Nghiệp thần giữa mâu thuẫn. Chương 510, hai cái bán thánh. 1 phút, 2 phút. Thời gian không ngừng đi qua, hầu gái đã cho Hắc Lang Đế Tôn thêm 2 lần trà, Nghiệp thần còn chưa có xuất hiện. Hắc Lang Đế Tôn ngược lại cũng bảo trì bình thản lặng lặng chờ đợi. Nửa canh giờ trôi qua, Nghiệp thần mới không nhanh không chậm tiến vào đại điện. Nghiệp thần đạo hữu. Hắc Lang Đế Tôn liền vội vàng đứng lên hành lễ nói. Nghiệp thần đưa tay nói, Hắc Lang Đế Tôn, có thể đảm đương không nổi ngươi một câu Nghiệp thần đạo hữu a. Hắc Lang Đế Tôn trước ngươi đưa tới tin không sai lầm, rất khí phách. Hắc Lang Đế Tôn ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng, trước hắn nào nghĩ tới Nghiệp thần thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Nghiệp thần đạo hữu, ta sai lầm. Ta sai lầm. Hắc Lang Đế Tôn liền vội vàng cáo lỗi nói. Nghiệp thần tự tiếu phi tiếu nói, Hắc Lang Đế Tôn, ngươi có ngươi ý tưởng, rất được, giống như tiếp thu Vũ Văn gia tộc, sẽ để cho ngươi ở đây một bên thực lực tăng cường rất nhiều chứ sao. Hắc Lang Đế Tôn hít sâu một hơi nói, Nghiệp thần đạo hữu, Vũ Văn gia tộc cường giả ta đã đưa hắn toàn bộ bắt, bây giờ ngay tại ta không gian bảo vật nội, hắn giao cho Nghiệp thần đạo hữu ngươi xử trí. Nghiệp thần nhìn Hắc Lang Đế Tôn không nói lời nào, Hắc Lang Đế Tôn thấp thỏm trong lòng. Hắn muốn hóa giải mâu thuẫn, nhưng giao ra Vũ Văn gia tộc người, có thể hay không hóa giải mâu thuẫn, hắn cũng không xác định. Tốt qua một hồi, Nghiệp thần nói, Hắc Lang Đế Tôn, ngươi đem Vũ Văn gia tộc người mang tới, thành ý còn là có, nhưng là, nếu như thành ý này sớm một chút đến liền có thể, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này ngươi mới đưa hắn mang tới, thành ý tuy có, nhưng đã thành ý không đủ. Hắc Lang Đế Tôn nói, vâng, Nghiệp thần đạo hữu nói đúng, là có một chút đốt muộn, hết thảy. Ta nguyện ý lấy ra những vật khác đền bù ta sai trái. Nghiệp thần ngồi xuống. Hắc Lang Đế Tôn, ngươi cũng ngồi đi. Phải. Hắc Lang Đế Tôn tương đối cung kính ngồi xuống. Có hầu gái thêm trà ngon, Nghiệp thần dẫn hớp trà nói, Hắc Lang Đế Tôn, căn cứ vào ta đối với ngươi Lang Hoàng Bảo giải, ngươi Lang Hoàng Bảo cũng liền hai cái bán thánh cấp cường giả, ngươi chẳng qua là đều là lang tộc, trừ cái đó ra, cũng không có chớ đóng buộc. Vâng. Hắc Lang Đế Tôn nói. Nghiệp thần nhàn nhạt nói, Hắc Lang Đế Tôn, theo ta được biết, ngươi Lang Hoàng Bảo có cường giả gia nhập thế lực khác tiền lệ, ta kiến lập một thế lực, tiêu trưởng sinh môn, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta trưởng sinh môn. Hắc Lang Đế Tôn mặt liền biến sắc, hắn nhưng cũng không có ý nghĩ như vậy. Nghiệp thần đạo hữu, ta ở tại ngoài phương diện làm ra bồi thường thế nào? Nghiệp thần khẽ cười nói, Hắc Lang Đế Tôn, ta gần đây lấy được không ít, kỳ thực ngươi còn lại phương diện một chút bồi thường đối với ta mà nói không có bao nhiêu giá trị. Hắc Lang Đế Tôn, ngươi cũng chớ gấp đến cự tuyệt. Như vậy đi, ta luận bàn một chút, nếu như ngươi có thể trong tay ta kiên trì 1/3 nén hương thời gian, ta cái gì cũng không muốn, ngươi có thể yên ổn rời đi, nếu như ngươi 1/3 nén hương thời gian đều kiên trì không, vậy ngươi gia nhập ta trưởng sinh môn, cũng sẽ không ủy khuất ngươi đi. Hắc Lang Đế Tôn trong lòng khiếp sợ, 1/3 nén hương thời gian. Hắn Hắc Lang Đế Tôn thực lực không thể so với Hứa Đạo Tông yếu, nếu như Niếp Thần là trước kia thực lực, như vậy 3 phân cái này một nén hương thời gian đánh bại hắn tuyệt đối không thể nào. Chẳng lẽ nói Niếp thần thực lực đoạn thời gian này, lại có không tiểu để thăng? Hắc Lang Đế Tôn thầm nghĩ trong lòng. Thế nào? Niếp thần uống trà nói. Hắc Lang Đế Tôn nhanh chóng suy tính, rất nhanh, hắn gật đầu nói, được, nếu như ta 1/3 nén hương thời gian đều kiên trì không, gia nhập trường sinh môn ta không có ý kiến. Rất nhanh hai người đến Vô Cực Thánh Phong nội một cái chiến trường, bên này chiến trường 4 phía có vô cùng mạnh phong ngự, có thể ngăn cản năng lượng ngoài tiết. Niếp thần đạo hữu, hy vọng ngươi nói chắc chắn. Hắc Lang Đế Tôn nói. Nghiệp thần cười gật đầu, yên tâm đi, 1/3 nén hương thời gian nếu như không có thắng ngươi, ngươi liền có thể yên ổn rời đi, nên như thế, Vũ Văn gia tộc người phải lưu xuống. Được. Hắc Lang Đế Tôn gật đầu. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu, Hắc Lang Đế Tôn tràn đầy lòng tin, hắn cũng không tin chính mình 1/3 nén hương thời gian đều kiên trì không. Nhưng mà, ngắn ngủi 1/4 nén hương thời gian đi qua, Hắc Lang Đế Tôn khổ sở nói, ta nhận thua. Trước Niếp Thần chỉ có thể lấy 1 chọi 2. Bây giờ Niếp Thần đã có thể lấy 1 địch 3. Hơn nữa trước Niếp Thần đối phó Hứa Đạo Tông thời điểm, Niếp Thần còn một chút ẩn tàng một chút chút thực lực. Hắc Lang Đế Tôn, gia nhập ta Trường Sinh Môn, thế nào? Niếp Thần khẽ cười nói. Hắc Lang Đế Tôn hít sâu một hơi nói, nguyện thua cuộc, ta nếu thua, kia nếu liền sẽ đúng hẹn định gia nhập Trường Sinh Môn. Chẳng qua tại gia nhập trước, ta có một nghi vấn, Niếp Thần đạo hữu, ngươi đến cùng là dạng gì tu vi? Tại sao ta cảm giác ngươi cũng không có bán thánh cấp tu vi? Thần đế hậu kỳ. Niếp Thần nói. Hắc Lang Đế Tôn vô cùng khiếp sợ nhìn Niếp Thần, thần đế hậu kỳ tu vi, mạnh như vậy thực lực. Hắc Lang Đế Tôn suy đoán Niếp Thần tu vi là thần đế viên mãn, lại còn đoan cao. Thần đế hậu kỳ tu vi. Vậy nếu như tu vi đề thăng, Niếp Thần thực lực chắc chắn còn sẽ tăng lên, Niếp Thần đến lúc đó thời gian thực lực Hắc Lang Đế Tôn thẩm nghị trong lòng. Nếu như Niếp Thần đạt tới thần đế viên mãn cấp tu vi, há có thể trong vòng mấy giây liền đem hắn như vậy bán thánh cấp bậc cường giả chém chết. Tham kiến môn chủ. Hắc Lang Đế Tôn quỳ xuống hành lễ nói. Lấy thiên đạo vì thề, ta Hắc Lang Đế Tôn từ nay về sau, hiệu chung với người trước mắt Niếp Thần, không bao giờ chống lại, nếu như chống lại, thần hồn câu diệt. Hắc Lang Đế Tôn thề. Niếp Thần hài lòng gật đầu, Hắc Lang Đế Tôn ngược lại là biết điều, gia nhập Trường Sinh Môn, liền lập tức phát xuống thiên đạo lời thề, nếu như hắn không chủ động, Niếp Thần cũng sẽ cho hắn phát xuống thiên đạo lời thề. Hắc Lang Đế Tôn, đứng lên đi. Niếp Thần nói. Tạ môn chủ. Hắc Lang Đế Tôn đứng lên, hắn vẻ mặt cung kính, mặc dù hắn có bán thánh cấp thực lực, nhưng hắn biết rõ mình cùng Niếp Thần giữa chênh lệch thật lớn. Về sau chênh lệch sẽ càng to lớn hơn. Niếp Thần nói, Hắc Lang Đế Tôn, ngươi còn có bao nhiêu thủ hạ tại bên này? Môn chủ, có chừng 100 cái, ít nhất đều là thần đế hậu kỳ tu vi. Môn chủ, nếu ta gia nhập Trường Sinh Môn, hắn tự nhiên cũng phải gia nhập Trường Sinh Môn, ta đã đưa tin cho hắn tới. Hắc Lang Đế Tôn nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, rất tốt. Hắc Lang Đế Tôn nói, môn chủ, kỳ thực bằng vào ta Trường Sinh Môn thực lực, lấy môn chủ ngài thực lực, ta còn khả năng hấp thu nữa bán thánh cấp cường giả gia nhập. Niếp Thần nói, Hắc Lang Đế Tôn, cái này không tốt lắm đâu. Yêu cầu ngươi gia nhập, là bởi vì ngươi đắc tội ta, người khác cũng không có đắc tội ta, muốn cầu người khác gia nhập Trường Sinh Môn, dường như không ở tốt. Bán thánh cấp cường giả, kỳ thực không có mấy người hy vọng trên đỉnh đầu của mình còn có đại lão, Hắc Lang Đế Tôn cũng là hết cách rồi, không gia nhập. Hắn sợ Niếp Thần giết chết hắn. Hắc Lang Đế Tôn nói, môn chủ, kỳ thực có cường giả cũng có thể gia nhập. Tỷ như ta nhận biết một cái bán thánh cấp cường giả, hắn đắc tội một cái thế lực cường đại, bây giờ thời gian không tốt lắm, nếu như môn chủ hấp thu hắn gia nhập chuyện, nói môn chủ thực lực hắn phỏng trừng rất vui lòng gia nhập. Đến khi hắn đắc tội kia một thế lực, nếu như hắn gia nhập ta, kia một thế lực cũng sẽ không truy cứu nữa, dù sao cũng không phải huyết hải thâm cửu. Niếp Thần suy nghĩ một bên nói, Hắc Lang Đế Tôn, ngươi có nắm chắc? Môn chủ, lấy ngài thực lực, ta có niềm tin cực lớn, chẳng qua là đến lúc đó thời gian lại được phiền toái môn chủ hiện ra một ít thực lực. Hắc Lang Đế Tôn cung kính nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy ngươi khoảng xuống kia một cái bán thánh cường giả. Tốt môn chủ. 2 ngày trôi qua, một cái nhìn qua 30 mấy tuổi nam tử lặng lẽ đến Vô Cực Thánh Phong bên này. Niếp Thần đạo hữu, Hắc Lang huynh. Đàn ông kia chắp tay một cái nói. Vô Lượng huynh. Hắc Lang Đế Tôn hồi thi lễ nói, cái này một người đàn ông họ Bạch. Người ta gọi là Vô Lượng Tôn giả, hắn vốn là danh tự không có lại có bao nhiêu người nhớ lại, kêu tên hắn cũng là kêu Bạch Vô Lượng. Niếp Thần khẽ cười nói, Vô Lượng đạo hữu, ở xa tới vất vả. Bạch Vô Lượng lắc lắc đầu nói, tới đổ không khổ cực, nhưng hy vọng không để cho ta hy vọng, Hắc Lang huynh cùng ta thuyết tình huống, Niếp Thần đạo hữu, ta nguyện ý thử một chút. Không thành vấn đề. Niếp Thần cười nói, hắn nói Bạch Vô Lượng thử một chút ý tứ, hắn là muốn cùng hắn tỉ thí. Nếu như thực lực của hắn quả thật có Hắc Lang Đế Tôn nói mạnh như vậy, hắn mới có thể gia nhập Trường Sinh Môn. Bán thánh cấp cường giả sẽ không dễ dàng phục so với chính mình lợi hại không nhiều lắm nhân vật, nhưng nếu như lợi hại rất nhiều, thần phục liền dễ chấp nhận nhiều lắm. Giết! Niếp Thần hắn đến chiến đấu sân, chiến đấu rất nhanh bắt đầu, vừa mở bắt đầu, Bạch Vô Lượng liền ra tay toàn lực, chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện, hắn công kích đối với Niếp Thần không có hiệu quả. Hơn nữa Niếp Thần công kích quá sắc bén. Bạch Vô Lượng lập tức chuyển vi phòng thủ. Như vậy nói như vậy có thể chống đỡ lâu hơn thời gian, nhưng tại Niếp Thần cuồng bạo công kích dưới, Bạch Vô Lượng cũng không thể chống đỡ 1/3 nén hương thời gian. Vô Lượng huynh, không có lửa ngươi chứ? Hắc Lang Đế Tôn cười nói. Có một cái Bạch Vô Lượng ngồi tiếp hắn cùng một chỗ, Hắc Lang Đế Tôn cảm giác thoải mái nhiều. Không có. Bạch Vô Lượng nói, hắn cắn răng một cái quỳ xuống, Bạch Vô Lượng tham kiến môn chủ, lấy thiên đạo vì thề, kể từ hôm nay, ta Bạch Vô Lượng nguyện ý hiệu chung với người trước mắt Niết Thần, không bao giờ chống lại, nếu như chống lại, thiên địa cộng bỏ. Chương 511, hứa ra cường giả đến. Niết Thần trịnh trọng nói, ta tiếp thu ngươi thuần phục, tiếp nhận ngươi gia nhập Trường Sinh môn. Đứng lên đi. Bạch Vô Lượng đứng dậy, đa tạ môn chủ. Niết Thần nhìn phía Hắc Lang Đế Tôn nói, Hắc Lang Đế Tôn, môn chủ, ngài gọi ta Hắc Lang là tốt rồi. Niết Thần nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt, Hắc Lang, Bạch Vô Lượng gia nhập, chuyện này cho ngươi nhớ một công. Công lao của các ngươi hơn nhiều, đến lúc đó tại Trường Sinh môn địa vị liền cao. Tạm thời các ngươi tại Trường Sinh môn, liền phổ thông trưởng lão đi, ta còn là gọi ngươi Hắc Lang trưởng lão, Bạch Vô Lượng, ngươi cũng là trưởng lão, gọi ngươi Bạch trưởng lão được rồi. Là, môn chủ. Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng bọn hắn đồng thanh nói. Hắc Lang Đế Tôn có một chút chần chờ nói, môn chủ, không biết hứa ra hứa đạo tông bọn hắn bây giờ. Niếp Thần đạm thanh nói, bọn hắn đều bị ta bắt sống, hứa ra bây giờ chỉ có 9 cái bán thánh cấp cường giả, thêm các ngươi, chúng ta Trường Sinh môn cũng đã có 5 cái bán thánh cấp cường giả, các ngươi không cần sợ hứa ra căn bản cũng không khả năng 9 cái bán thánh cấp cường giả toàn bộ chạy đến bên này. Bạch Vô Lượng cười nói, lấy môn chủ thực lực của ngài, lại tăng thêm Nam Cung chủ mẫu thực lực cũng mạnh mẽ, cho dù hứa ra 9 cái bán thánh cấp cường giả toàn bộ lại đây, chúng ta cũng không sợ. Hắc Lang Đế Tôn gật đầu, bọn hắn này sẽ chả thật không có gì sợ hãi. Hứa ra thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Trường Sinh môn thực lực hôm nay cũng rất cường. Niếp Thần một người là có thể đỉnh 3 cái vậy nửa cường giả cấp thánh, Nam Cung Thiên Vũ có thể đỉnh 2 người, lại tăng thêm 2 người bọn họ còn có lộ trường không, có thể so được với 8 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Hơn nữa, hứa đạo tông bọn hắn còn tại Niếp Thần trong không chế, hứa ra cường giả làm sao đều sẽ có kiên kỵ. Đại diện thần giới. Lên đường đi. Hứa ra gia chủ trầm giọng nói, rất nhanh, ở trước mặt hắn một chiếc phá giới phi thuyền phá không rời đi, một cái chiếc phá giới phi thuyền so với Niếp Thần phá giới thần toa lợi hại hơn, có thể ngồi càng nhiều hơn cường giả, bất quá bọn hắn không có tiêu giao giới vật như vậy, ngồi càng nhiều hơn cường giả, mang ý nghĩa tiêu hao càng thêm năng lượng khổng lồ. Phá giới phi thuyền rất nhanh tiến vào dị không gian, sau đó không ngừng ra tốc cuối cùng thoát ly đại diễn thần giới hướng về Già Lam thần giới bên này cấp tốc tới gần. Đại diễn thần giới cùng Già Lam thần giới cũng không phải rất xa, phá giới phi thuyền không dùng được quá lâu thời gian là có thể lại đây. Vô Cực Thánh Phong bên này, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng thuộc hạ đều lặng yên đã đến Vô Cực Thánh Phong bên này, sau đó bọn hắn đều phát thệ hướng về Niếp Thần thuần phục rồi. Nhân số của bọn họ so với Niếp Thần trước đó chiêu mộ 2000 người ít hơn nhiều. Nhưng bọn họ bình quân thực lực cao hơn nhiều, gần 200 cái thần đế cấp cường giả, cũng là nhất cổ sức mạnh đáng sợ. Chừng 10 ngày đi qua, Già Lam thần giới nơi nào đó, không gian rung động, một chiếc đen nhánh phá giới phi thuyền giống như ưu linh địa xuất hiện. Một giây sau, phi thuyền biến mất không còn tăm hơi, 6 cái cường giả xuất hiện, cái này 6 cái cường giả đều là bán thánh cấp cường giả, chính là hứa ra tới cái kia mấy cường giả. Tại không gian của bọn hắn bảo vật bên trong còn có gần 200 cái thần đế cấp cường giả. Trước tiên liên hệ đạo tông huynh bọn hắn. Trong đó một cái bán thánh cường giả nói. Ừm. Rất nhanh cái này mấy cường giả liên hệ rồi, máy truyền tin của bọn hắn đều rất cường đại, đã đến Già Lam thần giới bên này, liên hệ hứa đạo tông bọn hắn hẳn không có vấn đề. Đi thôi, đi Khí Tôn đại lục. Hứa đạo tông bọn hắn vẫn không có hồi âm tức, mấy cái này bán thánh cấp cường giả cũng không có sốt ruột, bỏ ra 3 ngày thời gian, bọn hắn chạy tới Khí Tôn đại lục. Tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Như nào đây không có đạo tông tin tức của bọn họ. Ta cũng không có thu được tin tức. Ta đây cũng không có. Mấy cái bán thánh cấp cường giả vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đi đến hứa đạo tông bọn hắn ở bề ngoài cứ điểm, bên này có mạnh mẽ kết giới, có thể vào kết giới, bọn hắn phát hiện bên này không có bất kỳ ai. Lẽ nào đạo tông bọn hắn đi rồi mố cái chỗ bí mật, tiếp thu tin tức không tiện. Trong đó một cái bán thánh nói. Một cái khác bán thánh cường giả trầm giọng nói, chúng ta chờ một chút, nói không chắc bọn hắn tại tu luyện. Nếu như thời gian nửa tháng chả không có tin tức, vậy thì tuyệt đối xảy ra vấn đề. Nửa tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Hứa ra mấy cái này bán thánh cấp cường giả đương nhiên không có nhận được tin tức, hứa đạo tông bọn hắn bây giờ đều bị Niếp Thần giam giữ, bất quá đáng tiếc, hứa đạo tông thực lực của bọn họ quá mạnh, Niếp Thần cùng quản tư đoánh bây giờ cũng không khống chế được bọn hắn, không phải vậy khống chế bọn hắn, nói không chắc có thể cho hứa ra tới cường giả cự vui mừng thật lớn. Đạo tông huynh bọn hắn tuyệt đối xảy ra vấn đề. Ừm. Bọn hắn hẳn là có thể tính được đi ra chúng ta đại khái khoảng thời gian này lại đây, bọn hắn không thể thời gian nửa tháng cũng không xem xét một chút tin tức. Hứa ra mấy cái bán thánh cấp cường giả sắc mặt âm trầm, vốn là bọn hắn cảm thấy, bọn họ chạy tới, cùng Hứa ra mặt khác hai người bán thánh cấp cường giả liên hợp, bọn hắn đồng thời tám cái bán thánh cấp cường giả, xuất hiện nghĩ biện pháp liên hệ độc thánh, đến lúc đó giải quyết nghiếp thần bọn hắn hẳn không phải là rất khó. Thật không nghĩ đến, vừa tới bên này liền phát hiện hư hỏng như vậy tin tức, Hứa đạo tông bọn hắn rõ ràng đều liên lạc không được. Để Hứa ra mấy cường giả trong lòng an tâm một chút chính là, Hứa đạo tông linh hồn của bọn họ thẻ ngọc cũng không hề phá nát, nếu như bọn họ xảy ra vấn đề rồi cũng chỉ là đã bị bắt không chết. Nghiếp thần, cầm đầu bán thánh cường giả trầm giọng nói. Một cái nửa thánh cường giả gọi Hứa Thiên Kiếm, trên người hắn có một cái cấp 3 quy tắc pháp lệnh, thực lực của hắn so với bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại không ít, cùng Nam Cung Thiên Vũ thực lực hôm nay gần như nhất định là Nghiếp thần. Đạo tông đạo hữu bọn hắn cũng quá không cẩn thận một ít. Bọn hắn nhất định là được Niếp Thần tinh kế, mọi người đừng quên, Niếp Thần đan đạo phương diện cũng rất lợi hại, đạo tông đạo hữu bọn hắn khả năng bị Niếp Thần ám hại, bằng không lấy đạo tông đạo hữu thực lực của bọn hắn cùng Niếp Thần bọn hắn liều giết, nên có tử thương. Hứa Thiên Kiếm khẽ gật đầu, khả năng như vậy tính không nhỏ, Niếp Thần đan đạo phương diện lợi hại, hắn rất có thể cũng biết luyện chế đứng đầu độc đan. Bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, Niếp Thần muốn dựa vào vật như vậy đối phó chúng ta, đó là không có khả năng, chư vị nếu Niếp Thần đối phó rồi đạo tông huynh bọn hắn, chúng ta trực tiếp đi Vô Cực Thánh Phong. Ừm. Còn lại mấy cường giả gật đầu, bọn hắn 6 cái bán thánh cấp cường giả, chả có thật nhiều thần đế cấp cường giả, cũng không sợ xuất hiện tại Vô Cực Thánh Phong phía bên kia. Cùng ở tại Khí Tôn Đại Lục, lấy Hứa Thiên Kiếm thực lực của bọn họ, một canh giờ không tới, bọn hắn liền đã đến Vô Cực Thánh Phong bên này, Hứa Thiên Kiếm để không gian bảo vật bên trong gần 200 cái thần đế cấp cường giả cũng xuất hiện, những cường giả này, phần lớn đều có thần đế đỉnh phong. Thần đế viên mãn tu vi, kém nhất cũng là thần đế hậu kỳ. Những người kia là, bọn hắn khí thế thật là mạnh, chẳng lẽ là Hứa gia cường giả? 89 phần 10. Rất nhanh có không ít người chú ý tới Hứa Thiên Kiếm bọn hắn những này xuất hiện cường giả, bọn hắn cũng không hề điệu thấp, khá hơn chút cái cường giả trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ. Nghiếp thần, xuất đến nói chuyện. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, tiếng nói của hắn như quần quận sấm sét truyền về một chút cũng không có cực thánh phong, vô cực thánh phong bên trong Nghiếp thần nghe được. Vài giây trước đó hắn đã chiếm được đưa tin Hứa ra cường giả đến rồi. Để cho bọn họ gọi, trước tiên chớ để ý. Nghiếp thần đưa tin nói, hắn nói xong tiếp tục tu luyện. Hứa Thiên Kiếm đợi trong chốc lát, vô cực thánh phong căn bản cũng không có cường giả đáp lại hắn. Nghiếp thần, xuất đến nói chuyện. Hứa Thiên Kiếm quát lên, hắn lần này trong thanh âm hàm chứa lực lượng cường đại, âm thanh như sấm đánh tới vô cực thánh phong phòng ngự phía trên đại trận gây nên đạo đạo ánh sáng. Trong chốc lát đi qua, Nghiếp thần vẫn không có để ý tới. Thiên Kiếm huynh, chúng ta cũng không có cần thiết khách khí với hắn, chúng ta trực tiếp ra tay. Một cái khác bán thánh cấp cường giả căm tức nói. Hứa Thiên Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, hắn vung tay lên, nhất thời không ít cường giả ra tay, ngàn vạn công kích như mưa rông gió giật nhanh chóng rơi xuống vô cực thánh phong phòng ngự phía trên đại trận. Đại trận rung động, bất quá chỉ là nhẹ nhàng mà rung động, sức mạnh như vậy căn bản cũng không đủ để phá tan nơi này phòng ngự. Các hạ các ngươi muốn làm cái gì? Nam Cung Thiên Vũ thanh âm lạnh như băng truyền ra vô cực thánh phong. Hứa Thiên Kiếm tâm bên trong cười gằn, dưới cái nhìn của hắn, Niếp Thần bọn hắn chính là thích cứng không thích mềm, vừa vặn cứ gọi Niếp Thần không có trả lời, cái này vừa ra tay lập tức liền có đáp lại. Niếp Thần đâu này? Khiến hắn đi ra, bổn tọa có mấy vấn đề hỏi hắn. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói. Hứa gia mạnh mẽ, Hứa Thiên Kiếm tại Hứa gia địa vị cũng rất cao, hắn cao cao tại thượng quen rồi. Vào lúc này Hứa Thiên Kiếm cũng không có thả xuống của mình tiêu căng, vẫn cứ cao cao tại thượng rằng rớp. Chương 512, bán thánh cấp lò luyện đan. Nam Cung Thiên Vũ lạnh lạnh nói, các ngươi có thể trở về rồi, Niếp Thần nói rồi, chúng ta cùng các ngươi Hứa ra người không có chuyện gì để nói. Đừng tiếp tục ở nơi này quấy nhiều chúng ta tính tu, bằng không đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn từng cái nổi giận, Hứa Đạo Tông bọn hắn biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn vốn là tích một bụng hỏa. Vào lúc này đến bên này, Nam Cung Thiên Vũ rõ ràng thái độ như vậy. Ngông cuồng. Hứa Thiên Kiếm lạnh lùng nói, Nam Cung Thiên Vũ, ta Hứa ra Hứa Đạo Tông nhóm cường giả mất tích, thông báo Niếp Thần, lập tức khiến hắn đem chúng ta Hứa ra người đem thả rồi, bằng không có tin chúng ta hay không đạp bằng các ngươi vô cực thánh phong. Không tin. Nam Cung Thiên Vũ hử một tiếng nói. Hứa Thiên Kiếm lạnh giọng nói, tốt, tốt, tốt. Xem ra chúng ta Hứa ra cường giả mất tích, cùng các ngươi vô cực thánh phong không thể tách rời quan hệ. Cho bổn tọa công kích, vô cực thánh phong không đem ta Hứa ra cường giả song song cẩn thận mà giao ra đây, ta Hứa ra, liền đạp bằng vô cực thánh phong. Vâng! Hứa Thiên Kiếm âm thanh rơi, nhất thời Hứa ra tới cường giả toàn bộ ra tay, Hứa Thiên Kiếm đồng dạng ra tay. 6 cái bán thánh cấp cường giả, gần 200 cái thần đế cấp cường giả một cùng ra tay, thanh thế kinh người, toàn bộ Vô Cực Thánh Phong đều bao phủ ở cuồng bạo trong công kích. Hứa ra cường giả thật đúng là bá đạo. Đúng vậy à, bất quá bá đạo về bá đạo, Hứa ra cường giả cũng có tư cách để bá đạo. Ai bì à, 6 cái bán thánh cấp cường giả ra tay, trong đó 2 người so với bình thường bán thánh cấp cường giả còn lợi hại hơn không ít. Cái này 6 cái bán thánh cấp cường giả, chỉ sợ so được với 7-8 cái bán thánh cấp cường giả. Vô Cực Tuyết Thành, không ít cường giả đến nơi này một bên, bọn hắn cách một khoảng cách nhỏ âm thầm nghị luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa ra cường giả dần dần có phần lung túng, sự công kích của bọn họ thập phần mãnh liệt, bên này thiên băng địa liệt, thế nhưng không cấp thánh phong phòng ngự cũng không hề tan vỡ. Hơn nữa, phòng ngự liền không chịu nổi ý tứ đều không có, nhìn qua bọn hắn công kích 80-100 năm, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần, chúng ta mặc bọn họ công kích sao? Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khẽ nói, bọn hắn yêu thích công kích, trước tiên để cho bọn họ công kích đi, tiêu hao bọn hắn không ít sức mạnh cũng không tệ. Nếu như thời gian dài bọn hắn không bắt được đến, bọn hắn nói không chắc còn có thể liên hệ Độc Thánh. Độc Thánh người này là một cái đáng sợ gián độc, hắn ẩn nút trong bóng tối không biết lúc nào sẽ ra tay, còn không bằng khiến hắn cảm thấy có cơ hội đứng ở dưới ánh mặt trời. Lộ Trưởng không nói, Niếp Thần, nhưng Độc Thánh đứng ở dưới ánh mặt trời, chúng ta có thể giải quyết hắn sao? Hứa ra cái kia 6 cái bán thánh cấp cường giả tương đương với 7 cái nửa bình thường bán thánh cấp cường giả. Lại tăng thêm Độc Thánh, vậy cũng tương đương với 8-9 nửa cấp thánh cường giả, như thế chúng ta hàng đầu thực lực trả yếu một chút điểm. Niếp Thần cười nhạt nói, trước hết để cho hắn đi ra đi, nếu như hắn đi ra, ta nhân cơ hội ở trên người hắn làm một cái linh hồn ấn ký, đến lúc đó hắn lại trốn liền không có chỗ né. Ầm ầm. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn không ngừng ra tay, nhưng thời gian trôi qua nửa canh giờ, Vô Cực Thánh Phong nơi này chả không có nửa điểm phản ứng, bọn hắn từng cái tiêu hao không ít. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-N-E-T trước tiên dừng một cái. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, lập tức Hứa ra cường giả toàn bộ ngừng tay, bên này trong thiên địa một mảnh tối tăm, vốn là bên này hoàn cảnh rất không tệ, bây giờ bên này, trên mặt đất từng đạo đáng sợ vết nước, thậm chí giữa bầu trời đều cùng nhau đạo vết nước. Bất quá giữa bầu trời vết nước đang từ từ đánh tan. Niếp Thần, lập tức đem chúng ta Hứa ra cường giả thả, bằng không, các ngươi Vô Cực Thánh Phong đừng nghĩ có một người ra ngoài, hơn nữa, ta Hứa ra, tuyệt đối mời càng nhiều hơn cường giả lại đây, phá tan Vô Cực Thánh Phong phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề. Lấy Hứa ra năng lực, lại tăng thêm bây giờ bày ra huy thế, kêu đến một ít cường giả hỗ trợ vẫn là có thể, nếu như Niếp Thần thực lực của bọn họ không có tăng cường, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự không hẳn chịu đựng được. Vài giây đi qua, Vô Cực Thánh Phong bên trong vẫn không có đáp lại. Đồ hỗn trướng. Hứa Thiên Kiếm trong lòng thầm mắng, hắn không nghĩ tới đến bên này, Niếp Thần bọn hắn rõ ràng như thế đáp lại, căn bản cũng không để ý tới bọn hắn, chính bọn hắn cũng nắm Vô Cực Thánh Phong phòng ngự không có cách nào. Thiên Kiếm huynh, chúng ta phải liên hệ càng nhiều hơn cường giả lại đây, dùng giá cao khẳng định có thể chiêu mộ không ít cường giả lại đây. Mặt khác, Niếp Thần kẻ địch, chúng ta muốn để cho bọn họ cũng gia nhập. Niếp Thần kẻ địch Độc Thánh, Vũ Văn gia tộc, đúng rồi, Vũ Văn gia tộc gia nhập Lang Hoàng Bảo, Lang Hoàng Bảo tại bên này cường giả là Hắc Lang Đế Tôn, thêm vào 2 người bọn họ, chúng ta thực lực liền tăng cường rất nhiều. Chúng ta chỉ muốn mở ra một chút lỗ hổng, Độc Thánh nói không chắc thì có thể làm cho độc khí tiến vào Vô Cực Thánh Phong. Đúng vậy, Độc Thánh chúng ta nhất định phải kêu đến. Hứa ra cường giả thương nghị, bọn hắn lập tức hành động lên. Nửa ngày trời sau, Hắc Lang Đế Tôn không thấy, nhát gan bọn chuột nhắt. Hứa Thiên Kiếm lạnh lùng nói, dưới cái nhìn của hắn, Hắc Lang Đế Tôn nhất định là lo lắng Niếp Thần trả thù đường chạy. Hứa Thiên Kiếm cũng không nghĩ tới Hắc Lang Đế Tôn bây giờ cư nhiên trở thành Niếp Thần thuộc hạ, dưới cái nhìn của hắn, cho dù Niếp Thần so với Hắc Lang Đế Tôn mạnh, muốn thu phục hắn, Niếp Thần thực lực cũng không đủ. Độc Thánh đâu này? Thiên Kiếm huynh, chính liên hệ trong, Độc Thánh tựa hồ bế quan, tra được một ít tin tức, Độc Thánh thu một chút thứ tốt, khả năng tại nghiên cứu chế tạo lợi hại độc dược. Hứa Thiên Kiếm trong mắt tinh quang lấp lánh, Độc Thánh không phải là nhát gan người, hắn đồ đệ Độc La Sát đã bị chết ở tại Nam Cung Thiên Vũ trong tay, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, chỉ sợ nghiên chế độc dược chính là cho Niếp Thần bọn hắn chuẩn bị. Đáng chết. Độc Thánh căm tức, hắn mới vừa thu được đưa tin, kết quả vừa vặn luyện chế lại thất bại. Bất quá cho dù không có vừa vặn đưa tin, Độc Thánh biết mình cái này một lần tỷ lệ thành công cũng không cao lắm. Nguyên nhân chủ yếu, Độc Thánh lò luyện đan kém một chút, độc dược quá mạnh. Đã đến thời điểm mấu chốt, lò luyện đan luôn cảm giác sắp không chịu đựng nổi nữa, Độc Thánh chỉ có thể từ từ cải tiến, nhưng hắn không muốn độc dược hiệu quả trở nên kém, kết quả mỗi một lần đã đến mặt sau vẫn là đồng dạng, lò luyện đan vẫn là sắp không chịu đựng nổi nữa. Chuyện gì? Độc Thánh không sảng khoái địa đưa tin nói, thông báo hắn chính là hắn một cái khác đồ đệ, một cái đồ đệ vốn là Độc Thánh cũng không hề coi trọng như vậy, cũng không có bao nhiêu người biết hắn là hắn Độc Thánh đồ đệ. Sư tôn, đại diện Hứa gia cường giả liên hệ, mời ngài đồng loạt đối phó Niếp Thần bọn hắn. Đại diện Hứa gia đã tới 6 cái bán thánh cấp cường giả còn có không ít thần đế cấp cường giả. Độc Thánh cau mày nói, đại diện Hứa gia qua đến nhiều như vậy cường giả, có chuyện gì xảy ra? Sư tôn, đại diện Hứa gia Hứa Đạo Tông bọn hắn mất tích không gặp, đại diện Hứa gia cường giả cảm thấy là Niếp Thần bọn hắn bắt được Hứa Đạo Tông bọn hắn vây Vô Cực Thánh Phong, trước đó đã công kích nửa canh giờ, bất quá Vô Cực Thánh Phong phòng ngự rất mạnh, đại diện Hứa gia hiện nay vẫn không có phá tan phòng ngự. Bây giờ đại diện Hứa gia tại mời cường giả. Độc Thánh suy tư, hắn muốn đối phó Niếp Thần bọn hắn, đại diện Hứa gia thực lực cực kỳ mạnh mẽ, này ngược lại là một cái cơ hội rất tốt, liên hệ đại diện Hứa gia đồng loạt hành động. Đúng rồi, đại diện Hứa gia đan đạo phương diện lợi hại, không biết có hay không lợi hại lò luyện đan, nếu có lợi hại lò luyện đan, cái này vạn cổ kỳ độc là có thể luyện chế ra đến rồi. Độc Thánh trong mắt tinh quang lấp lánh. Hỏi ý kiến hỏi một chút Hứa gia nếu có bán thánh lò luyện đan, bán cho ta một cái, ta có thể cân nhắc cùng Hứa gia cường giả đồng loạt hành động. Là, sư tôn. Bán thánh cấp lò luyện đan. Hứa Thiên Kiếm nhíu mày, hắn thật là có một cái bán thánh cấp lò luyện đan, nhưng vật này nhưng cực kỳ quý giá, bán cho Độc Thánh, Hứa Thiên Kiếm cũng không nỡ bỏ. Thiên Kiếm huynh, Độc Thánh đối với chúng ta vẫn là hết sức trọng yếu, hơn nữa hắn muốn bán thánh cấp lò luyện đan, chỉ sợ là muốn luyện chế làm đứng đầu độc dược. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói. Hứa Thiên Kiếm nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Độc Thánh có thể luyện chế ra đến đứng đầu độc dược, hắn một cái nói không chắc là có thể trên đỉnh ba cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Đưa tin cho Độc Thánh, lò luyện đan có thể bán cho hắn, thế nhưng, giao dịch tại bên này tiến hành. Hứa Thiên Kiếm đạo. Được. Tin tức cũng không lâu lắm thời gian truyền đến Độc Thánh trong tai, Độc Thánh con mắt tỏa sáng, Hứa gia trong tay cường giả còn thật sự có bán thánh cấp lò luyện đan, cái này nhưng quá tốt rồi. Cái kia vạn cổ kỳ độc nếu như luyện chế ra đến, cho dù thi tâm bà cường giả như thế chỉ sợ cũng chịu không được. Độc Thánh trong mắt tinh quang lấp lánh. Rất nhanh, Độc Thánh thu thập đồ đạc rời đi. Hai ngày sau, Độc Thánh đã đến Vô Cực Thánh Phong bên này, hắn gặp được Hứa Thiên Kiếm các loại Hứa gia cường giả. Độc Thánh. Hứa Thiên Kiếm thăm dò chính hiệu, Độc Thánh nhìn qua vẫn còn tương đối hòa ái dễ gần, khiến người ta khó mà cùng một cái đáng sợ độc đạo nửa cường giả cấp thánh liên lạc với đồng thời. Độc Thánh khẽ gật đầu, không sai. Lò luyện đan đâu này? Hứa Thiên Kiếm lấy ra một cái cổ điển lò luyện đan, đây là hắn ở một cái di tích viễn cổ bên trong lấy được, nhưng chính hắn cũng không phải luyện đan sư, một cái lò luyện đan cũng một mực vẫn không có bán đi. Không tồi không tồi, quả nhiên là bán thánh cấp lò luyện đan. Độc Thánh hưng phấn nói, có cái này bán thánh cấp đan dược, Độc Thánh luyện chế đan dược khác cũng sẽ lợi hại không ít, thực lực của hắn có thể tại bây giờ trên cơ sở tăng cường rất nhiều. Chương 513, lại bị vây công. Hứa Thiên Kiếm đạo, Độc Thánh, lò luyện đan là đồ tốt, thế nhưng nó nhưng cũng không rẻ, cái này đồ vật đã có không ít đan đạo cường giả tìm người mua ta không có bán đi. Độc Thánh gật đầu, hắn có thể không nghèo, lò luyện đan này vẫn là mua được. Trước đó không có, đó là bởi vì căn bản là không có được mua a, vật như vậy, có tiền cũng không thể mua được. Gần 10 phút đi qua, Hứa Thiên Kiếm cùng Độc Thánh giá cả bàn xong xuôi rồi, Độc Thánh đã nhận được lò luyện đan, Hứa Thiên Kiếm ngược lại cũng bán một cái vẫn tính giá vừa ý. Độc Thánh, ngươi là muốn luyện chế đứng đầu độc dược. Hứa Thiên Kiếm đạo. Độc Thánh gật gật đầu, đúng vậy, thời gian sau này, các ngươi không bằng tập trung công kích một chỗ nào đó, chỉ muốn mở ra một chút lỗ hổng, đến lúc đó ta thì có thể làm cho Niếp Thần bọn hắn nếm thử lợi hại. Đối với loại kia độc dược, Độc Thánh hoàn toàn tự tin. Đây chính là có thể xưng tụng vạn cổ kỳ độc đáng sợ độc dược. Có thể. Hứa Thiên Kiếm gật đầu, Độc Thánh, ngươi phải bảo đảm đến lúc đó độc dược của ngươi nhất định phải sản sinh hiệu quả. Không phải vậy chúng ta tiền kỳ rất nhiều tiêu hao liền uổng phí. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Độc Thánh nói. Vậy được, hy vọng ngươi độc đan sớm một ít đi ra. Độc Thánh gật đầu, hắn làm nhanh đến bên ngoài, trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ thần sơn, tung ra thần sơn, ngọn thần sơn kia nhanh chóng lớn lên, ngắn ngủi thời gian biến thành một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ. Ta trước tiên luyện chế đan dược. Độc Thánh lập tức tiến vào bên trong ngọn thần sơn sau đó phong tỏa thần sơn. Hắn ngọn thần sơn này cũng là rất lợi hại một cái bảo vật, sức phòng ngự kinh người, bán thánh cấp bậc nhân vật muốn phá tan thần sơn phòng ngự cũng không dễ dàng. Chiêu mộ cường giả như thế nào? Hứa Thiên Kiếm hỏi dò. Đã làm xong một cái, còn có một cái nghe nói Độc Thánh đã qua đến, đoán chừng rất nhanh sẽ có thể làm xong. Hứa Thiên Kiếm gật đầu, đến lúc đó tướng đã chiêu mộ đã đến hai người nửa cường giả cấp thánh tin tức thả ra ngoài, xem còn có thể hay không thể lại chiêu mộ một hai cái bán thánh cấp cường giả, còn có lại chiêu mộ một nhóm thần đế cấp cường giả. Ừm. Chừng 10 ngày đi qua, Hứa Thiên Kiếm bọn hắn tổng cộng thành công chiêu mộ đã đến 3 cái bán thánh cấp cường giả, thần đế cấp cường giả có 2-300 cái, đều là loại kia không ràng buộc thần đế cấp cường giả, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn không có gì không dám làm. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn vốn là 6 cái bán thánh cấp cường giả, thêm vào độc thánh, 7 cái, lại tăng thêm 3 cái kia bán thánh cấp cường giả, tổng cộng 10 cái bán thánh cấp cường giả. Thần đế cấp bậc cường giả 500 đến. Cái này là cực kỳ sức mạnh kinh người. Vô Cực Thánh Phong bên trong, Niết Phó hội trưởng, có cần hay không trợ giúp? Nếu như yêu cầu trợ giúp, Đan đạo sư tổ hội có thể bí mật trợ giúp ngươi 3 cái đan đế cấp bậc cường giả, 500 thần đế cấp bậc cường giả. Chuyện của tôi nét, Niết Thần nhận được đan vô cực tin tức. Mà đang ở ngày hôm qua, Niết Thần trả nhận được khí đạo sư tổ gặp gỡ trưởng Âu Dương Giã tin tức, Âu Dương Giã cũng là hỏi do hắn có cần hay không trợ giúp, đồng dạng có thể bí mật trợ giúp hắn 3 cái cường giả cấp bậc bán thánh mấy trăm thần đế cấp bậc cường giả. Niết Thần khẽ mỉm cười, đan vô cực bọn hắn không biết Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng bọn hắn đã đầu phục hắn, cũng không biết thực lực của hắn tăng lên một ít, dưới tình huống như thế, bọn hắn có thể biểu thị chống đỡ vẫn là rất không tệ. Hội trưởng, tạm thời chả không cần, nếu như cần thời điểm, ta sẽ hướng hội trưởng mở miệng. Niết Thần đáp lại nói, đan vô cực đưa tin nói, vậy được, nếu có yêu cầu, ngươi sớm một ít mở miệng, đến lúc đó cho dù công khai cùng Hứa ra đối đầu cũng không có vấn đề lớn. Được. Có biết trưởng một câu nói này ta an tâm. Kết thúc cùng đan vô cực trò chuyện, Niếp Thần suy tư, độc thánh đã qua đến rồi, hơn nữa Hứa ra cường giả hẳn là không tốn thời gian dài thời gian liền sẽ bắt đầu công kích. Vâng! Ngay vào lúc này, âm thanh lớn truyền vào vô cực thánh phong, Hứa Thiên Kiếm nhóm cường giả ra tay rồi, bọn hắn rất nhiều cường giả công kích vô cực thánh phong cùng một cái điểm. Như vậy càng thêm dễ dàng mở ra một cái lỗ nho nhỏ tử. Thuận tiện đến lúc đó độc thánh khiến hắn độc đan tiến vào vô cực thánh phong đối Niếp Thần bọn hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Niếp đại ca. Niếp Thần đến bên ngoài, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái đã đến, Hứa Thiên Kiếm nhóm cường giả sức mạnh mạnh mẽ hình thành một cái cự đại mũi khoan không ngừng xuyên hướng về vô cực thánh phong đại trận hộ sơn. Mọi người giữ vững cương vị, đại trận không có vấn đề. Niếp Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên ở vô cực thánh phong từng cái cường giả trong đầu, vô cực thánh phong phòng ngự vốn là mạnh. Hắn sau đó lại bố trí từng cái trận pháp mạnh mẽ, từng cái tiểu trận liên hợp hình thành vô cực thánh phong siêu cường đại trận hộ sơn. Đại trận hộ sơn mạnh, lại tăng thêm Niếp Thần bọn hắn cường giả nhiều, Hứa Thiên Kiếm bọn hắn nghĩ tại so sánh trong thời gian ngắn phá tan vô cực thánh phong đại trận hộ sơn căn bản cũng không có khả năng. Mọi người thêm chút sức, hôm nay không cho vô cực thánh phong phòng ngự xuyên thủng. Hứa Thiên Kiếm lớn tiếng nói. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn từng cái cường giả nhiệt tình 10 phần, vô cực thánh phong trong từng cái cường giả nhưng là không nhanh không chậm, vững vàng mà tại cương vị của mình phát ra gắng sức số lượng. Vô cực thánh phong không biết có thể chi chống bao lâu thời gian. Công kích như vậy lực, chỉ sợ chi không chống đỡ được quá lâu. Bất quá một ngày, ta tin tưởng cũng còn là có thể, nhiều nhất 3 ngày đi. Có không ít cường giả đến bên này xem cho vui, trong đó cũng có bán thánh cấp cường giả, một ít cường giả đoán chừng. Niếp Thần ánh mắt yên tĩnh địa chú ý bên ngoài, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Hứa Thiên Kiếm bọn hắn. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn cũng không thể tin tưởng nhìn thấy vô cực thánh phong bên trong cường giả. Niếp đại ca, chúng ta đến lúc là không phải cố ý phòng ngự hàng thấp một chút điểm, cho bọn họ một ít tự tin, không phải vậy độc thánh không xuất hiện làm sao bây giờ? Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần gật đầu, cái này cần thiết, sau một ngày, liền dần dần để phòng ngự hạ thấp. Thời gian trôi qua rất nhanh một ngày, Hứa Thiên Kiếm sắc mặt tâm trầm, bọn hắn không ngừng ra tay, tiêu hao rất lớn, vào lúc này vô cực thánh phong phòng ngự chả làm vững chắc. Thiên Kiếm huynh, ngươi xem. Đông Hứa ra trong đó một cái cường giả hưng phấn nói, vô cực thánh phong phòng ngự đại trận run một cái, tuy rằng lập tức liền khôi phục, nhưng vẫn là để không ít cường giả nhìn rõ ràng rồi. Vô cực thánh phong tình huống không ổn. Đúng vậy a, chỉ sợ nội bộ có cường giả chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Có cường giả nói chuyện, Hứa Thiên Kiếm quát to, chư vị, thấy được chưa? Niếp Thần bọn hắn liền sắp không chống đỡ nổi nữa, nắm chặt công kích, độc thánh nơi đó thứ tốt đã chuẩn bị một ít, độc thánh sử dụng thời gian gia tốc. Đang tại cho Niếp Thần bọn hắn chuẩn bị càng nhiều thứ tốt. Vâng! Hứa Thiên Kiếm bọn hắn buộc phát ra sức mạnh lớn hơn, hộ điều khiển đại trận lại run một cái, hơn nữa càng thêm rõ ràng, một ít khí đạo sư tổ hội, đan đạo sư tổ sẽ tới bên này trong mắt cường giả lộ ra vẻ lo âu. Niếp Thần, đừng trách bổn tọa không cho các ngươi cơ hội, đem ta Hứa ra người ngoan ngoãn đưa ra đến, sau đó, chịu nhận lỗi, ta Hứa gia nói không chắc còn có thể tha ngươi lần này. Hứa Thiên Kiếm lạnh lùng nói, nếu như Niếp Thần thật sự mở ra đại trận hộ sơn, sau đó thả ra Hứa Đạo Tông bọn hắn, tại Niếp Thần chịu nhận lỗi sau đó Hứa Thiên Kiếm nhất định phải Niếp Thần bọn hắn bị chết làm thảm. Nếu như Niếp Thần không mở ra đại trận hộ sơn, hắn nói như vậy, cũng có thể mạnh mẽ cho mình mò một điểm đạo đức phân. Niếp Thần thanh âm nhàn nhạt truyền ra, Hứa Thiên Kiếm, ta có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Hứa Thiên Kiếm ngớ ngẩn, Niếp Thần lại nói chuyện rồi. Niếp Thần cười lạnh nói, trước đó ta cùng Hứa Đạo Tông bọn hắn nói xong rồi lúc trước mâu thuẫn xóa bỏ, ta muốn hỏi, vì sao các ngươi đúng lúc địa chạy tới Giả Lam Thần giới? Hơn nữa, các ngươi chả đã tới 6 cái bán thánh cấp cường giả, lẽ nào các ngươi cứ như vậy xem trọng thái cổ bên trong tòa thần miếu bảo vật, sớm liền chuẩn bị tốt đi qua? Không ít cường giả nở nụ cười, Niếp Thần lời nói này rất rõ ràng, Hứa Thiên Kiếm bọn họ chạy tới, vốn là không có lòng tốt, tại Hứa Đạo Tông bọn hắn có chuyện trước đó, Hứa Thiên Kiếm bọn hắn liền chuẩn bị tốt rồi. Hứa Thiên Kiếm hừ một tiếng nói, đúng vậy, chúng ta Hứa gia chính là đối thái cổ thần miếu có lòng tin, chính chuẩn bị cẩn thận đầy đủ lại đây, Hứa Chính Đạo bọn hắn chỉ là nhóm đầu tiên, chúng ta là nhóm thứ hai tới cường giả. Niếp Thần, không cần nói những thứ vô dụng này, ngươi đến cùng tướng không đem ta Hứa gia còn lại cường giả bình an thả ra. Niếp Thần nói, Hứa Thiên Kiếm, ngươi Hứa gia người mất tích, chạy đến ta nơi này. Nói không chắc bọn họ là chạy đến thần giới khác đi rồi, dám hỏi bọn họ có hay không người tử vong. Hoặc là bọn họ là 3 tuổi tiểu hải tử, ta dễ dàng, là có thể đem bọn hắn toàn bộ bắt sống. Hứa Thiên Kiếm, có phải hay không các người quá coi thường Hứa Đạo Tông bọn họ? Nghe Niếp Thần nói như vậy, Hứa Thiên Kiếm trong lòng cũng có một chút chần chờ, Hứa Đạo Tông bọn hắn sẽ không thật sự trốn đến thần giới khác đi rồi chứ. Dù sao một cái đều không có chết, linh hồn thẻ ngọc một khối đều không có phá nát, cái này có phần không còn gì để nói a. Niếp Thần bọn hắn muốn đem bọn hắn toàn bộ bắt sống, cái này nói thật, Hứa Thiên Kiếm cũng cảm thấy không quá hiện thực. Hứa gia cường giả là cố ý gây phiền phức đi. Ta xem có thể, Hứa gia ăn lớn như vậy thiệt thòi, không lấy lại danh dự không thể. Làm ra lớn như vậy trận chiến, chỉ sợ là muốn đuổi theo về lúc trước bảo vật, sau đó lại để Niếp Thần chịu nhận lỗi, thật sự giết Niếp Thần bọn hắn, Đan đạo sư tổ hội, Khí đạo sư tổ hội đều sẽ bất mãn. Chương 514, chém giết độc thánh. Thêm chút sức. Tiếp tục. Hứa Thiên Kiếm các loại lớn tiếng nói, bọn hắn toàn lực ra tay, vô cực thánh phong phòng ngự dần dần mà rung động kịch liệt, đặc biệt là bọn hắn công kích cái kia một cái điểm. Đan vô cực, Âu Dương Giã tin tức của bọn họ lại một lần nữa đã đến Niếp Thần nơi này. Hội trưởng, phiền phức Đan đạo sư công hội một ít cường giả đến đây đi. Hội trưởng, Khí đạo sư công hội cường giả phiền phức xuất động đi. Niếp Thần hồi phục, Đan đạo sư công hội không ít cường giả, Khí đạo sư công hội không ít cường giả nhanh chóng tụ tập lên chạy tới vô cực thánh phong bên này. Sau 5 phút, Thiên Kiếm huynh, Đan đạo sư tổ hội, Khí đạo sư công hội cường giả trong bóng tối phát động rồi. Hứa ra một cường giả nói. Hứa Thiên Kiếm trong mắt tinh quang lấp lánh, bọn hắn cũng sớm đã trong bóng tối mua được mấy cường giả, chỉ cần Đan đạo sư tổ hội, Khí đạo sư tổ hội có dị động bọn hắn liền sẽ đạt được tin tức. Biết rồi. Hứa Thiên Kiếm gật đầu. Độc Thánh huynh, không biết chỗ ngươi bên trong độc dược chuẩn bị như thế nào, Đan đạo sư tổ hội, Khí đạo sư công hội cường giả phát động rồi. Chúng ta chỉ thiếu một chút là có thể phá tan vô cực thánh phong phòng ngự, nếu như ngươi ra tay, chúng ta lại tối đồng loạt bạo phát một cái, hẳn là liền không sai biệt lắm. Hứa Thiên Kiếm đưa tin. Lập tức, Độc Thánh đưa tin, thời gian ra tốc giới, ngoại giới chỉ mới qua một hồi, Độc Thánh lại luyện chế thành công một viên thuốc, lúc trước thất bại không ít lần cũng tích lũy không ít kinh nghiệm, Độc Thánh bây giờ luyện chế thành công dẫn không thấp. Độc Thánh từ bên trong ngọn thần sơn bay ra đã đến Hứa Thiên Kiếm bên cạnh bọn họ. Vô cực thánh phong phòng ngự nhìn qua tràn ngập nguy cơ, chẳng qua nếu như Hứa Thiên Kiếm sự công kích của bọn họ chỉ là như vậy, vô cực thánh phong phòng ngự hẳn là còn có thể chống đỡ một ít thời gian. Độc Thánh huynh, xem ngươi rồi. Hứa Thiên Kiếm đạo. Độc Thánh gật đầu, trong nháy mắt hắn cũng gia nhập công kích, tuy rằng hắn cũng không am hiểu cứng như vậy chạm cứng rắn công kích, nhưng hắn tốt xấu là bán thánh cấp cường giả, lực công kích vẫn là rất mạnh mẽ, hắn vừa gia nhập, nhất thời vô cực thánh phong phòng ngự càng thêm nguy hiểm. Hứa Thiên Kiếm, các ngươi công kích nữa, ta liền làm thịt Hứa Đạo Tông bọn hắn. Niếp Thần thanh âm đằng đằng sát khí từ vô cực thánh phong bên trong truyền ra. Hứa Thiên Kiếm lạnh lùng nói, Niếp Thần, ngươi còn nói ngươi không có, cái này còn không phải nói ra, Hứa Đạo Tông đạo hữu bọn hắn chính là được các ngươi bắt rồi. Lập tức mở ra đại trận hộ sơn, để cho ta Hứa gia cường giả toàn bộ an toàn đi ra, chúng ta có thể mở ra một con đường, ngươi chỉ cần đưa ra đầy đủ bồi thường là được rồi, không phải vậy. Các ngươi đến lúc đó từng cái một con đường chết. Niếp Thần lạnh giọng nói, Hứa Thiên Kiếm, trong vòng 10 giây các ngươi lập tức dừng lại công kích, bằng không ta liền giết người rồi, ta đây cũng không phải là nói đùa với ngươi. Vô Cực Thánh Phong phòng ngự lúc này tựa hồ bất cứ lúc nào có thể tan vỡ. Còn dám uy hiếp chúng ta, ngươi thật to gan, ngươi dám giết chúng ta Hứa ra bất luận một ai, hôm nay Vô Cực Thánh Phong sẽ không có bất luận kẻ nào có thể sống sót. Hứa Thiên Kiếm chợt quát lên. 10 giây đi qua rất nhanh, Hứa Thiên Kiếm trên người bọn hắn, những kia linh hồn của cường giả thẻ ngọc đều không có phá nát. Hứa Thiên Kiếm, các ngươi trước tiên dừng một cái, chúng ta có việc dễ thương lượng. Niếp Thần nói. Độc Thánh ra tay rồi, thế nhưng, Độc Thánh vào lúc này Niếp Thần đoán chừng Trả Bảo Lưu có nhất định sức mạnh. Niếp Thần hy vọng hắn tất cả lực lượng đều dùng đến công kích mặt, không nên bảo lưu bất kỳ sức mạnh dùng cho phòng ngự. Như thế, nói không chắc có thể một đòn tướng Độc Thánh miểu sát. Về phần Hứa ra còn lại những cường giả kia, Niếp Thần không có như vậy kiên kỵ. Trước tiên ngừng. Niếp Thần, đừng như thế ngây thơ. Hứa Thiên Kiếm cười lạnh nói, bọn hắn bỏ ra rất nhiều sức lực năng lực đạt cho tới bây giờ mức độ như thế. Nếu để cho Niếp Thần chậm một chút, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự nói không chắc lại tăng cường. Các ngươi muốn phá ta Vô Cực Thánh Phong? Nam mơ. Niếp Thần lạnh giọng nói, hắn nói xong Vô Cực Thánh Phong phòng ngự nhìn qua hơi chút ổn một chút, Hứa Thiên Kiếm bọn hắn cũng không hề ngạc nhiên, Niếp Thần bọn hắn hẳn là liều mạng, bọn hắn đang liều mạng tranh thủ thời gian các loại đan đạo sư tổ hội, khí đạo sư công hội cường giả lại đây. Chư vị, bùng nổ ra các ngươi tất cả lực lượng, lần này không giải quyết, về sau liền khó khăn. Hứa Thiên Kiếm lớn tiếng nói, nói xong, hắn nhìn Độc Thánh một mắt, lấy thực lực của hắn, hắn đương nhiên cũng có thể thấy được Độc Thánh công kích phương diện có giữ lại. Độc Thánh trong mắt tinh quang lấp lánh, lần này nếu như không có thể giải quyết Niếp Thần, về sau xác thực phiền phức. Giết! Độc Thánh lấy ra một cái công kích bảo vật, cái này một kiện công kích bảo vật rất mạnh, bất quá điều khiển cái này một kiện công kích bảo vật, đối với hắn sức mạnh tiêu hao cũng không ít. Phòng ngự phương diện, lúc này tự nhiên hạ thấp không ít, bất quá Độc Thánh thật cũng không lo lắng, Hứa ra cường giả chắc chắn sẽ không đối phó hắn, Niếp Thần bọn hắn. Độc Thánh đoán chừng không có dư lực công kích nữa, bằng không Vô Cực Thánh Phong phòng ngự khả năng lập tức tan vỡ. Niếp đại ca. Nam Cung Thiên Vũ mở miệng. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn tự nhiên phát hiện Độc Thánh càng nhiều hơn sức mạnh đã dùng cho công kích. Thiên Vũ, đại trận trước tiên giao cho ngươi trưởng khống. Niếp Thần nói. Được. Rất nhanh Nam Cung Thiên Vũ nắm trong tay trước đại trận, Niếp Thần hoàn toàn thoát ly đi ra, nếu như Hứa Thiên Kiếm bọn hắn thấy cảnh này, bọn hắn nhất định sẽ sợ hãi không ngớt. Niếp Thần lại có thể hoàn toàn thoát ly. Niếp Thần nhìn qua Độc Thánh, lấy Độc Thánh biểu hiện ra thực lực, cái này tự nhiên là bản tôn không phải là cái gì phân thân, Độc Thánh tựa hồ cũng không ai nghe nói hắn nắm giữ mạnh mẽ phân thân. Phân thân vật này cũng là có lợi có hại, chỗ tốt không cần nhiều lời, chỗ xấu, phân thân tu luyện cũng sẽ tiêu hao không ít tài nguyên, còn phải cho phân thân chuẩn bị các loại công kích phòng ngự bảo vật, rất nhiều cường giả mặc dù có phân thân, nhưng phân thân thực lực rất thấp. Hơn nữa cũng cực nhỏ là dùng phân thân thánh thạch vật như vậy hình thành phân thân. Chết đi. Niếp Thần phi đao vô ảnh vào lúc này cũng không hề tại Không Cực Thánh Phong. Hơn nữa, phi đao vô ảnh bên trong cũng sớm đã tràn đầy sức mạnh, còn có Niếp Thần ở lại bên trong linh hồn ấn ký. Độc Thánh sức mạnh của bọn họ, lực chú ý của bọn họ đều đang công kích mặt trên. Bọn hắn căn bản cũng không có chú ý tới phi đao vô ảnh vô thanh vô tức tới gần. Phi đao vô ảnh, ẩn độn phương diện năng lực vốn là cực cường. Xíu. Phi đao đến gần rồi Độc Thánh, sau đó, trong nháy mắt, phi đao buộc phát ra vô cùng kinh khủng tốc độ, Độc Thánh vào lúc này rốt cuộc cảm thấy đáng sợ sắc cơ. Độc Thánh thần thức cũng rốt cuộc phát hiện Niếp Thần phi đao. Thế nhưng vào lúc này, Niếp Thần phi đao đã cách hắn quá gần rồi, Độc Thánh đã hoàn toàn không kịp né tránh, hắn phòng ngự tăng lên cũng không kịp. Không. Độc Thánh trong lòng tuyệt vọng kêu to, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Niếp Thần phi đao tiếp cận, sau đó phi đao tương đối dễ dàng địa chui vào thân thể của hắn. Phi đao tiến vào Độc Thánh thân thể lập tức buộc phát ra sức mạnh kinh khủng, Độc Thánh linh hồn trong nháy mắt phai mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phi đao từ Độc Thánh bên trong thân thể chui ra ngoài thẳng hướng bên cạnh Hứa Thiên Kiếm, đồng thời, Độc Thánh thi thể trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi được Niếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Vúng. NG. Hứa Thiên Kiếm giống to, hắn vừa vặn toàn bộ tâm thần cũng đang công kích mặt trên, bất quá phi đao trước tiên đánh giết Độc Thánh, trả lại cho hắn một chút thời gian tăng cao phòng ngự. Niếp Thần phi đao đánh giết Độc Thánh cũng tiêu hao không ít sức mạnh. Cuối cùng, Niếp Thần phi đao chỉ là đâm vào Hứa Thiên Kiếm ngực một tấc, một cái linh hồn ấn ký quá ngắn thời gian cực ngắn ẩn giấu vào Hứa Thiên Kiếm bên trong thân thể. Cho ta lưu lại. Hứa Thiên Kiếm bên cạnh một cường giả trộm tới Niếp Thần phi đao vô ảnh. Hừ. Niếp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn lực lượng cường đại lập tức cách không trào vào phi đao lại một lần nữa buộc phát ra mạnh mẽ công kích, cái kia một cái muốn bắt Niếp Thần phi đao cường giả phi lập tức bị xuyên thủng. một cái linh hồn ấn ký lại vô thanh vô tức tiến vào trong thân thể của hắn. Rút lui trước. Hứa Thiên Kiếm quá to, hắn không ngu xuẩn, bây giờ tình huống như vậy, hắn biết chắc là chúng rồi Niếp Thần cái bẫy, Độc Thánh bị bọn hắn têu đến đã trở thành vật hy sinh. Nếu Niếp Thần bây giờ dưới tình huống như thế còn có thể toàn lực ra tay đánh giết Độc Thánh, còn có thể công kích bọn hắn, Vô Cực Thánh Phong phòng ngự nguy cơ nhất định là ngụy trang. Hứa ra còn lại cường giả cũng không đốc, bọn hắn lập tức lui về sau rất nhiều. Hứa Thiên Kiếm đạo hữu, các ngươi đừng đi a, chúng ta tiếp tục chơi game. Niếp Thần tiếng cười từ Vô Cực Thánh Phong bên trong truyền ra. Hứa Thiên Kiếm bọn hắn sắc mặt khó coi. Niếp Thần cười nói, Hứa Thiên Kiếm đạo hữu, cảm ơn các ngươi tướng Độc Thánh mời đi theo a, gia hỏa này quá giàu hoạt, chúng ta tìm hắn không ít thời gian căn bản không biết hắn ở đâu. Hắn như vậy bán thánh cấp cường giả nếu như trốn đi muốn tìm đến thật phiền toái, các người đứng ra đưa hắn mời đi theo liền dễ dàng hơn nhiều. Phúc! Hứa Thiên Kiếm giận dữ công tâm, một cái lao huyết đều giận đến phun ra ngoài, hắn vừa vặn toàn lực ra tay, vốn là khí huyết sôi trào, chịu không được Niếp Thần kích thích. Chương 515, Độc Thánh Bảo Vật. Vô Cực Thánh Phong bên này, rất nhiều xem cuộc chiến cường giả đều trợn tròn mắt. Tình thế nghịch chuyển quá nhanh, lão tài xế cũng phải lật xe a. Vốn là bọn hắn cho rằng Niếp Thần bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp vận đen rồi, kết quả, Độc Thánh rõ ràng trong nháy mắt được chém giết, Hứa Thiên Kiếm hai người bọn họ bán thánh cấp cường giả cũng bị một điểm nhỏ thương. Hứa Thiên Kiếm còn bị tức giận đến thổ huyết. Niếp Thần, thù này, chúng ta Hứa ra nhất định sẽ báo, ngươi sớm muộn chết ở chúng ta Hứa ra cường giả trong tay. Hứa Thiên Kiếm lạnh giọng nói, hắn nói xong mang theo còn lại cường giả cấp tốc rời đi. Lại dừng lại ở bên này không làm gì được Niếp Thần bọn hắn, hơn nữa Đan đạo sư tổ hội, khí đạo sư công hội cường giả còn ở trước đó hướng về bên này, lưu lại nơi này một bên rất nguy hiểm. Môn chủ Lý Vũ, Vô Cực Thánh Phong trong, rất nhiều cường giả kêu to hoan hô. Mới bắt đầu đi theo gần 2.000 cái thần đế cấp cường giả đã đều gia nhập trường sinh môn. Chư vị, đây là mọi người đồng loạt nỗ lực kết quả. Niếp Thần tiếng cười truyền đến toàn bộ Vô Cực Thánh Phong. Mọi người đều cực khổ rồi, bảo đảm phòng ngự dưới tình huống, mọi người hảo hảo địa hưởng dùng một chút mỹ thực rượu ngon. Những thứ đồ này cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Truy cập nét để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Đa tạ môn chủ. Đại lượng cường giả mở miệng, thanh thế kinh người. Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng nhìn nhau, bọn hắn âm thầm may mắn, gia nhập trường sinh môn, hẳn là bọn hắn cả đời này làm thập phần lựa chọn chính xác. Thiên Kiếm huynh, không có ai lần theo, Niếp Thần cần phải cũng không muốn làm lưỡng bại câu thương. Hứa ra một cường giả nói, bọn hắn vào lúc này đã rời khỏi cực xa. Ba cái chiêu mộ bán thánh cường giả trong đó một cái nói, Thiên Kiếm đạo hữu, theo như ước định của chúng ta lúc trước, chúng ta chỉ giúp các ngươi tiến công một lần Vô Cực Thánh Phong, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc rồi. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt tâm trầm, hắn ngược lại là chả muốn tiếp tục chiêu mộ bọn hắn một quãng thời gian, nhưng bây giờ tình huống như vậy, dù cho tăng giá chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không lưu lại. Thiên Kiếm huynh, cáo tử. Một cái khác bán thánh cấp cường giả nói, rất nhanh, ba cái bán thánh cấp cường giả chiêu mộ thần đế cấp cường giả toàn bộ tránh người, lấy Vô Cực Thánh Phong biểu hiện ra thực lực, bọn hắn cảm giác tiếp tục đối phó với Niếp Thần rất nguy hiểm. Hứa ra thực lực tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng ở Niếp Thần trong tay liên tiếp thiệt thòi lớn. Thứ hôn trướng. Hứa Thiên Kiếm chửi ầm lên. Thiên Kiếm huynh, bọn hắn rời đi cũng tốt, nếu như bọn họ tại đội ngũ của chúng ta trong, chúng ta còn phải lo lắng bọn hắn có thể hay không trong bóng tối cho Niếp Thần mật báo nói cho Niếp Thần vị trí của chúng ta. Hứa Thiên Kiếm sửng sốt một chút. Cái này một cường giả lời nói để hắn nghĩ tới rồi một ít gì đó. Các ngươi nhanh chóng giúp đỡ ta kiểm tra một chút, xem bên trong thân thể của ta có không có để lại cái gì dấu ấn. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, hắn nói xong chính mình cũng toàn lực kiểm tra. Hứa ra còn lại cường giả cũng nghĩ đến Hứa Thiên Kiếm còn có một cái khác bán thánh cấp cường giả trước đó được Niếp Thần phi đao thương tổn tới. Hơn nữa trước đó, Hứa Đạo Tông cũng bị Niếp Thần đánh bại, sau đó, Hứa Đạo Tông bọn hắn khẳng định ẩn giấu đi. Nhưng là bọn hắn rất có thể được Niếp Thần bọn hắn bắt sống. Gần 10 phút đi qua, Hứa Thiên Kiếm sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không có phát hiện, Hứa ra còn lại cường giả cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng Hứa Thiên Kiếm tâm bên trong đều là có mụ nhọn, cảm giác mình trong cơ thể rất có thể có Niếp Thần lưu lại dấu ấn, thông qua dấu ấn, Niếp Thần là có thể biết vị trí của bọn họ. Thiên Kiếm huynh, hay là chúng ta đa tâm? Một cái khác tay bị đâm thủng cường giả mở miệng nói, lấy thực lực của chúng ta, nếu như chúng ta trong cơ thể có linh hồn ấn ký gì gì đó, chúng ta nên có thể phát hiện chứ. Niếp Thần phi đao rất lợi hại, nhưng là linh hồn phương diện không nghe nói cũng rất lợi hại. Hơn nữa, chúng ta thực lực vẫn là rất mạnh, cho dù là công khai hành động, Niếp Thần cần phải cũng sẽ không giết lại đây, như thế bọn hắn cũng sẽ có không nhỏ tổn thất. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt nghiêm túc nói, ta lo lắng Độc Thánh luyện chế độc dược. Hắn nhưng là dùng bán thánh cấp lò luyện đan luyện chế đứng đầu nhất độc dược, vào lúc này độc dược khẳng định đã đến Niếp Thần trong tay, nếu như Niếp Thần biết chúng ta địa điểm khiến dùng độc dược. Nghe Hứa Thiên Kiếm nói như vậy, Hứa gia còn lại cường giả cũng có chút không bình tĩnh rồi, bọn hắn nghe độc thánh đã nói một điểm, biết độc thánh chính luyện chế độc dược cực kỳ đáng sợ. Hít sâu một hơi, Hứa Thiên Kiếm đạo, phá giới phi thuyền còn có trở về sức mạnh, chúng ta trước tiên quay lại, bây giờ tại bên này, chúng ta cũng khó có thể giải quyết Niếp Thần bọn hắn. Chúng ta trở lại, có thể tìm lợi hại hơn cường giả xác định một cái bên trong thân thể chúng ta có hay không linh hồn ấn ký. Thiên Kiếm huynh, chúng ta còn chưa tới mức độ như thế đi. Đúng đấy Thiên Kiếm huynh, ba cái chiêu mộ cường giả rời khỏi, chúng ta vẫn là có 6 người bán thánh cấp cường giả. Thiên Kiếm huynh, ta cảm thấy chúng ta còn chưa tới nhất định phải trở về thời điểm, chúng ta cứ như vậy trở lại, mặt đều mất hết, nếu như xác định không có vấn đề, vậy thì càng thật xấu hổ chết người ta rồi. Phần lớn cường giả phản ứng, bọn hắn cũng không muốn như thế xám xịt trở lại. Thiên Kiếm huynh, Niếp Thần bọn hắn cũng chỉ là lợi dụng vô cực thánh phong phòng ngự năng lực chống đối công kích của chúng ta, đang đối mặt chiến, bọn hắn không hẳn là đối thủ của chúng ta. Tay bị đâm thủng bán thanh nói. Hứa Thiên Kiếm hơi chút tính táo một ít, nếu phần lớn mọi người phản đối trở lại, hắn kiên trì muốn trở về cũng là không có tác dụng, dưới tình huống như thế bọn hắn không thể tách ra hành động. Bọn hắn 6 cái bán thánh cấp cường giả, cẩn thận một chút, tính an toàn ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có bảo đảm. Chư vị, cái kia chỗ của chúng ta trốn đi, lại tiến vào thần sơn, mỗi thời mỗi khác, đều phải bảo đảm 2 người bán thánh cấp cường giả giám sát 4 phía tình huống. Hứa Thiên Kiếm trầm giọng nói, Niếp Thần khẳng định cũng muốn tiến vào thái cổ thần miếu, đến lúc đó hay là chúng ta hội có cơ hội. Đan đạo sư tổ hội, khi đạo sư công hội cường giả chạy tới vô cực thánh phong bên này, bọn hắn vốn là trong bóng tối tới, thế nhưng mặt sau công khai đã tới. Còn chưa tới bên này thời điểm, đan đạo sư tổ hội, khi đạo sư tổ hội liền đã biết rồi bên này tin tức. Bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Vốn là tràn ngập nguy cơ vô cực thánh phong rõ ràng chuyển nguy thành an, hơn nữa. Độc thánh một cái lão bài đáng sợ cường giả rõ ràng đã bị chết ở tại Niếp Thần trong tay. Niếp huynh, ngươi cái này để cho chúng ta phí công một chuyến A. Sư khoảng không nhưng cười nói, đan đạo sư công hội cường giả là hắn dẫn đội tới. Niếp Thần khẽ cười nói, khoảng không nhưng huynh, thế nào lại là một chuyến tay không đâu này. Các ngươi như quả không ngoài động, độc thánh còn không biết lúc nào mới ra tay, bọn hắn cũng không có cảm giác gấp gáp A. Sư khoảng không nhưng A cười nói, chúng ta cũng liền ngần ấy tác dụng. Không trách ngươi không để cho chúng ta sớm chút lại đây, ngươi vốn là hoàn toàn tự tin a. Niếp huynh thực lực tựa hồ lại có tăng lên. Khí đạo sư tổ hội một tên phó hội trưởng cười nói. Niếp Thần nâng chén cười nói, có chút tăng lên mà thôi, chư vị, cảm ơn mọi người qua đến giúp đỡ. Niếp mộ kính mọi người một chén, không thể để cho mọi người đi không được gì, mọi người ăn tốt uống tốt. Ha ha. Vô cực thánh phong trong, bầu không khí rất nhiệt liệt, rất nhiều cường giả hưởng thụ mỹ vị món ngon. Sư khoảng không nhưng bọn hắn rời đi, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới trong, lúc uống rượu hắn vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, tiêu giao giới bên trong tại phá giải độc thánh không gian bảo vật, bây giờ rốt cuộc đã chỉ thiếu một chút. Phá. Niếp Thần thần thức hóa thành một ngọn phi đao đâm vào độc thánh không gian bảo vật cấm chế mặt trên, nhất thời sức mạnh còn thừa không nhiều cấm chế được Niếp Thần thần thức phi đao phá tan. Niếp Thần thần thức tiến vào không gian bảo vật bên trong, rất nhanh hắn chú ý tới cái kia một cái bán thánh cấp lò luyện đan. Cha cha, thứ tốt a. Niếp Thần con mắt tỏa sáng, hắn bây giờ lò luyện đan chỉ là đế cấp lò luyện đan, nếu như đổi thành cái này bán thánh cấp lò luyện đan, hắn luyện chế đan dược cũng có thể tăng lên không ít. Niếp Thần bây giờ đan đế đỉnh phong, thay đổi cái này bán thánh cấp lò luyện đan, luyện chế ra đan đế viên mãn đan dược cũng không phải là không thể được, nếu như luyện chế đan đế đỉnh phong đan dược, tỷ lệ thành công hội càng cao hơn, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Độc thánh luyện chế độc dược không biết có hay không bị hắn phá hủy. Niếp Thần nhanh chóng tra tìm. Rất nhanh Niếp Thần đã tìm được đồ vật, từng viên một màu sắc rực rỡ đan dược được trang tại từng cái trong bình ngọc, tổng sản lượng có chừng 20 viên. Niếp Thần cũng không có thể cảm giác được những đan dược này tản mát ra sóng năng lượng. Đan lực tụ tập, đây là bán thánh cấp đan dược. Niếp Thần trong lòng thán phục, độc thánh cho dù sử dụng thời gian tinh thạch, thời gian không lâu luyện chế ra đến chừng 20 viên dưới cấp thánh đan dược cũng rất lợi hại. Niếp Thần cũng có một chút nghĩ mà sợ, nếu như lần này không có giết chết độc thánh trong tay có vật như vậy, chỉ sợ sẽ để cho bọn họ chết mất không ít người. Đan dược này, Niếp Thần cảm giác mình cũng chưa chắc gánh vác được, cho dù gánh vác được, khả năng cũng sẽ suy yếu thời gian rất dài. Đan dược nếu cũng không kịp hủy diệt, luyện chế đan dược này đan phương, còn có còn lại đan đạo tư liệu hẳn là đồng dạng không kịp hủy diệt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần tiếp tục tìm kiếm, hắn phát hiện từng kiện thứ tốt, độc thánh năm đó là diệt sát qua một cái đại lục 1/10 cường giả nhân vật đáng sợ, hắn lấy các loại thủ đoạn cho tới thứ tốt không ít. Chương 516, Chư Thiên Đan, giới tiểu. Vạn cổ kỳ độc, Chư Thiên Đan. Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, hắn đạt được đan phương, tự nhiên nói độc thánh luyện chế kia chừng 20 viên là dạng gì đan dược. Chư Thiên Đan là một loại rất kỳ diệu đan dược, nghiêm khắc nói, hắn không phải một loại độc đan, hắn có thể dùng tại câu thông tiểu thế giới cùng Chư Thiên đại thế giới. Giống như Niếp Thần tiểu thế giới, hắn bây giờ mặc dù không là giống như trước đây, ở đâu bên trong tiến vào đi ra liền nhất định muốn ở đâu bên trong, nhưng tại cái nào thần giới tiến vào, đi ra chắc chắn liền là ở đó một cái thần giới. Nếu như sử dụng Chư Thiên Đan, đó là có thể Niếp Thần tại Già Lam thần giới tiến vào, tiếp đó ở khắc thần giới, nói thí dụ như đại diễn thần giới đi ra. Phải làm, liền là bắt rất nhiều đại diễn thần giới lợi hại cường giả, tiếp đó cho hắn ăn vào Chư Thiên Đan, liền dần dần xây dựng lên liên hệ Già Lam thần giới cùng đại diễn thần giới cầu nối. Chư Thiên Đan cái này một loại đan dược, Niếp Thần trước đây đạt được đan đạo trong tư liệu cũng không có, cái này một loại đan dược là vạn cổ kỳ độc một trong, dù là thánh giới cường giả, nói cũng cực ít. Độc thánh cũng không có tiểu thế giới, đơn thuần sử dụng Chư Thiên Đan tới giết người, thật là phí của trời a. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, Niếp Thần lại thêm sợ. Nếu như Phượng Ảnh Đồng nàng bị Chư Thiên Đan như vậy đồ vật đánh giết, về sau muốn phục sinh, vậy coi như khó khăn nhiều. Chư Thiên Đan đồ chơi này, sẽ để cho từng cái cường giả lực lượng trở về bản nguyên, cái này nghe vào dường như còn rất thêm hay, nhưng thực tại đối với từng cái cường giả tới nói, đây là rất tàn khốc. Trở về bản nguyên, ý nghĩa về sau sống lại tỷ lệ cơ bản là số 0. Đánh so sánh, bình thường kích giết một người, cho hắn thần hồn câu diệt, chẳng qua là đem cả người hắn biến thành phân tử trạng thái, mà sử dụng Chư Thiên Đan đánh giết mục tiêu sẽ biến thành nguyên tử trạng thái, thậm chí nhỏ hơn hạt căn bản trạng thái, như vậy thứ nhất, muốn phục sinh độ khó tự nhiên tăng cường thật nhiều. Nếu là còn bị tiểu thế giới hấp thu, hóa thành liên hệ lớn thế giới kiểu lương, như vậy phục sinh có khả năng thấp hơn. Chư Thiên Đan có thể để cho mục tiêu hóa làm bản nguyên, tiểu thế giới hấp thu, còn có thể cho tiểu thế giới trưởng thành không ít. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần tính toán, hắn bây giờ đã bắt không chút ít ra cường giả, những cái này Chư Thiên Đan cũng đủ để giết chết hắn, nếu như giết hắn, nói không chừng có thể xây dựng lên đại diễn thần giới cùng Già Lam thần giới giữa cầu nối. Đại diễn thần giới bên kia, Niếp Thần biết mình là nhất định sẽ đi qua, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hứa ra vấn đề không giải quyết, nói không chừng hắn lúc nào thời gian liền giết đến cái kia một cái thần giới đi. Hứa Thiên Kiếm hắn cũng không có trở về hứa ra bây giờ cũng liền năm nửa thánh cấp cường giả, so bên này còn thiếu, hứa ra tại bên kia chắc chắn còn có địch nhân. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, nếu như hắn đi tới đại diễn thần giới, nói không chừng có thể giết chết hứa ra như vậy thế lực lớn của cải kinh người. Nương, Kiền, Hứa Đạo Tông hắn những người này, giữ lại hắn cũng không có đại dụng. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Hứa Đạo Tông hắn từng cái bị theo Tiêu Giao giới trung chuyển đến hắn trong tiểu thế giới, hắn tu vi đều bị giam cầm đến tụ tập lại một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Niếp Thần muốn làm gì? Hứa Đạo Tông các loại kinh nghi bất định, hắn đoạn thời gian này đều bị phân biệt nốt, đây là lần đầu tụ tập lại một chỗ. Một giây kế tiếp, Niếp Thần xuất hiện ở hắn cách không xa địa phương. Hứa Đạo Tông hắn có thể nhìn đến Niếp Thần, nhưng sông không tới Niếp Thần bên cạnh, ở bên cạnh hắn tồn tại kết giới. Chư vị, người Hứa ra kêu đến độc thánh hỗ trợ, nhưng là đưa tới cho ta thứ tốt ta. Đáng tiếc, những thứ tốt kia ta vô phúc tiêu thụ, liền cho ngươi hưởng thụ đi. Niếp Thần mở miệng, hắn vừa nói, chừng 20 viên Chư Thiên Đan chỉ còn lại 3 viên, còn lại toàn bộ đến Hứa Đạo Tông hắn thật sự tại không gian bên trong, Chư Thiên Đan tại Niếp Thần dưới sự khống chế thoang cái biến thành khí thái. Hứa Đạo Tông thầm nghĩ không ổn từng cái lập tức im miệng dừng lên hô hấp, có thể Chư Thiên Đan lực lượng căn bản cũng không cần thông qua hô hấp, thông qua da thịt liền có thể tiến vào trong cơ thể hắn. Chư vị, đừng trách ta lòng dạ ác độc, là ngươi Hứa ra cường giả muốn cùng ta Niếp Mỗ người gây khó dễ, ngươi muốn giết ta còn không muốn chết, cho nên chỉ có thể ngươi đi chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, thật là đau. Rất nhanh Hứa ra cường giả có người thống khổ kêu to, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt. Thân thể nhanh chóng bị Chư Thiên Đan lực lượng hóa làm bản nguyên. Ngắn ngủi nửa phút, cái này một cái thực lực yếu nhất Hứa ra cường giả hoàn toàn tiêu thất, còn lại không ít cường giả cũng biến thành không sai biệt lắm hoàn toàn trong suốt. Niếp Thần, ngươi nhất định sẽ chết ta Hứa ra trong tay cường giả. Niếp Thần, ngươi chết không được tử tế. Hứa Đạo Tông các loại giống như là ác quỷ phát ra thê lương rít gào. Niếp Thần bình tĩnh nhìn, đối với Hứa Đạo Tông hắn nhưng cũng không có đồng tình, nếu như hắn rơi vào Hứa ra trong tay cường giả, hắn nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm. Trước Hứa Thiên Ấn hắn còn nói muốn chiếm giữ Nam Cung Thiên Vũ nàng, còn nói cái gì tốt nhất bắt hắn, ngay trước hắn diện lăng nhục Nam Cung Thiên Vũ nàng. Giới kiêu bắt đầu xuất hiện. Đột nhiên, Hứa Đạo Tông đỉnh đầu hắn xuất hiện Hải Thị Thận Lâu vậy đồ vật, đó cũng không phải Già Lam thần giới bên này hình ảnh, là Đại Diễn thần giới bên kia hình ảnh. Theo Hứa Đạo Tông hắn lực lượng tiêu hao, trên bầu trời xuất hiện Hải Thị Thận Lâu hình ảnh trở nên càng rõ ràng hơn một chút, càng rõ ràng, ngắn trong thời gian có thể thông qua cường giả thì càng nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Hứa Đạo Tông hắn hết thể cường giả lực lượng toàn bộ trở về bản nguyên, trên bầu trời hình ảnh đã trở nên tương đối rõ ràng, Hứa Đạo Tông hắn chính là mấy trăm cường giả, hơn nữa từng cái thực lực đều không thấp, chư thiên đan giết chết nhiều như vậy lợi hại cường giả, hình thành không sai giới kiểu rất bình thường. Niếp thần đoán chừng, ngắn trong thời gian, cái này giới kiểu thông qua 180 cái cường giả không có vấn đề, nếu như cộng thêm tiêu giao giới tác dụng, cường giả đợi tại tiêu giao giới bên trong. Niếp thần đoán chừng cái này một con số có thể vượt gấp mấy lần, một lần, hắn hẳn là liền có thể đem 500 khoảng chừng cường giả mang tới Đại Diễn thần giới. Hứa Đạo Tông hắn tử vong, không biết Hứa Thiên Kiếm hắn sẽ có hay không có hành động. Niếp thần lẩm bẩm trở lại Vô Cực Thánh Phong. Giáp giáp, giáp giáp. Hứa Thiên Kiếm trước mặt hắn xếp hàng rất nhiều linh hồn ngọc giản, những linh hồn này ngọc giản là Hứa Đạo Tông linh hồn hắn ngọc giản, là đặc thù linh hồn ngọc giản, Hứa Đạo Tông trước hắn lưu trong gia tộc. Dù là hắn tiến vào khắc thần giới, nhưng cái này đặc thù cường đại linh hồn ngọc giản cũng thì sẽ không vỡ vụn. Nhưng là bây giờ, những linh hồn này ngọc giản liên tiếp vỡ vụn. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là Hứa Đạo Tông hắn tại liên tiếp không ngừng tử vong. Hỗn đản, hỗn đản. Hứa Thiên Kiếm hắn từng cái trong lòng cuồng nộ, Hứa Thiên Kiếm quyền đầu nắm chặt đè nén lửa giận, lấy hắn bây giờ tình huống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những linh hồn này ngọc giản vỡ vụn, lúc này đi Vô Cực Thánh Phong cũng không kịp. Ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Hứa Thiên Kiếm trước mặt hắn, hết thảy linh hồn ngọc giản toàn bộ vỡ vụn, bao gồm Hứa Đạo Tông, Hứa Thiên Ấn hắn hai cái linh hồn ngọc giản. Hứa Thiên Kiếm nhìn Hứa Thiên Ấn linh hồn ngọc giản, thật lâu hắn con mắt đều không nháy mắt một cái. Hứa Thiên Ấn là Hứa Thiên Kiếm thân huynh đệ, hơn nữa hắn quan hệ vẫn là rất không sai, Hứa Thiên Ấn linh hồn ngọc giản là tất cả linh hồn trong ngọc giản cuối cùng vỡ vụn. Thiên Kiếm huynh, ta muốn khắc chế, Niếp thần bây giờ làm như thế, liền là nghĩ ta che giấu không được hỏa khí một lần nữa giết đi qua, chỉ sợ Niếp thần đã được đến độc thánh độc dược, ta nếu như đi qua, rất có thể sẽ có đại đại thương vong. Một cái bán thánh cấp cường giả nói. Hứa Thiên Kiếm sắc mặt khó coi gật đầu, hắn căn bản không nghĩ tới độc thánh luyện chế là chư thiên đan một số vật gì đó, như vậy đồ vật, độc thánh trước kia cũng sẽ không nói cho hắn, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý độc thánh là rất rõ, để người ta biết hắn có được chư thiên đan như vậy đồ vật. Chỉ sợ sẽ không thế lực lớn sẽ tìm tới môn. Độc thánh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không muốn bị từng cái thế lực lớn cường giả đuổi theo. Chẳng qua cũng có một cái tin tốt, Niếp thần làm như vậy chọc giận ta, vậy thì đại biểu Niếp thần không biết ta bây giờ ở địa phương nào. Hứa ra một cái khác bán thánh cấp cường giả nói. Sự thực Niếp thần đương nhiên là nói, hắn dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, Hứa Thiên Kiếm hắn chắc chắn vô cùng làm cảnh giác, dưới tình huống như vậy, hắn cũng khó mà lặng lẽ đến Hứa Thiên Kiếm hắn vị trí địa phương. Chư thiên đan vật này cũng không giống trước hắn sử dụng đan dược, chỉ cần sử dụng, Hứa Thiên Kiếm hắn chẳng mấy chốc sẽ nói, hắn sẽ liều mạng giết ra khỏi chúng đây. Niếp thần cũng không muốn lưỡng bại câu thương. Cho nên, những thứ kia chư thiên đan, Niếp thần trước đối phó Hứa chính đạo hắn, đánh trước thông đi tới Đại Diễn thần giới giới kiểu càng tốt hơn. Chương 517, đến Đại Diễn thần giới. Đại Diễn thần giới, Hứa gia. Chủ nhà họ Hứa Hứa Thương Ngạo thực lực cường đại, là bán thánh cấp cường giả. Hơn nữa so với bình thường bán thánh lợi hại không ít, nhưng Hứa Thương Ngạo mấy ngày nay cảm giác có đưa tới tâm thần không yên. Hứa ra nhiều cái bán thánh cấp cường giả rời đi, Hứa Thương Ngạo đã nhận được tin tức, Hứa ra một chút thế lực đối nghịch có chút dị động. Chẳng lẽ muốn liên hợp đối phó ta Hứa ra? Hứa Thương Ngạo trong lòng cười lạnh. Tốt xấu Hứa ra bây giờ còn có năm nửa thánh cấp cường giả tại, thần đế cấp bậc, thần hoàng cấp bậc cường giả thì càng nhiều, bây giờ phần lớn cường giả đều có rút lại tập hợp ở gia tộc tổng bộ bên này. Bảo gia tộc tổng bộ bình an, Hứa Thương Ngạo cảm giác cũng còn là có thể. Chẳng lẽ là Thiên Kiếm hắn bên kia xảy ra vấn đề gì? Hứa Thương Ngạo nghĩ tới cái này, có thể tạm thời hắn còn không có thu được Già Lam thần giới bên kia bất cứ tin tức gì. Hứa Đạo Tông hắn số ít cường giả ở gia tộc tổng bộ còn có đặc thù linh hồn ngọc giản, nhưng hắn tại Già Lam thần giới tử vong, cần tương đối lâu thời gian, bên này linh hồn ngọc giản mới có sự cảm ứng, mới có thể vỡ vụn. Bộ đàm liên hệ, lại thêm không thể nào. Niếp thần vạn giới máy truyền tin bây giờ đều liên hệ chẳng phải xa. Già Lam thần giới bên kia cho dù có phá giới phi thuyền trở lại, cũng không có nhanh như vậy hồi đến, hơn nữa tới hồi tiêu hao rất lớn, phá giới phi thuyền cũng không khả năng tùy tùy tiện tiện liền trở lại. Lại kiểm tra một lần, nhìn trong nhà tộc phòng ngự có vấn đề hay không. Hứa Thương Ngạo truyền ra mệnh lệnh. Vâng, gia chủ. Rất nhanh Hứa Thương Ngạo chỉ thị đạt được chấp hành, Hứa ra không ít cường giả tỉ mỉ đem chọn cái Hứa ra phòng ngự kiểm tra một lần xác thực không có vấn đề. Đạt được báo cáo, Hứa Thương Ngạo tâm an tâm một chút. Đại diện thần giới nơi nào đó, khoảng cách Hứa ra bên này cũng không phải quá xa xôi, không gian ba động, Niếp Thần bóng dáng xuất hiện ở đại diện thần giới bên này. Thật là mạnh linh khí. Nhất định là đến đại diện thần giới. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn tiêu giao giới bên trong 500 trường sinh môn cường giả, mang theo hắn, Niếp Thần thành công thông qua hắn trong tiểu thế giới hình thành, Già Lam thần giới đến đại diện thần giới giới tiểu. Bên này linh khí so Già Lam thần giới còn muốn nồng nặc mấy phần, nhất định là cao cấp thượng đẳng thần giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần cho Nam Cung Thiên Vũ đi ra bên ngoài, xác định tiêu giao giới bên trong cường giả có thể đi ra. Thật là mạnh linh khí. Niếp Thần, ta cảm giác muốn đột phá. Nam Cung Thiên Vũ đột nhiên nói. Nam Cung Thiên Vũ vốn là khoảng cách bán thánh tu vi chỉ kém một tia, nàng vẫn các loại đến đột phá cơ hội, bây giờ đến cái này một thế giới, mạnh hơn linh khí, nồng nặc hơn thiên địa quy tắc kích thích Nam Cung Thiên Vũ đột phá. Bao lâu thời gian? Niếp Thần vui vẻ nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, liền 10 ngày nửa tháng bộ dáng. Niếp Thần gật đầu, Thiên Vũ, vậy ngươi tiến vào trước tiêu giao giới bên trong tu luyện, ta đi tìm một cái tốt hơn địa phương, ta còn cần thích ứng bên này hoàn cảnh. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hoa không lâu lắm giữa muốn hỏi thăm đến một cái bí cảnh tin tức, kia một cái bí cảnh chỉ cần giao nạp một chút tiền tài liền có thể tiến đi tu luyện, giao nạp tiền tài không ít, nhưng đối với Niếp Thần mà nói hoàn toàn có thể thừa nhận. Nhắc tới, cái này một cái bí cảnh còn là Hứa ra sản nghiệp. Chẳng qua trước mắt cái này một cái bí cảnh lợi hại cường giả tạm thời đều bỏ chạy, chỉ có số ít thực lực coi như có thể cường giả duy trì cái này một cái bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, Niếp Thần lập tức cảm giác được bất đồng, cái này một cái bí cảnh tại đại diễn thần giới chắc chắn không có khả năng xem như đỉnh phong bí cảnh, nhưng nó hoàn cảnh so bên ngoài tốt hơn nhiều, đã không thể so với vô cực thánh phong bên kia kém bao nhiêu. Đại diễn thần giới cái này một cái cao cấp thượng đẳng thần giới điều kiện xác thực so Già Lam thần giới cái này một cái cao cấp trung đẳng thần giới thật là nhiều. Tìm tới một chỗ người khác tu luyện qua động phủ, Niếp Thần bày cấm chế rất nhanh tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hắn và còn lại cường giả đều vận dụng thời gian tinh thạch nhanh chóng thích ứng bên này hoàn cảnh. Cường đại thời gian ra tốc giới, mấy ngày, Niếp Thần hắn trên cơ bản liền thích ứng, Nam Cung Thiên Vũ đồng dạng thích ứng. Lúc này Nam Cung Thiên Vũ sự cảm ứng càng rõ ràng hơn, nàng đột phá đến bán thánh thời cơ đại khái tại 5 ngày sau. Bán thánh cấp bậc, độ kiếp thất bại có thể đến, nhưng còn có còn lại một chút phương pháp cũng có thể đến, nói thí dụ như giống như Nam Cung Thiên Vũ như vậy chuyển thế thánh nhân. Nói thí dụ như giống như Lộ Thiên Ý như vậy có được thánh cốt, nói thí dụ như ăn đặc thù cường đại đang ăn dược. Thiên Vũ, ngươi cẩn thận tu luyện, ta sẽ ở bên này một ít thời gian. Niếp Thần cười nói, Nam Cung Thiên Vũ tại bên này đột phá, dễ dàng hơn hấp thu bên này lực lượng cường đại, đột phá đến bán thánh sau, có thể nhanh hơn mà củng cố vững chắc chính mình tu vi. Niếp Đại ca, sẽ không ảnh hưởng đến hành động chứ. Ta tại bên này thời gian lâu dài, nói không chừng Hứa ra đạt được Hứa đạo tông hắn tử vong tin tức. Đạt được Hứa Thiên Kiếm hắn tại bên kia thiệt thòi lớn tin tức. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần cười cười nói, nếu như chẳng qua là Hứa ra đạt được, vậy đối với ta có chút chỗ xấu, nhưng nếu như bên này phần lớn cường giả đều được Hứa Thiên Kiếm hắn xảy ra vấn đề tin tức đây. Thậm chí bên này phần lớn cường giả nhận được tin tức, Hứa Thiên Kiếm hắn đã chết tại Già Lam thần giới bên kia đây. Nam Cung Thiên Vũ kinh ngạc nói, Niếp Thần, ngươi là nghĩ truyền tin tức giả. Có thể bên này cường giả hội sẽ không tin tưởng. Niếp Thần nói, không quản tin hay là không tin, ta muốn Hứa ra thế lực đối nghịch nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng, như vậy liền sẽ đối với Hứa ra tạo thành rất mạnh mẽ áp lực. Ta đã cho phân thân đi ra ngoài, Hứa ra là 11 trong những đại thế lực, chiếm cứ tài nguyên rất nhiều, dù là trước đây không phải thế lực đối nghịch, không ít cũng hy vọng Hứa ra xong đời. Niếp Thần phân thân Niếp Hồng đi ra bên ngoài, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Hồng muốn hỏi thăm đến không ít thông tin. Trước theo Hứa đạo tông cái kia chút ra cường giả trong miệng Niếp Thần đã biết không ít thứ. Kết hợp với hỏi thăm được tin tức, Hứa ra tình huống Niếp Hồng hiểu càng rõ ràng hơn. Nửa ngày trời sau, Niếp Hồng đến một cái tiểu điếm, tiểu lâu này là một gia thập phần cường đại tình báo thế lực sản nghiệp, cũng là một cái cứ điểm tình báo. Tại đây một cái trong tiểu lâu, có thể mua đến lượng lớn tình báo, cũng có thể bán ra tình báo cần phải chính xác, nếu không sẽ có không phiền toái nhỏ. Ta muốn gặp ngươi chủ sự. Niếp Hồng nói thẳng. Vừa nói, Niếp Hồng thoáng thả ra ngoài chính mình thần đế hậu kỳ khí tức. Cấp bậc như vậy cường giả, trực tiếp thấy hắn cái này một cái theo một chút điểm tình báo chủ quản không có vấn đề. Cũng không lâu lắm, Niếp Hồng liền gặp được một cái lam bào lão giả, hắn cười ha hả nói, khách nhân, không biết ngươi là nghĩ mua tình báo, còn là muốn xuất thụ tình báo. Niếp Hồng trầm giọng nói, bán ra tình báo, chẳng qua, ta phải nhìn ngươi giá cả vừa phải không công đạo. Lam Bảo lão giả mỉm cười nói, khách người yên tâm, ta Bích Nguyệt lâu tổ chức vô số năm tháng, chưa bao giờ hội lừa dối khách hàng, cần phải là dạng gì cấp bậc tình báo, liền được cái gì dạng thù lao. Chẳng qua khách nhân, nếu như là ta đã được đến tình báo, ta đây tiểu cũng không cho ra thù lao, nên như thế, ta sẽ giống như ngươi chứng thật ta đã có được tình báo này. Nghiệp Hồng khẽ gật đầu, được. Ta muốn bán ra là liên quan tới Hứa gia tình báo, có rất nhiều. Lam Bảo lão giả ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Hứa gia bây giờ tình hình có chút khẩn trương, nhưng bây giờ Hứa gia nhưng vẫn là 11 trong những đại thế lực, trước đây người lại có thể phải đến lượng lớn Hứa gia tình huống. Người Bích Nguyệt lâu, sẽ không thu chứ? Lam Bảo lão giả cười nói, khách nhân nói cười, ta Bích Nguyệt lâu làm là được tình báo sinh ý, đừng nói Hứa gia thực lực chẳng qua là xếp thứ 10, coi như là đại diễn thánh tông tình huống, ta cũng làm. Đại diễn thánh tông là đại diễn thần giới thế lực mạnh nhất, xếp hàng thứ 2, thứ 3 thế lực gộp lại, thực lực cũng không tất có thể so với đại diễn thần giới. Tại đại diễn thần giới, đại diễn thánh tông địa vị cao cả. Nghiệp Hồng gật đầu, hắn lấy ra một khối ngọc giản, trong này có không ít tình báo, ngươi trước xem một chút những tin tình báo này giá trị thế nào. Lam Bảo lão giả rất nhanh kiểm tra, hắn trong lòng kinh ngạc, những tin tình báo này đúng là Hứa gia tình báo, trong đó có tình báo Bích Nguyệt lâu cũng có thể đối lên cũng không sai. Mặt khác một chút tình báo, dựa cảm giác Lam Bảo lão giả cũng cảm thấy vậy thật, những tin tình báo kia đều có so khá tài liệu cặn kẽ, chỉ cần khảo sát chắc chắn có thể tra rõ sở. Khách nhân, những tình huống này trong đó có ta Bích Nguyệt lâu có một bộ phận không có, ta Bích Nguyệt lâu có thể xuất 100 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm một bộ phận kia tình báo. Nếu như khách nhân cảm thấy có thể, ta có thể tiếp tục giao dịch, nếu như cảm thấy ta có lừa dối ngươi địa phương, ta trước tiên có thể nghiệm chứng một chút ta không nói giả. Lam Bảo lão giả nói. Nghiệp Hồng trầm giọng nói, trước kiểm nghiệm. Lam Bảo lão giả gật đầu, có thể. Chương 518, Nam Cung Thiên Vũ đột phá. Kiểm nghiệm thông qua một món bảo vật tiến hành, tìm tin tức liên quan, rất nhanh thông tin liền hiện ra, có tình báo Bích Nguyệt lâu xác thực đã có còn lại thêm tỉ mỉ. Khách nhân, những cái này không có vấn đề chứ? Lam Bảo lão giả nói. Nghiệp Hồng gật đầu, được, những tin tình báo này, liền 100 vạn cực phẩm thần tinh. Khách nhân nhưng còn có còn lại tình báo. Lam Bảo lão giả rất nhanh thanh toán 100 vạn cực phẩm thần tinh nói. Nghiệp Hồng lại lấy ra tới một cái ngọc giản, cái này một cái trong ngọc giản gìn giữ tình báo giá trị cao hơn, bao gồm Hứa gia âm thầm đối phó còn lại thế lực một chút chứng cứ. Trong đó có Hứa gia đối phó thế lực còn rất mạnh mẽ. Lam Bảo lão giả kiểm tra trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, những tin tình báo này giá trị phải tại 800 vạn cực phẩm thần tinh trở lên. Khách nhân, những tin tình báo này là độc nhất bán ra cho ngươi Bích Nguyệt lâu. Lam Bảo lão giả nói. Nghiệp Hồng gật đầu, không sai, độc nhất bán ra. Lam Bảo lão giả nhanh chóng đánh giá tính toán, những tin tình báo này giá trị rất cao, nếu như bán đi, Bích Nguyệt lâu bán được 1.500 vạn không có vấn đề, cao hơn cũng không phải là không thể được. Khách nhân, ta có thể cho ra 900 vạn cực phẩm thần tinh. Lam Bảo lão giả suy nghĩ một hồi nói. Nghiệp Hồng nói, giá tiền này ngược lại vẫn tính toán thị công đạo, có thể. Lam Bảo lão giả trầm giọng nói, khách nhân, những tin tình báo này ta còn chưa xong toàn bộ nghiệm chứng, hy vọng hắn đều là thật sự tình báo, như vậy ta sẽ không có phiền toái, ngươi cũng sẽ không có phiền toái. Nghiệp Hồng gật đầu. Lại là 900 vạn thần tinh nhập chứng. Khách nhân nhưng còn có tình báo bán ra. Nghiệp Hồng đứng dậy cười nhạt nói, không có có tình báo bán ra, chẳng qua có thể miễn phí tặng cho ngươi một cái tình báo, hứa ra tại Già Lam thần giới xảy ra vấn đề lớn, có phần lớn cường giả tử vong. Cho nên nếu như Bích Nguyệt lâu cần muốn bán ra tình báo, tốt nhất dành thời gian, nếu không tình báo giá trị có thể liền hạ xuống. Lam Bảo lão giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hứa ra xảy ra vấn đề lớn, tử vong phần lớn cường giả. Tin tức này nếu như truyền ra, còn cộng thêm còn lại tình báo, chỉ sợ sẽ đưa tới to lớn chấn động. Đa tạ khách nhân. Lam Bảo lão giả nói. Nghiệp Hồng gật đầu rời đi, Lam Bảo lão giả nhanh chóng đem tin tức hội tụ báo lên, Bích Nguyệt lâu trong thời gian ngắn nhất thẩm tra một chút tình báo thật giả. Mặc dù không có toàn bộ thẩm tra, nhưng là, Bích Nguyệt lâu tùy ý chọn mấy cái tình báo thẩm tra cũng không có vấn đề, tình báo đều là hoàn toàn chân thật. Lập tức bán ra hết thể hứa ra tình báo tương quan. Bích Nguyệt lâu cao tầng nhanh chóng phản ứng, các loại hứa ra Giả Lam thần giới bên kia tin tức tới, không ít tình báo giá trị có thể liền hạ xuống. Coi như nổi tiếng từ xưa, đỉnh phong tình báo thế lực, Bích Nguyệt lâu hành động rất nhanh, lập tức từng cái cường giả liên lạc liên quan thế lực bán ra từng cái tình báo. Đáng chết hứa ra. Một cái thực lực cũng không so hứa ra yếu nhiều lắm siêu cấp trong thế lực, tông chủ nổi trận lôi đình, hắn mới vừa mua Bích Nguyệt lâu một cái tình báo, kia một cái tình báo biểu hiện, hắn một cái thương yêu cháu gái, kỳ thực không phải chết vào ngoài ý muốn, mà là bị Hứa ra một cái đệ tử nòng cốt giết chết, trước khi chết còn bị lăng đục. Nói mục tiêu là ai, đối với cái này một cái tông chủ tới nói, nghiệm chứng tình báo chân thực tính không khó, bây giờ hắn đã nghiệm chứng, tình báo là thật. Hứa ra là thế lực cực lớn, hắc ám đồ vật không ít, Hứa ra cường đại, những thứ đó cũng có thể bị che giấu, Niếp Thần là đem Hứa ra từng món một chuyện ác công khai. Những chuyện này có thể đều không phải là Niếp Thần ngụy tạo, là hắn tra hỏi Hứa ra những cường giả kia đạt được, Hứa đạo tông hắn những cường giả kia là Hứa ra đỉnh phong cường giả, nói đồ vật rất nhiều. Một gia, hai nhà, ba gia. Bích Nguyệt lâu hành động cấp tốc, tình báo bán rất khá, kiếm một món tiền lớn. Chẳng qua, những cái này thế lực tạm thời cũng không có hành động, Bích Nguyệt lâu nói với hắn còn có một cái tình báo tặng kèm tình báo còn không có cho hắn. Thời gian đến đi, liên hệ Bích Nguyệt lâu người, tặng kèm tình báo là gì đó. Một gia tộc gia chủ trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Rất nhanh, Bích Nguyệt lâu tặng kèm tình báo thông tin chuyển tới. Gia chủ, Bích Nguyệt lâu tặng kèm tình báo là, Hứa gia tại Già Lam thần giới bên kia tử vong phần lớn cường giả. Cái gia tộc này gia chủ con mắt sáng choang, không trách Bích Nguyệt lâu nhanh chóng bán ra tình báo, thì ra là như vậy, Hứa gia nhìn tới muốn đi hướng về suy vong. Cũng trong lúc đó, còn lại không ít thế lực cũng nhận được Bích Nguyệt lâu tặng kèm tình báo, tức khắc đại diễn thần giới bên này gió nổi mây phun. Không ít thế lực âm thầm nhanh chóng tụ tập lực lượng. Thiên Vũ, như thế nào đây? Niếp Thần nói. Nửa giờ sau, Nam Cung Thiên Vũ đột phá, đạt tới bán thánh cấp bậc tu vi, nửa canh giờ này Nam Cung Thiên Vũ đều là thời gian gia tốc dưới tu luyện. Niếp Thần, đã củng cố vững chắc được, ta cảm giác mình thực lực tăng cường rất nhiều. Nam Cung Thiên Vũ cười duyên nói. Không chỉ là tu vi đề thăng, ta thánh thuật phương diện cũng có mới lĩnh vực, còn thức tỉnh một chút mới thánh thuật, thực lực tổng hợp, ta muốn hẳn là có thể so với 4-5 cái bình thường bán thánh cấp cường giả đi, nếu như nhiều củng cố một đoạn thời gian, nhiều tiến hành chiến đấu huấn luyện, cũng có thể đối phó 5 cái liên thủ. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Nam Cung Thiên Vũ thực lực này để thăng rất lớn a. Nam Cung Thiên Vũ một người liền có thể đối phó 5 cái chuyện, cộng thêm hắn 3 cái, hắn 2 cái liên thủ liền có thể đối phó 8 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Hắn bên này còn có Lộ Trường Không, còn có Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng 3 cái bán thánh cấp cường giả. Đối lên Thi Tâm Bà Bà, bây giờ như vậy thực lực, Niếp Thần cũng có để khí, Nam Cung Thiên Vũ thực lực coi như so Thi Tâm Bà Bà yếu một ít, chắc không yếu bao nhiêu. Thiên Vũ, kia ngươi dành thời gian nâng cao xuống chiến lực. Niếp Thần nói. Nam Cung Thiên Vũ rất nhanh tiến vào tiêu giao giới tu luyện trong sân, nàng mô phỏng đi ra một cái Thi Tâm Bà Bà mạnh như vậy người, Thi Tâm Bà Bà tài liệu cặn kẽ nàng không biết, nhưng đại thể tư liệu nàng vẫn biết một chút. Nam Cung Thiên Vũ đem Thi Tâm Bà Bà thực lực mô phỏng phải so với nàng mạnh hơn nhiều, như vậy huấn luyện hiệu quả càng tốt hơn. Chính Dương Thành là đại diện thần giới tương đối lớn một thành phố, cũng là Hứa gia khống chế dưới một thành phố. Cái này một thành phố người điều khiển là thần tôn viên mãn cường giả. Niếp Thần thay đổi dáng dấp đến bên này. Tất cả mọi người nghe. Niếp Thần bay đến Chính Dương Thành trên bầu trời, hắn mở miệng nói chuyện, vang vọng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Chính Dương Thành, phần lớn cường giả nhìn hướng lên bầu trời bên trong Niếp Thần. Bổn tọa cùng Hứa gia có thù oán, bây giờ lên, bổn tọa đem toàn lực chu diệt Hứa gia cường giả, hết thảy thế lực, nhất định phải không lại muốn cùng Hứa gia có quan hệ gì, nếu bị liên lụy, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở. Niếp Thần lớn tiếng mở miệng, hắn nói trên thân phát ra hơi thở mãnh liệt. Ngạ mạn, cho là bản tôn cũng đi tổng bộ. Uy nghiêm tiếng âm vang lên đến, Chính Dương Thành thành chủ trong nháy mắt bay lên trời, hắn là thần đế viên mãn cường giả, bay lên trời, tức khắc trên bầu trời xuất hiện một chỉ bàn tay khổng lồ chụp vào Niếp Thần. Hứa gia cường giả bây giờ đều hướng về bản bộ tập hợp, có thể Chính Dương Thành thành chủ cũng không có tụ tập tới, hắn thấy, Niếp Thần liền là cảm thấy hắn không ở cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Hứa gia vô đức, Hứa gia diệt vong, liền từ ngươi bắt đầu. Niếp Thần thanh âm một lần nữa vang lên, trong nháy mắt Niếp Thần mạnh mẽ lĩnh vực quyết tán, kia một cái bàn tay khổng lồ rơi vào hắn trong lĩnh vực nhanh chóng bị lĩnh vực lực lượng mẫn diệt. Bàn thánh. Chính Dương Thành thành chủ kinh hãi, Niếp Thần ra tay một cái, hắn liền phát hiện Niếp Thần tồn tại bán thánh cấp thực lực. Trong tay xuất hiện một món bảo vật, Chính Dương Thành thành chủ lập tức muốn chạy trốn. Ngươi thoát được sao? Niếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, Chính Dương Thành thành chủ thân thể cứng đờ. Phi đao vô ảnh tiến vào trong thân thể của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt Niếp Thần lĩnh vực liền khuyết tán đến Chính Dương Thành thành chủ trên thân. Ầm. Niếp Thần cất bước, hắn một cước đạp ở Chính Dương Thành thành chủ đỉnh đầu, tức khắc, tại phần lớn cường giả nhìn soi mói, Chính Dương Thành thành chủ thi thể bị Niếp Thần một cước từ không trung đạp tới. Nhìn qua, Chính Dương Thành thành chủ liền là bị Niếp Thần một cước giết chết. Tất cả mọi người nghe, Hứa gia vô đức, sau 5 ngày, bổ tọa bán đi tới Hứa gia đòi một cái công đạo. nếu như còn có cường giả cũng muốn đi Hứa gia đòi một cái công đạo, sau 5 ngày giữa trưa, ta đúng lúc tại Hứa gia gia tộc tổng bộ bên kia gặp mặt, Hứa gia không cho ta một câu trả lời, ta cùng Hứa gia thể không lưỡng lập. Vừa nói, Niếp Thần trên thân buộc phát ra khí tức kinh khủng, hắn hơi thở này so với bình thường bán thánh cấp khí tức cường giả mạnh hơn, rất nhiều người bị ép tới nằm sát xuống đất, lạnh run. Một giây kế tiếp, Niếp Thần tiêu thất, bên này phần lớn cường giả lập tức đem tin tức truyền đi. Đối với Hứa gia tới nói, một cái thần đế viên mãn cường giả tử vong, đây chính là đại sự, rất nhanh tin tức này chuyển tới chủ nhà họ Hứa, Hứa Thương Ngạo trong thai. Người này là ai, có thể có đầu mối? Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói, hắn trong lòng vô cùng làm nổi nóng. Một cái bán thánh cấp cường giả như vậy lên tiếng phê phán, đối với Hứa gia hy vọng, đối với Hứa gia sinh ý đều là không tiểu đả kích. Chương 519, vây khốn Hứa gia. Gia chủ, còn chưa có xác định, người này chắc chắn thay đổi dáng dấp. Hứa Thương Ngạo sắc mặt âm trầm nói, dành thời gian biết rõ người này là ai, nếu như ta không có thể giải quyết hắn, chứ nhiều thế lực đều sẽ chế rêu thậm chí đánh đi qua đối phó ta Hứa gia. Vâng, gia chủ. Hứa gia cường giả toàn lực tra đến, có thể Niếp Thần căn bản cũng không phải là đại diễn thần giới cường giả, Hứa gia cường giả trong khoảng thời gian ngắn cái nào có thể biết Niếp Thần thân phận. Cái khác cường đại gia tộc. Gia chủ, kia một cái bán thánh cấp cường giả nhảy ra chinh phạt Hứa gia, ta đến lúc đó thời gian qua không qua. Một trưởng lão nói, gia tộc này gia chủ trầm giọng nói, đi qua, vì sao không qua, Hứa gia đối ta gia tộc không khách khí, ta cần gì phải khách khí với hắn. Nếu như đi qua cường giả nhiều, nói không chừng đây là một cái giải quyết Hứa gia cơ hội tốt. Hứa gia chiếm cứ phần lớn tài nguyên, nếu như Hứa gia ngã xuống, Tiêu gia ta cũng sẽ có không ít chỗ tốt. Như vậy sự tình phát sinh ở không ít thế lực, từng cái thế lực ngoài mặt đều không có hành động, nhưng âm thầm đều nhanh chóng tập hợp lực lượng cường đại. Nếu như không có những tin tình báo kia, những thế lực này có thể cũng sẽ nhìn một chút náo nhiệt, nhưng bây giờ hắn tâm tính bất động, nếu có cơ hội, hắn mong muốn Hứa gia phân chia đồ ăn. Hứa gia, Hứa Thương Ngạo hắn còn chưa ý thức được nguy hiểm, hắn mặc dù đã nhận ra được cái thế lực khác dị động, nhưng Hứa gia gia đại nghiệp đại, trừ phi rất nhiều thế lực liên hợp đối phó Hứa gia, nếu không muốn Hứa gia ngã, kia có thể không có dễ dàng như vậy. 5 ngày rất nhanh thì đi qua. Niếp Thần đến Hứa gia bên này. Còn lại thế lực không ít cường giả cũng đến bên này, đối với cái này một chút Hứa gia cũng không có kỳ quái, có lợi hại bán thánh cấp cường giả tuyên bố phải đối phó Hứa gia, có rất nhiều cường giả sang đây xem náo nhiệt rất bình thường. Niếp Thần đến một cái đỉnh núi, hắn nhìn phía trước có một cái vô cùng to lớn thành thị, cái này một thành phố liền là Hứa gia tổng bộ, Cửu Diễm Thành. Tuyên bố đối phó ta Hứa gia hôn trướng ở chỗ nào? Thời gian đến giữa trưa, Hứa gia một cái bán thánh cấp cường giả bay lên Cửu Diễm Thành không trung, thanh âm hắn xa xa truyền đi. Niếp Thần bên này có thể rõ ràng nghe được. Hứa gia còn dám lớn lối như vậy. Niếp Thần tiếng âm vang lên đến, chẳng qua, thanh âm hắn phảng phất là theo 4 phương 8 hướng tới, Hứa gia cường giả căn bản là xác định không Niếp Thần phương vị. Hứa Đạo Tông, Hứa Thiên Ấn các loại đi tới Giả Lam thần giới, từng cái toàn bộ bị chém chết. Hứa Thiên Kiếm các loại phía sau dẫn người lại đi tới Giả Lam thần giới, chiêu mộ 3 cái bán thánh cấp cường giả, lôi kéo 1 cái bán thánh cấp cường giả. Tổng cộng 10 cái bán thánh cấp cường giả đi tới Vô Cực Thánh Phong báo thủ, kết quả, Hứa Thiên Kiếm các loại bị thương, lôi kéo bán thánh cấp cường giả bị chém chết, 3 cái bán thánh cấp cường giả thoát khỏi, Hứa Thiên Kiếm hắn cũng ảo não rời đi, bây giờ là sinh là chết cũng không biết. Niếp Thần chuyện cho Hứa gia rất nhiều cường giả trong lòng giật mình, Hứa Đạo Tông, Hứa Thiên Ấn hắn đã chết. Hắn cũng đều là bán thánh cấp cường giả, còn có thật nhiều thần đế cấp cường giả, nếu như hắn đã tử vong, kia đối với Hứa gia tới nói nhưng là đại đả kích lớn. Không thể nào. Hứa gia cường giả lạnh lùng nói. Hứa Thương Ngạo hắn cảm giác có chút không đúng, một cái lợi hại bán thánh cấp cường giả đến bên này, cũng chỉ là nói với hắn những lời này. Niếp Thần cười lạnh nói, không thể nào. Bổn tọa lấy thiên đạo làm thề, những lời này, tuyệt đối không có một câu hư ngôn, người Hứa gia làm nhiều việc ác, cần phải đến diệt vong thời điểm. Không ít cường giả vốn là trong lòng còn có một chút hoài nghi, nghe Niếp Thần nói, hắn lấy thiên đạo làm thề, những cường giả kia phần lớn đều tin tưởng, lợi hại cường giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát xuống thiên đạo lợi thể. Hứa gia chủ, 3 vạn năm trước, bổn tọa một cái đồ nhi cùng ngươi Hứa gia cường giả đồng thời hành động, kết quả hắn xuất chết ngoài ý muốn, làm phiền ngươi cho thêm bổn tọa giải thích, làm sao bổn tọa nghe nói, năm đó bổn tọa kia một cái đồ nhi không phải chết ngoài ý muốn, hắn nhưng thật ra là ngươi Hứa gia nhân giết chết. Một cái ông lão áo tím đột nhiên xuất hiện, hắn là một cái mạnh đại tông môn tông chủ, cũng là bán thánh cấp cường giả, ở bên cạnh hắn còn có 3 cái bán thánh cấp cường giả. Sau lưng còn có thật nhiều thần đế thần hoàng cấp cường giả, hắn vốn là tại không gian bảo vật nội, thoáng cái toàn bộ xuất bên ngoài bây giờ. Là vạn kiếm môn, Vạn Kiếm Môn Tam thiếu gia là Hứa gia người giết chết. Vạn Kiếm Môn chủ nói như vậy, chỉ sợ 89 phần 10 là như vậy, Vạn Kiếm Môn rất có thể đã âm thầm điều tra qua, xác định tin tức. Vạn Kiếm Môn thực lực so Hứa gia yếu, coi như nói, trước đây cũng sẽ không tìm tới cửa, nhưng lúc này Hứa gia thực lực đại giảm, Hứa gia lần này có đại đại phiền toái. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Một hướng khác, một cái trong hắc bảo niên nhân đồng dạng xuất hiện ở không trung, hắn cưỡi cường đại thần thú, tại phía sau hắn là đồng nghị phần lớn cường giả. Hứa gia chủ, trăm ngàn năm trước, ta Hắc Sát Tông mất một cái chí bảo, ta nghe nói kia một cái chí bảo tại Hứa gia chủ có đúng hay không còn cho ta Hắc Sát Tông, sẽ cho ngươi Hắc Sát Tông một câu trả lời. Hắc Sát Tông những cường giả này đi ra, Hứa gia rất nhiều cường giả sắc mặt đều biến, cái này tình huống không đúng a, dường như mọi người hẹn xong cùng một chỗ đến tìm Hứa gia phiền toái. Nếu như là giả, vậy còn dễ xử lý một chút, có thể Vạn Kiếm Môn sự tình, còn có Hắc Sát Tông sự tình đều không phải là giả. Hứa gia chủ, thứ ba phương hướng lại xuất hiện phần lớn cường giả, lại là một phương thế lực cường đại lộ diện. Tiếp đó, cái thứ tư địa phương cũng xuất hiện đỉnh phong thế lực lớn lượng cường giả. Mấy năm nay làm phát triển, Hứa gia âm thầm đắc tội không ít thế lực, Hứa gia nhân nhiều, từng cái cường giả mấy năm nay đắc tội cường giả, đắc tội thế lực cũng không ít. Nếu như Hứa gia cường đại, nếu như rất nhiều thứ mọi người không biết, như vậy thì không có có vấn đề gì, số ít thế lực không dám hận lên Hứa gia. Nhưng bây giờ, Hứa gia xuất hiện vấn đề trọng đại. Vốn là Hứa gia 11 nửa thánh cấp cường giả, bây giờ tại Hứa gia cũng liền 5 nửa thánh cấp cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh phong thần đế cấp cường giả rời đi. Gia chủ, làm sao xử lý? Hứa gia một cái bán thánh cấp cường giả có chút sợ hay nói, bốn cái thế lực mạnh nhất nhảy ra, còn lại yếu một ít thế lực cũng từng cái nhảy ra, những thế lực này thực lực kỳ thực cũng không kém, có tốt hơn một chút cái đều có bán thánh cấp cường giả, có còn có 2-3 nửa thánh cấp cường giả. Thời gian ngắn ngủi, nhảy ra, cho Hứa gia cho thuyết pháp thế lực có mấy chục người, ló đầu bán thánh cấp cường giả cũng có 40-50 cái, thần đế cấp bậc, thần hoàng cấp bậc cường giả càng nhiều. Rất nhiều đến bên này xem náo nhiệt cường giả đều có chút sững sờ, vốn là chẳng qua là một hồi cho hay, không nghĩ tới không chỉ là một hồi cho hay, còn là một hồi siêu đại quy mô tuần kịch. Hứa Thương Ngạo bây giờ trong ánh mắt cũng có vẻ sợ hãi. Nếu như Hứa Chính Đạo hắn đều tại, lấy Hứa ra phòng ngự, bây giờ Cửu Diễm Thành bên ngoài những cường giả kia đánh vào Cửu Diễm Thành cũng không dễ dàng, nhưng hắn không ở a, Cửu Diễm Thành phòng ngự so lúc bình thường thấp nhiều. Bên ngoài nhiều cường giả như vậy, nếu như đồng thời công kích, Cửu Diễm Thành chắc chắn chống lại không bao nhiêu thời gian. Chư vị bình tĩnh chớ nóng, ta Hứa ra nhất định cho mọi người một chút dặn dò. Có hiểu lầm, ta nhất định sẽ trong vắt hiểu lầm, ta Hứa ra có cái gì làm không đúng địa phương, nhất định sẽ bồi thường mọi người. Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói. Vừa nói, Hứa Thương Ngạo một bên truyền âm nói, khẩn trương liên hệ Lý gia, Ngụy gia, cho hắn phái cường giả tới trợ giúp. Lý gia Ngụy gia thực lực so Hứa gia kém một chút, nhưng cách biệt cũng không nhiều lắm. Lý gia Ngụy gia cùng Hứa gia quan hệ vẫn là rất không sai, dị vãng trợ giúp lẫn nhau thời điểm không ít. Chư vị, cùng Hứa gia còn có cái gì được rồi? Hứa gia làm nhiều việc ác, lần này ta đứng ra phản đối Hứa gia, nếu như ta cho Hứa gia dễ dàng vượt qua một kiếp này, về sau Hứa gia còn không biết làm sao đối phó ta đây. Chư vị, hôm nay, ta mọi người liền cùng một chỗ diệt trừ Hứa gia cái này một cái ưu ác tính. Niếp thần xúc động phẫn nộ thanh âm một lần nữa vang lên, chư vị bị Hứa gia chèn ép đồng đạo, hết thảy bị Hứa gia chèn ép thế lực, hôm nay là mọi người đứng ra thời điểm, hôm nay, ta cho Hứa gia, nợ máu trả bằng máu. Hứa Thương Ngạo hắn giận đến muốn hộc máu, đây là muốn đem hắn Hứa gia vào chỗ chết chính a. Chư vị, diệt trừ Hứa gia ngay tại hôm nay. Mọi người giết. Cho Hứa gia nói ta lợi hại. Một giây kế tiếp, Cửu Diễm Thành bên trong rất nhiều nơi phát sinh kịch liệt bạo tạc, Niếp Thần hôm nay là khí đế hậu kỳ cường giả, hắn luyện chế không ít vật nhỏ sớm để cho tại Cửu Diễm Thành Hứa ra từng cái địa điểm trọng yếu, những vật nhỏ này trừ phi Hứa Thương Ngạo hắn thập phần cặn kẽ kiểm tra, nếu không khó có thể tìm tới. Chương 520, cứu Hứa ra cường giả. Ầm ầm long. Toàn bộ Cửu Diễm Thành rất nhiều nơi khói dày đặc lan đều, Niếp Thần những vật nhỏ này mặc dù uy lực cũng không phải đặc biệt cường đại, nhưng là thanh thế tuyệt đối kinh người. Giết. Nam Cung Thiên Vũ lúc này xen lẫn trong khác đội ngũ bên cạnh, Niếp Thần nơi này xuất thủ, nàng lập tức xuất thủ, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn quang cầu. Cái này một cái quang cầu đường kính có hơn vạn thước, quang cầu xuất hiện trong nháy mắt giống như vẫn thạch hung hăng đánh về phía Cửu Diễm Thành hộ thành đại trận. Nam Cung Thiên Vũ một kích này mặc dù vẫn duy trì không ít lực lượng, nhưng lực công kích đã so với nàng đột phá trước còn phải cường đại hơn một chút, Cửu Diễm Thành hộ thành đại trận chấn động mạnh một cái. Mạnh như vậy, rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Nam Cung Thiên Vũ công kích này đột nhiên a, Theo công kích này rất nhiều cường giả liền có thể nhận định, Nam Cung Thiên Vũ đối phó bình thường bán thánh cấp nhân vật, nói không chừng có thể lấy một địch ba. Lần này tiêu diệt Hứa Gia không có vấn đề. Không ít cường giả trong lòng thoáng hiện lên như vậy ý nghĩ. Vạn Kiếm Môn cường giả nghe lệnh, giết. Hắc Sát Tông thuộc quyền nghe lệnh, giết. Có người cầm đầu, hơn nữa còn có Nam Cung Thiên Vũ lợi hại như vậy nhân vật gia nhập chiến đấu, còn lại những thế lực kia từng cái không chần chờ nữa, vô số cường giả điên cuồng xuất thủ. Cửu Diễm Thành hộ thành đại trận thoáng cái thừa nhận siêu cường áp lực. Gia chủ, mạnh như vậy công kích, chỉ sợ ta thừa nhận không bao lâu. Hứa Gia có trưởng lão sợ hay nói. Hứa Thương Ngạo sắc mặt khó coi mà nói, đi xem một chút truyền tống trận có thể hay không khởi động. Cũng không lâu lắm, cái này một trưởng lão sầm mặt lại trả lời, gia chủ, không gian kịch liệt quá kịch liệt, truyền tống trận bây giờ vô pháp bình thường khởi động. Truyền tống trận đều không cách nào bình thường khởi động, kịch liệt như vậy không gian ba động dưới, sử dụng biệt truyện tiễn bảo vật truyền tống rời đi, kia cũng không khả năng. Lý Gia Ngụy Gia có thể có hồi âm. Gia chủ, Lý Gia cùng Ngụy Gia nói tại điều động cường giả, cần không ít thời gian. Hứa Thương Ngạo sắc mặt khó coi, mãnh liệt như vậy công kích, hắn Hứa Gia chống đỡ không bao lâu thời gian, chỉ cần thành phá, giết chóc bắt đầu, Lý Gia Ngụy Gia cường giả coi như tới cũng vô ích. Tiếp tục thúc, cho hắn nhất định phải nhanh một chút tới. Ta Hứa Gia có thể cho hắn không ít chỗ tốt. Hứa Thương Ngạo lạnh lùng nói. Khoảng cách Cửu Diễm Thành không xa, một cái phía trên ngọn núi lớn, Lý Gia Gia chủ thu được tin tức. Ai? Lý Gia Gia chủ trong lòng than thầm, Hứa Gia bây giờ tình huống như vậy. Hắn cảm giác coi như hắn Hứa Gia cường giả đi tới cũng vô dụng, sẽ còn cho Lý Gia bao nhiêu không cửu nhân. Ngụy Gia kỳ thực cũng có cường giả tại bên này, nhưng là, cùng Lý Gia một dạng, tới cường giả đều không có xuất thủ. Hắn lo lắng nếu như hành động, hắn trước bị phẫn nộ mỗi bên thế lực lớn cường giả tiêu diệt. Hứa Minh, ta Lý Gia chỉ sợ lần này giúp không ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp đảo mệnh đi. Lý Gia Gia chủ truyền ra tin tức, nhìn đến thông tin, Hứa Thương Ngạo mặt liền biến sắc, Lý Gia nếu như không rút. Chỉ Ngụy Gia là tuyệt đối không cách nào để cho bên ngoài điên cuồng mỗi bên thế lực lớn tỉnh táo lại, hắn Hứa Gia liền trốn không qua một kiếp này. Hứa Minh, xin lỗi. Đang chuẩn bị cho Lý Gia Gia chủ trả lời tức, Hứa Thương Ngạo lại thu được chủ nhà họ Ngụy đưa tin, cả người hắn nhìn qua thoáng cái già nua tốt mấy tuổi. Vì sao biến thành như vậy? Hứa Thương Ngạo hối hận vạn phần, trước thật không nên phái cường giả đi tới Giả Lam thần giới, nếu như không có cường giả đi qua, tiểu cũng không rơi vào như vậy mức độ. Gia chủ, làm sao? Bên cạnh có cường giả hỏi. Hứa Thương Ngạo trạng thái không đúng. Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói, các vị, ta sẽ không có trợ giúp, công kích, toàn lực công kích. Mới vừa mong mỏi Lý Gia Ngụy Gia tới nói cho, Hứa Thương Ngạo còn không có hạ lệnh công kích, bây giờ biết không có viện quân, hắn chỉ có thể xem có thể hay không đem bốn phía cường giả giết lùi. Ẩm. Cửu Diễm Thành có được cường đại phong ngự, đồng thời cũng có vô cùng làm lực công kích cường đại, tức khắc từng cái hỏa long, từng cái hỏa cầu theo Cửu Diễm Thành lao ra. Những cái này hỏa long hỏa cầu, lập tức cho bốn phía công thành cường giả mang đến thương vong. Cửu Diễm Thành sâu trong lòng đất có hỏa mạch, có cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm, lợi dụng từng cái đại trận dẫn những ngọn lửa kia công kích, lực công kích rất mạnh. Hết thảy cường giả chú ý, mọi người khác tự mình chiến đấu, mọi người liên hợp lại, như vậy thương vong không lớn lắm. Niếp thần tiếng âm vang lên. Tức khắc không ít thế lực rối rít liên hợp lại, hiệu quả xác thực tốt hơn nhiều, Cửu Diễm Thành công kích vẫn là rất đột nhiên, nhưng ngoại giới đông đảo cường giả Cửu Diễm Thành công kích muốn số lớn tiêu diệt ngoại giới cường giả cũng không dễ dàng. Chư vị, ta Hứa Gia còn rất nhiều cường giả ở bên ngoài, nếu như ngươi dừng lại, ta Hứa Gia nhất định sẽ đối với ngươi tổn thất tiến hành bồi thường. Còn nữa, ta Hứa Gia cũng bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi, ta Hứa Gia còn buông tha đại diễn thần giới bên này lợi ích, ta rời đi đại diễn thần giới. Hứa Thương Ngạo thanh âm truyền ra Cửu Diễm Thành. Niếp thần cười lạnh nói, Hứa Gia chủ, nếu như ngươi sớm nói như vậy, nói không chừng ta liền chấp nhận. Làm sao, bây giờ nhìn không có viện quân, liền lấy ra điều kiện như vậy. Ngươi Hứa Gia nhưng là nợ không ít nợ máu, bình thường nợ tốt còn, nợ máu, vậy chỉ có dùng ngươi máu tươi để bồi hoàn. Nếu như ngươi Hứa Gia hiện tại từ bỏ chống lại, ta vẫn là có thể để cho ngươi Hứa Gia một chút tiểu bối sống tiếp, Hứa Gia chủ ngươi những thực lực này mạnh, vậy cũng đừng nghĩ. Cho ngươi còn sống, về sau ta liền phải sống được lo lắng đề phòng, dù là ngươi phát xuống thiên đạo lời thề, ta cũng yên tâm không. Hứa Thương Ngạo chuyện cho có cường giả có một chút ngập ngừng, nhưng Niếp thần chuyện lại để cho hắn kiên định muốn tiêu diệt Hứa Gia quyết tâm. Hứa Thương Ngạo lạnh lùng nói, chư vị nếu như còn phải tiếp tục đi xuống, ta Hứa Gia còn có tốt hơn một chút cái cường giả ở bên ngoài, đến lúc đó thời gian, hắn tuyệt đối sẽ mang cho ngươi đại đại thương vong. Ha ha ha. Niếp thần cười to, Hứa Gia chủ, ngươi nói đùa sao? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy, ta là hù dọa lớn, Hứa Thiên Kiếm hắn có thể hay không còn sống trở về cũng là một cái vấn đề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, có canh nhiều cường giả nói tin tức đến bên này gia nhập chiến đấu. Hứa ra dài dằng dặc 5 tháng, đắc tội thế lực, đắc tội cường giả cũng không ít. Rất nhiều cường giả bình thường căn bản cũng không dám đối phó Hứa ra, nhưng bây giờ thay đổi dáng dấp, hắn cũng dám huyết tính một cái. Cửu Diễm Thành phòng ngự dần dần trở nên tràn ngập nguy cơ. Hứa gia chủ, nếu như bổn tọa cứu ngươi, ngươi nguyện ý nỗ lực cái dạng gì đại giới? Niếp Thần thay đổi thanh âm truyền âm cho Hứa Thương Ngạo. Hứa Thương Ngạo lúc này đã gấp đến độ như trên chảo nóng con kiến, tiếp đến Niếp Thần đưa tin, hắn con mắt sáng lên. Các hạ làm sao có thể cứu ta? Niếp Thần truyền âm nói, một điểm này ngươi không cần phải để ý đến, bản tôn tử có biện pháp, dù sao ngươi đã không tiếp tục kiên trì được, bản tôn phương pháp thất bại, ngươi cũng đồng dạng chẳng qua là một chết. Hứa Thương Ngạo truyền âm nói, các hạ nếu như có thể cứu ta, ta Hứa ra nguyện ý trả bất cứ giá nào. Các hạ nhìn chúng ta Hứa ra bảo vật gì, ta Hứa ra toàn bộ cho. Rất tốt, bản tôn cứu không ngươi Hứa ra tất cả mọi người, ngươi để cho ngươi Hứa ra lợi hại nhất cường giả tập hợp, bản tôn sẽ đem ngươi thu được bản tôn không gian bảo vật nội. Niếp Thần truyền âm nói, các hạ xác định bây giờ dưới tình huống như vậy, còn có thể thu người. Hứa Thương Ngạo nghi ngờ. Nếu như ngươi không tin, có thể không thử nghiệm. Niếp Thần truyền âm nói, các hạ, ta nguyện ý. Bây giờ tình huống như vậy, Hứa Thương Ngạo căn bản cũng không có tuyển trạch. Rất nhanh Hứa Thương Ngạo bên cạnh tập hợp Hứa ra phần lớn cường giả, mặt khác 4 cái bán thánh cấp cường giả đều tụ tập tới, thần đế cấp cường giả trên cơ bản cũng tập hợp tới, còn có thật nhiều thần hoàng cấp cường giả. Cái này một điều động, Cửu Diễm Thành phòng ngự trở nên lại thêm nguy hiểm, phảng phất một giây kế tiếp liền muốn hỏng mất. Các hạ, có thể. Hứa Thương Ngạo đưa tin nói, hắn nói cho hết thể Hứa ra nhân bỏ chạy là không có khả năng, chỉ cần Hứa ra nhất cường đại nhân vật bỏ chạy rời đi, Hứa ra những người còn lại an toàn tính coi như có bảo đảm, xung quanh cường giả xuất thủ, liền phải cân nhắc một chút đến lúc đó thời gian có thể hay không nên đón Hứa ra thảm liệt phục thủ. Người khác chống lại, còn nữa, tiến vào bản tôn bảo vật trong không gian, lập tức phong cấm ngươi tu vi, toàn lực thu liễm tốt ngươi khí tức, bản tôn cũng không muốn bị ngươi ngay cả mệt mỏi. Niếp Thần truyền âm. Được. Hứa Thương Ngạo khẩn trương phân phó, lúc này chỉ cần có thể sống được, Hứa Thương Ngạo cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn thấy, coi như cái này một cái không biết cường giả muốn lấy hắn hết thảy bảo vật, hắn để sống có khả năng còn là tương đối cao, ít nhất so thành phá tiếp đó toàn bộ Hứa ra bị diệt được. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt thu người, Hứa Thương Ngạo hắn tại Cửu Diễm Thành bên trong, chỉ cần hắn chống lại, Niếp Thần liền không thể nào đưa hắn thu được tiêu giao giới bên trong, nhưng hắn bây giờ đều nghe lời mà không có chống lại. Trong nháy mắt, Hứa Thương Ngạo hắn phần lớn cường giả tiêu thất. Chương 521 Hứa ra bí mật kho chứa. Ầm ầm. Hứa Thương Ngạo hắn tiêu thất, tức khắc, Cửu Diễm Thành phòng ngự sụp đổ. A. Cửu Diễm Thành bên trong, phần lớn người hoảng sợ kêu to, chẳng qua trong đó tỉnh táo cũng không thiếu, một cái thần hoàng cấp nhân vật hét lớn, tất cả mọi người dừng tay. Ta Hứa ra cường giả, mới vừa toàn bộ đã rời đi, gia chủ trước khi rời đi nói, ta Hứa ra, buông tha địa phương còn lại hết thể sản nghiệp, Cửu Diễm Thành bên trong cái gì người cũng có thể lấy đi, nhưng là... Ai tại Cửu Diễm Thành bên trong giết một người, người đó chính là ta Hứa ra địch nhân, ta Hứa ra cường giả, chắc chắn dốc hết kỳ lực, diệt kỳ tộc. Cửu Diễm Thành bên ngoài, phần lớn cường giả tâm tình không tốt, phá Cửu Diễm Thành phòng ngự, làm sao Hứa ra cường giả chạy. Nếu như Hứa ra đỉnh phong cường giả chạy trốn, hắn tiến vào Cửu Diễm Thành giết chóc, thật đúng là không ổn, Hứa ra đến lúc đó thời gian phục thù nhất định sẽ thập phần đáng sợ. Niếp Thần trầm giọng nói, các vị đạo hữu. Dưới tình huống như vậy Hứa ra cường giả làm sao có khả năng rời đi, ta muốn hắn nhất định là tránh ở địa phương nào. Đúng. Không thể nào truyền tống rời đi. Không ít cường giả mở miệng, rất nhiều cường giả tiến vào Cửu Diễm Thành bên trong, có người đến kia một cái thần hoàng cấp cường giả phía trước lập tức thôi miên cái này một cái thần hoàng cấp cường giả. Người gia chủ hắn thật rời đi. Cụ thể nói một chút. Bị thôi miên thần hoàng cường giả ngơ ngác nói, vâng, gia chủ chúng đã rời đi, gia tộc hết thảy bản thánh, hết thảy thần đế. Phần lớn thần hoàng cấp cường giả đều đã rời đi. Người gia chủ hắn làm sao rời đi? Không biết, có thể động dụng gia tộc lợi hại bảo vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp Thần hắn tại toàn bộ Cửu Diễm Thành tìm kiếm, nhưng Cửu Diễm Thành bên này nào còn có Hứa Thương Ngạo hắn bóng dáng, có cường giả lấy ra xác định vị trí bảo vật, cũng xác định vị trí không tới. Hứa Thương Ngạo hắn tại tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong ngăn cách khả năng cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn tới thật chạy trốn. Hẳn là rời đi. Nếu như không có rời đi, không thể nào mọi người như vậy tìm không có một chút manh mối. Rất nhiều cường giả trong lòng nổi nóng, Hứa Thương Ngạo hắn rời đi, hơn nữa, trong gia tộc thứ tốt, hắn trên cơ bản đều mang đi. Mặc dù không bảo hoàn toàn không có thu hoạch, nhưng tại Cửu Diễm Thành bên này, thu hoạch lác đác. Duy nhất cho không ít thế lực cao hứng là, Hứa Gia buông tha Cửu Diễm Thành bên ngoài hết thảy sản nghiệp, Hứa Gia sản nghiệp nhiều, địa bàn lớn, từng cái thế lực cũng có thể lấy phân đến không ít. Chư vị, ta có mấy câu nói nói. Niếp Thần bay lên trời trầm giọng nói. Không ít cường giả nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần nói, chư vị, ta cũng không nghĩ tới Hứa Thương Ngạo hắn còn có năng lực chạy trốn, ta mục tiêu là giết Hứa Thương Ngạo hắn, nếu hắn rời đi, địa bàn gì đó, ta cũng lười phân, chẳng qua là ta có một cái hy vọng ta có thể tổ kiến phản Hứa Gia liên minh. Hứa Thương Ngạo hắn còn sống, nếu như Hứa Thương Ngạo hắn ló đầu ra, ta lại một lần nữa liên hợp hành động. Vạn Kiếm Môn môn chủ bay lên trời mở miệng nói, Hứa Thương Ngạo hắn rời đi, ngoài ta mọi người tất cả mọi người dự liệu, các hạ cái này một cái đề nghị rất tốt, ta tổ kiến phản Hứa Gia liên minh, chỉ cần Hứa Gia cường giả ló đầu, ta lại một lần nữa cho hắn đả kích trầm trọng, lần này hắn hẳn là vận dụng vô cùng bảo vật mạnh mẽ rời đi, như vậy bảo vật chắc chắn không có khả năng thường thường vận dụng. Tổ kiến phản Hứa Gia liên minh, cái này không sai. Có thể. Còn lại rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả cũng ủng hộ. Niếp Thần nói, chư vị, Hứa Gia không chân chính mà ngã xuống, ta liền đều còn gặp nguy hiểm, hy vọng mọi người phương diện này, về sau có thể chân thành hợp tác. Còn có tại Cửu Diễm Thành bên này, ta đề nghị thành lập cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, cho Hứa Gia cường giả đều không cách nào theo Cửu Diễm Thành rời đi. Nếu như Hứa Gia làm bậy, đối phó ta người, Cửu Diễm Thành Hứa Gia nhân liền là ta mục tiêu. Phương diện này Vạn Kiếm Môn chúng thế lực cũng gật đầu đồng ý, như vậy hắn lại thêm an toàn một chút. Ba ngày sau, bên này phần lớn cường giả mới dần dần mà tàn đi, bên này đã thành lập thập phần cường đại trận pháp, vây khốn Cửu Diễm Thành bên trong Hứa Gia tất cả mọi người. Chư vị, ta cũng rời đi, cáo tử. Niếp Thần chắp tay nói, mấy ngày, hắn và Vạn Kiếm Môn các hạng môn chủ đã quen thuộc một chút, Vạn Kiếm Môn các hạng môn chủ còn không có rời đi. Đạo hữu bảo trọng. Niếp Thần rời đi. Rời đi Cửu Diễm Thành bên này khá xa, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới bên trong, Hứa Thương Ngạo hắn từng cái đã toàn bộ bị cấm cố tu vi. Phải biết trước tiêu giao giới bên trong còn có 500 thần đế cấp cường giả, còn có Lộ Trường Không, Hắc Lang Đế Tôn, Bạch Vô Lượng nhóm cường giả, giống như Hứa Thương Ngạo hắn bốn cái bán thánh cấp cường giả, mới vừa tiến vào trong này hắn liền bị giam cầm tu vi, hắn đều là bị tách ra nhốt lại, Hứa Thương Ngạo hắn bị Lộ Trường Không hắn phần lớn cường giả bao vây. Căn bản là không cho phép hắn phản kháng. Niếp đại ca. Niếp Thần tiến vào, Phượng Ảnh Đồng nàng cười đến Niếp Thần bên cạnh. Lần này hành động, có thể nói hoàn mỹ. Hứa Thương Ngạo hắn từng cái bị hắn bắt sống, Hứa Thương Ngạo trên người hắn đều có không ít bảo vật, hơn nữa, hắn không có người nào tử vong, thậm chí đều không có một người bị thương. Trước ban tình báo kiếm một khoản, tiếp đó mượn đao giết người, cho từng cái thế lực đồng thời chia sẻ áp lực, cuối cùng một vong đem Hứa Thương Ngạo hắn toàn bộ bắt. Hứa Thương Ngạo hắn còn ngoan ngoãn không có chống lại. Ta trước đi gặp một chút ta Hứa đại gia chủ. Niếp Thần khẽ cười nói. Rất nhanh, Niếp Thần đến Hứa Thương Ngạo nơi này, bây giờ Niếp Thần dùng chính mình vốn là răng dấp, Hứa Thương Ngạo thoáng cái nhận ra, trước có cường giả mang tin tức đến Hứa gia, hắn tự nhiên nói Niếp Thần bộ răng gì. Ngươi! Hứa Thương Ngạo sắc mặt đại biến, vốn tưởng rằng cứu hắn đi ra cường giả chẳng qua là hội lấy đi hắn hết thảy bảo vật, nhìn đến Niếp Thần, hắn mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Hứa gia chủ nhận ra ta. Vinh hạnh. Niếp Thần cười nói. Hứa Thương Ngạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hứa gia mưa gió rất dài năm tháng, lúc này xem như thua ở Niếp Thần trong tay, hơn nữa cái này ngã nhào một cái thua quá lớn. Hít sâu một hơi, Hứa Thương Ngạo nói, Niếp Thần, ngươi tại ta Hứa gia trong tay cũng không có ăn cái thiệt thòi gì, ngược lại, ta Hứa gia ăn rất lớn thua thiệt. Như vậy đi, hết thảy bảo vật ngươi cũng có thể lấy đi, chỉ cần ngươi thả ta. Ta tất cả mọi người đều có thể lập trọng thệ, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi hết thảy thân nhân bằng hữu phiền toái. Niếp Thần cười mà không cười, Hứa Thương Ngạo, ta tại sao phải đáp ứng còn ngươi? Hứa Thương Ngạo trầm giọng nói, đầu tiên, ta Hứa gia rất dài thời gian đều là cực kỳ mạnh mẽ gia tộc, ta Hứa gia tại thánh giới nhưng là có tốt hơn một chút cái thánh nhân lao tổ. Tiếp đó, ngươi sẽ không cho là, ta Hứa gia hết thảy bảo vật đều chứa ở ta không gian bảo vật nội chứ. Ta Hứa gia có gia tộc bí mật kho chứa. Trong đó bảo vật nhiều nhất một cái gia tộc bí mật kho chứa, ta Hứa gia chỉ có gia chủ còn có đại trưởng lão nói, còn lại gia tộc bí mật, nói người cũng cực ít, nếu như ngươi giết ta, ngươi liền không thể được đến những thứ tốt kia. Ngươi cũng đừng nghĩ hành hạ ta, có thể uy hiếp ta nói ra địa điểm, không thể nào. Niếp Thần ha ha cười nói, Hứa gia chủ, ta cho là không có cái gì chuyện không có khả năng, ta có niềm tin cực lớn, ngươi nhất định sẽ nói ra. Rất nhanh, Hứa Thương Ngạo cái này một cái tộc trưởng. Hứa gia đại trưởng lão đều tiến vào Niếp Thần bố trí thống khổ bên trong trận pháp. Ngươi hai vị, ai trước tiên nói xuất gia tộc bí mật kho chứa địa điểm, người đó liền có thể theo trận pháp bên trong đi ra, một cái khác cũng chỉ có thể lâu dài đợi tại trong trận pháp. Niếp Thần cười nói. Hứa Thương Ngạo cười lạnh nói, Niếp Thần, ngươi cho rằng có thể để cho ta khuất phục? Nam mơ. Ta tin tưởng ngươi hội khuất phục. Niếp Thần nói trong nháy mắt trận pháp khởi động, Hứa Thương Ngạo hắn tức khắc cảm giác được cực kỳ khủng bố thống khổ, loại đau khổ này, đời này của hắn đều không có bị qua. Niếp Thần thực lực tăng cường, hắn bố trí phương diện này trận pháp cũng tại tăng cường. Hai vị, cảm giác thế nào? Niếp Thần khẽ cười nói. Nếu như ngươi hai vị thật có như vậy bản lãnh, thật có thể vẫn tiếp nhận được, ta lại để cho ngươi quan tâm người đi vào cùng một chỗ hưởng thụ tuyệt vời này mùi vị. Hứa Thương Ngạo hắn cắn răng thừa nhận, có thể quá thống khổ, hơn nữa thống khổ còn tại tăng lên, cũng không lâu lắm thời gian Hứa Thương Ngạo hắn liền kêu lên thảm thiết. Hai vị, nói, ngươi liền thoải mái, ngươi quan tâm những người còn lại cũng sẽ không thừa nhận thống khổ như vậy. Chương 522, Độc Giới Ma Bình. Niếp Thần không có chút nào lo lắng Hứa Thương Ngạo hắn không khai. Quả nhiên, nửa ngày không tới, đại trưởng lão liền hét lớn, ta nhận tội, gia chủ, bây giờ như vậy sinh không như thế, còn không bằng chết sảng khoái. Hứa Thương Ngạo hét, đại trưởng lão, khắc hồ đồ. Gia chủ, ta thanh này lão giả khổng chịu không? Đại trưởng lão nói, Niếp Thần, ta hứa ra cốt lõi nhất gia tộc bí mật kho chứa tại Thiên Độc Hoang Nguyên. Thiên Độc Hoang Nguyên. Niếp Thần trong đầu thoáng hiện lên Thiên Độc Hoang Nguyên tư liệu, chỗ này là hứa ra trong phạm vi thế lực một khối địa phương. Nhưng chỗ này căn bản cũng không có mấy cường giả, chỗ này tràn đầy độc vật, sinh trưởng phần lớn độc thảo, tồn tại phần lớn độc trùng độc thú. Cho dù là rất lợi hại độc đạo cường giả, tiến vào trong này không tiểu có thể cũng sẽ chết ở chỗ này diện, trong này có độc vật đạt tới bán thánh cấp bậc. Có độc thảo độc hoa, liền bán thánh cấp cường giả cũng có thể lấy độc chết. Thiên Độc Hoang Nguyên là hứa ra trong phạm vi thế lực một nhóm cấm địa, hứa ra đan đạo phương diện rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cách so thời gian hơi dài tổ chức tiến vào một lần Thiên Độc Hoang Nguyên. Mỗi một lần đều rất cẩn thận. Đại trưởng lão, ngươi không phải cố ý nói một chỗ lửa phỉnh ta chứ? Thiên Độc Hoang Nguyên chỗ này nhưng là thập phần đáng sợ, ngươi là nghĩ ta tiến vào, chết Thiên Độc Hoang Nguyên. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, lão phu xác thực nghĩ ngươi chết, nhưng ta hứa ra cốt lõi nhất gia tộc bí mật kho chứa tại Thiên Độc Hoang Nguyên, cái này cũng là sự thật. Còn có so Thiên Độc Hoang Nguyên tốt hơn địa phương sao? Nghĩa thần, nếu như ngươi nghĩ đến những bảo vật kia, sẽ để cho lão phu đi ra bên ngoài. Kia một gia tộc bí mật kho chứa, chỉ có vô số lần ngâm đủ loại bí dược ta còn có gia chủ có thể đến. Còn lại cường giả, còn không có đến gần nơi đó 8-9 phần 10 đều là một con đường chết. Niếp Thần nhàn nhạt nói, đại trưởng lão, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đại trưởng lão thừa nhận thống khổ cắn răng nói, kia một gia tộc trong bí khố nhưng là có phần lớn thứ tốt, bán thánh cấp bảo vật có 2 cái, còn có một cái thanh khí. Niếp Thần, ngươi chẳng lẽ liền không động tâm? Ta cũng không muốn chính mình sống tiếp. Ngươi phát xuống thế độc, đến lúc đó thời gian thả ta chỉ định vài người là được, thực lực của hắn không mạnh, đối với ngươi cấu bất thành ít nhiều uy hiếp. Gia tộc bí mật kho chứa ở địa phương nào, cặn kẽ nói một chút. Niếp Thần nói, đại trưởng lão rõ ràng nói, ở trên bản đồ diện rõ ràng rành mạch mà chỉ ra gia tộc bí mật kho chứa địa điểm. Niếp Thần, chính ngươi là không có khả năng sống sót đến nơi đó. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Niếp Thần đạm thanh nói, ta không có đến nơi đó, chết ở trên đường. Ngươi không phải càng vui vẻ hơn. Lại nói cho chỗ của ta cơ mưu bấy dập, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta đến lúc đó thời gian sẽ để cho ngươi quan tâm người tại phía trước dẫn đường, hắn chết, ngươi cũng đừng trách ta. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Đại trưởng lão, ngươi đã nói những cái này, ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, hứa gia chủ, ngươi lại tiếp tục hưởng thụ, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian lại nói cho ta gì đó trọng yếu tin tức, ngươi cũng có thể một chút nghỉ ngơi một chút. Niếp Thần nói theo đại trưởng lão hắn nơi này cách mở. Hắn cũng không có đem đại trưởng lao hắn tách ra, kích thích một chút Hứa Thương Ngạo cũng không sai. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần chạy tới Thiên Độc Hoang Nguyên. Đè xuống đại trưởng lao nói tới lộ tuyến, Niếp Thần bay thẳng vào Thiên Độc Hoang Nguyên. Rất nhanh, Niếp Thần đã nghe đến nhàn nhạt hương hoa, hắn là bế khí tiến tới, nhưng hoa này hương còn là chuyển tới hắn trong lỗ mũi. Thật là thơm. Niếp Thần dứt khoát hít sâu một hơi, hoa này hương là một loại độc hoa phát ra mùi thơm, thần đế phía dưới nhân vật nghe lập tức cũng sẽ bị hạ độc được. Bình thường thần đế cấp nhân vật nghe, mặc dù không bị chết, nhưng là hội thực lực bị tổn thương, không có giảm độc linh dược lâu dài thời gian đều không cách nào khôi phục như cũ. Niếp Thần nên như thế giám sự không có. Trước Niếp Thần nhưng là ăn qua phần lớn lợi hại độc đan, những độc chất kia đan mạnh hơn, Niếp Thần bây giờ kháng độc tiêu chuẩn nhất định. Coi như tăng lên nữa xuống kháng độc đi. Niếp Thần trong lòng thầm đủ, một mạch tiến tới, hắn nghe độc hương hoa vị, ăn một chút có độc, nhưng là ăn ngon trái cây, lại đùa giỡn xuống có độc nhưng rất khả ái sinh vật, phảng phất tại hiệu du. Nếu như đại trưởng lão, Hứa Thương Nạo hắn nhìn đến, hắn phỏng trừng hội thập phần sức sở, Niếp Thần trước đây tiến so với hắn tại Thiên Độc Hoang Nguyên tiến tới còn muốn nhàn nhã a. Qua nửa ngày, Niếp Thần đã đến Thiên Độc Hoang Nguyên chỗ sâu, hắn gặp được rất lợi hại độc thú, trong đó có một cái bán thánh cấp kim sắc tiểu con cóc, tên tiểu tử này muốn ăn Niếp Thần, kết quả bây giờ cái này một cái tiểu gia hỏa an an tờ tờ mà tại tiêu giao giới bên trong, hắn độc không làm gì được Niếp Thần, Niếp Thần phi đao giết được hắn không tinh khí. Đại trưởng lão nói không sai, liền có phía trước một chút. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ tiến vào tiêu giao giới bên trong, mặc dù thực lực mạnh, nhưng Niếp Thần vẫn còn có chút lo lắng bên này có cường đại bẫy dập, tiến vào tiêu giao giới chung hành động tương đối an toàn. Khống chế tiêu giao giới tiến tới, cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần phát hiện bí mật kho chứa nhập khẩu, cửa vào này bình thường bán thánh cấp nhân vật cũng khó mà phát hiện, nhưng Niếp Thần trận đạo phương diện cũng rất lợi hại, hơn nữa đã biết nhập khẩu ở địa phương nào. Đại trưởng lão cũng không hề nói dối, hắn căn bản cũng không tin tưởng Niếp Thần có thể mình tới trong này tới. Tương đối dễ dàng mà, Niếp Thần khống chế tiêu giao giới tiến vào trong bí khố, tránh qua từng cái bẫy dập, Niếp Thần rốt cuộc đến bí mật kho chứa tàng bảo khu vực. Chậc chậc, thứ tốt. Niếp Thần rất mau mở ra tồn phóng kia một cái thánh khí bảo dương, món này thánh khí có thể nói là Hứa gia bảo vật chân phái, hắn có thể dùng tại kiểm tra từng cái cường giả thiên phú tiềm lực. Hứa gia mỗi vạn năm nhận tội không ít mới mẻ huyết dịch, khi đó liền hội vận dụng món này thánh khí, tuyển được người tiềm lực cao, Hứa gia tự nhiên hưng thịnh. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này một món bảo vật đến tiêu giao giới bên trong. Rất nhanh, Niếp Thần lại tìm ra kia hai cái bán thánh cấp bảo vật, đây là Hứa gia hai cái bán thánh cấp lao tổ lưu xuống, hắn bảo vật năm đó cũng đạt tới bán thánh cấp bậc, kia hai cái lao tổ bây giờ cũng sớm đã chết, hai món bảo vật này, một món trong đó là dự chủ cho Hứa gia tương lai tộc trưởng. Hai cái bảo vật, một món trong đó là một thanh bảo kiếm, một kiện khác là một cái tiểu trai nhỏ, đây là một việc độc bình. Một cái độc đạo phương diện bảo vật mạnh mẽ. Sử dụng cái này một món bảo vật yêu cầu rất cao, độc đan phương diện, bản thân kháng độc phương diện cũng phải rất mạnh mới được, Hứa gia so thời gian hơi dài không có thí sinh thích hợp. Kiếm này đáng tiếc là kiểu nam, bằng không thì ảnh đồng nàng ngược lại là có thể sử dụng. Niếp Thần lẩm bẩm, kiếm hắn lập tức thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần cầm lên kia một cái tiểu chai nhỏ, đây là một cái hắc sắc bình tử, tay chạm đến, Niếp Thần lập tức cũng cảm giác được chính mình có dấu hiệu trúng độc. Chẳng qua, lấy Niếp Thần kháng độc, hắn chẳng qua là cảm giác được có dấu hiệu trúng độc, bình này muốn hạ độc được hắn là không có khả năng. Khá lắm, thật lợi hại a. Niếp Thần con mắt sáng lên. Bình này hắn có thể sử dụng. Chỉ phi đao, đối với Niếp Thần tới nói có chút nhàm chán, Chu Thần Tế Đài, Thất Sát Cổ Cầm mặc dù là thần khí, hơn nữa còn là đế cấp thần khí, nhưng bây giờ cũng dần dần có chút theo không kịp Niếp Thần bước tiến, Niếp Thần thực lực đã đạt tới bán thánh cấp bậc. Về sau đi theo ta hỗn. Thế nào? Niếp Thần một đạo tin tức truyền tới độc bên trong bình, như vậy cấp bậc độc bình nhất định là có khí linh. Rất dài thời gian vẫn đợi ở chỗ này diện, ngươi nên cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút chứ. Đi theo ta hốn, ngươi về sau nói không chừng còn có tiến hóa thành làm thánh khí có thể. Nếu như không đồng ý, ta liền đem ngươi phong xuống lòng đất chỗ cực sâu, để cho ngươi vĩnh viễn vô pháp thấy mặt trời lần nữa. Tiêu mị tiếng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, rất dài thời gian rốt cuộc đã tới một cái có thể nhận chủ. Ngươi không cần thiết uy hiếp ta, ta đây liền nhận chủ. Vừa nói, Niếp Thần trong tay hắc sắc độc bình trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang tiến vào Niếp Thần thể nội. Hắc quang muốn tiến vào Niếp Thần trong đầu, kết quả, tiêu giao giới buộc phát ra lực lượng, hắc quang hù dọa phải mau thối lui ra đến tâm tạng nơi này. Tâm tạng nơi này Niếp Thần phi đao vô ảnh bây giờ chiếm cứ. Phi đao vô ảnh phát ra khí tức cường đại, hắc quang một lần nữa rời đi đến Niếp Thần trong đan điền. Tại Niếp Thần trong đan điền tồn tại một cái phong cách cổ xưa đại đỉnh. Chiếc đỉnh lớn này là theo độc thánh nơi đó đạt được, Niếp Thần đã nhận chủ, hắn cũng là bán thánh cấp bậc. Chẳng qua, đối với hắc quang đến, chiếc đỉnh lớn này cũng không có lực buộc phát lượng xua đuổi, công kích phương diện không phải hắn am hiểu. Ai đi à, ta đây tìm một cái gì đó tân chủ nhân. Độc binh khí linh trong lòng khiếp sợ, hắn nguyên chủ nhân cũng chỉ có hắn một cái bán thánh khí, Niếp Thần thể nội thì đã có hai cái bán thánh khí, Niếp Thần trong đầu bảo vật, độc binh khí linh lại khó có thể nhận định bọn nó cấp. Chủ nhân. Xin cho ta đặt tên. Độc binh khí linh truyền âm. Đồng thời, Niếp Thần trong đầu tràn ra phần lớn tư liệu, là cái này một cái độc bình tư liệu, cái này một cái độc bình có tên tuổi, hắn kêu độc giới ma bình. Tại độc giới ma bình bên trong có rất lớn không gian, thập phần thích hợp độc vật ở bên trong trường thành, bây giờ độc giới ma bình nội liền có phần lớn động vật thực vật đều có. Chương 523, thu hoạch bảo vật. Niếp Thần nhàn nhạt đáp lại, ngươi nguyên chủ nhân kêu ngươi độc linh, ngươi chính là kêu cái này một cái tên tốt. Tốt chủ nhân. Chủ nhân, độc giới ma bình nội bây giờ mặc dù có phần lớn độc vật, nhưng đã dài đằng đẵng thời gian không có cái mới độc vật tiến vào, hy vọng chủ nhân có thể sớm chút ít một chút mới độc vật tiến vào, bằng không thì một chút quý trọng linh tài hội bởi vì thiếu độc lực tử vong. Độc linh nói. Niếp thần đạm thanh nói, cái này ngươi yên tâm, độc linh, ngươi bên trong diện có phần lớn độc vật, trong đó có hay không thông giới thảo cái này một loại độc thảo. Thông giới thảo cái này một loại độc thảo là luyện chế chư thiên đan trọng yếu nhất nguyên liệu, trước độc thánh có thể luyện chế không chư thiên đan, cũng là bởi vì tìm tới một chút thông giới thảo. Có chủ nhân, chẳng qua số lượng không là rất nhiều, chủ nhân nếu như cần chuyện, độc linh có thể toàn lực bồi dưỡng thông giới thảo. Độc linh trả lời. Niếp thần nói, không là rất nhiều là có bao nhiêu. Chủ nhân, cũng liền chừng 1.000 bụi cây. Độc linh nói. Niếp thần con mắt sáng lên, chừng 1.000 bụi cây thông giới thảo, cái này đã không ít, chỉ cần hắn luyện chế thành công lĩnh suất cao, đến lúc sau đã có thể luyện chế ra tới không ít trừ thiên đan. Độc linh, bồi dưỡng thông giới thảo cần phải bao lâu thời gian? Niếp thần nói. Độc linh nói, chủ nhân, cái này muốn xem chủ nhân thu được độc giới ma giới có ích tại tiêu hao độc phẩm có bao nhiêu, còn nữa, cần đại lượng thần tinh, độc giới ma bình nội có thời gian gia tốc. Chỉ cần độc phẩm đầy đủ, thần tinh đầy đủ, 100 năm một lần nữa mọc ra 1.000 bụi cây thông giới thảo không có áp lực. Niếp thần khe khẽ gật đầu, độc giới ma bình vẫn là hết sức cường đại, có vật này, hắn có thể thu rất nhiều độc vật, cũng có thể bên trong diện bồi dưỡng rất nhiều độc vật, vô luận là dùng cho đối địch, vẫn là lấy sau luyện chế độc đan cái gì cũng rất thuận tiện. Độc linh, ngươi trước tận lực đề thăng xuống độ phù hợp cao, ngươi năng lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Niếp thần nói, tốt chủ nhân. Niếp thần tiếp tục tìm kiếm còn lại bảo vật, thu hoạch đến còn lại bảo vật, có thể bị Hứa Gia giấu đến bên này đều là đỉnh phong thứ tốt, Niếp thần thu vẻ mặt tươi cười. Nửa canh giờ, bên này trong trong ngoài ngoài, Niếp thần toàn bộ kiểm tra một lần, bảo đảm bên này không có bất kỳ vật gì còn sót lại. Đau. Niếp thần rất mau rời đi bí mật kho chứa, trong tay hắn xuất hiện độc giới ma bình, kia một cái bán thánh cấp kim sắc con cóc đã tiến vào độc giới ma bình nội. Lớn, lớn. Niếp thần khống chế độc giới ma bình biến lớn hơn nhiều. Hoa, hoa. Kia bán thánh cấp kim sắc con cóc kêu thành tiếng, hắn thanh âm chuyển ra cực xa, nghe được hắn thanh âm, phần lớn độc vật lập tức chạy tới bên này. Cái này một cái kim sắc con cóc tại bên này đó là bá chủ cấp nhân vật, hắn triệu hoán, bên này rất nhiều độc vật đều sẽ cho mặt mũi tới. Niếp thần núp ở tiêu giao giới bên trong, ngắn ngủi mấy phút đi qua, niếp thần liền thấy phần lớn độc vật đã đến bên này. Hắn chen lấn mà tiến vào kia trở nên lớn độc giới ma bình bên trong, độc giới ma bình nội khí tức nồng nặc, đối với nó tồn tại rất lớn sức hấp dẫn. Có vật nhỏ này chăm sóc, có thể so với ta chính mình làm nhanh nhiều. Niếp thần trong lòng thầm đủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều độc vật đến bên này, hắn chủng loại rất nhiều bình thường đều đấu chết sống, bây giờ đều bảo trì khắc chế. Chủ nhân, thật là nhiều khả ái tiểu gia hỏa. Độc linh thanh âm hưng phấn vang lên tại niếp thần trong đầu. Chủ nhân, có hắn cung cấp lực lượng, độc giới ma bình nội rất nhiều quý trọng độc vật xem như tỉnh lại. Chủ nhân, hắn rất chờ lâu cấp quá thấp, có đúng hay không cho hắn tiến hành đấu tranh, cắn nuốt tiến hóa đi ra cường đại hơn độc vật. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi an bài đi, chẳng qua phải chú ý phát triển lâu dài, cũng không phải là từng cái địa phương cũng có thể lấy được nhiều như vậy độc vật. Tốt chủ nhân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, niếp thần tại bên này đợi thời gian nửa tháng, hắn lấy đi phần lớn độc thảo, độc cây, độc quả. Kia một cái kim sắc con cóc là đem nơi này phần lớn độc thuộc tính động vật triệu hoán đến độc giới ma bình bên trong, độc giới ma bình lực lượng đạt được rất lớn tăng thêm, coi như lúc toàn thịnh, độc giới ma bình lực lượng cũng không có như vậy dồi dào. Độc giới ma bình nguyên chủ nhân tại thiên độc hoang nguyên bên này hành động cũng không có niếp thần như vậy không kiêng nể gì. Nên đi khác bí mật kho chứa nhìn nhìn. Niếp thần cấp tốc rời đi, tốt nhất bí mật kho chứa tại bên này, nhưng là hứa ra còn có khác bí mật kho chứa, khác trong bí khố có thể cũng không thiếu thứ tốt. Lại 10 ngày, Niếp thần chạy hứa ra khác 3 cái bí mật kho chứa, từ nơi này 3 cái trong bí khố lại được đến không ít thứ tốt, không quá nửa thánh cấp như vậy bảo vật sẽ không có lần nữa đến. Thu hoạch thật đúng là nhiều a. Tiêu giao giới bên trong, Niếp thần kiểm kê đến đạt được thứ tốt, Hứa Thương Ngạo hắn từng cái trong không gian giới chỉ đồ vật Niếp thần cũng đã được đến, phần lớn bảo vật bây giờ chất đống thành từng tòa đỉnh núi, Niếp thần cũng là gặp qua không ít thứ tốt, có thể nhìn đến kia thật cao bảo sơn cũng có chút không dám tin tưởng. Toàn bộ Hứa Gia, phần lớn bảo vật có thể nói đều bị Niếp thần cho đánh cướp, Hứa Gia nhưng là đại diện thần giới xếp hạng thứ 10 thế lực, dù là thực lực của hắn chỉ có thể xếp hạng thứ 10, vậy cũng vô cùng làm châu bò. Khác không nói, bán thánh cấp bảo vật, Niếp thần đạt được 5 cái, thánh cấp bảo vật, Niếp Thần cũng nhận được một cái. 5 cái bán thánh cấp bảo vật, trong đó 2 cái là trong bí khố đạt được, còn có 3 cái nhưng là theo Hứa Thương Ngạo hắn những cái này cường giả trên thân đạt được. Hứa Thương Ngạo vũ khí liền là một kiện bán thánh cấp bảo vật. Kia thánh cấp bảo vật là giám định tiềm lực, không cần nhận chủ, 5 cái bán thánh cấp bảo vật, một cái là kiếm, một cái là Niếp Thần đạt được độc giới ma bình. Mặt khác 3 cái, theo thứ tự là một thanh đao, đây là Hứa Thương Ngạo vũ khí.